hoa tay, hiện tại bởi vì là hạ, lòng bàn tay đều là nóng hầm hập, da mồ hôi hãn chít chít, nhưng là hai người đều không có bung ra. Minh liền phải đi trường thi, đây là Triệu Tế Hoa ở nhà mặt ở cuối cùng một buổi tối. Hảo, hiện tại sắc cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nhất Nhất nhìn nhìn bên ngoài đều đen, toại mở miệng. Ân, Nhất Nhất, ngươi cùng Tuyến cùng, nhất định phải ở chỗ này chờ ta trở về. Triệu Tế Hoa lại lần nữa cường điệu. Ngươi yên tâm hảo, ta không ở nơi này chờ ngươi còn có thể đủ đi nơi nào đâu. Có ngươi ở địa phương, mới là một cái ra. Cho nên ngươi không cần lo lắng, dùng hết toàn lực đi khảo thí, ta cùng Tuyên cùng chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Nhất Nhất biết Triệu Tế Hoa lo lắng, chính mình hiện tại chỉ có thể đủ ra tới, làm hắn yên tâm. Kỳ thật nếu là chính mình là Triệu Tế Hoa, trong lòng cũng không yên tâm. Bởi vì tình huống hiện tại quá đặc thù. Ân, ngủ đi. Triệu Tế Hoa ôm lấy Nhất Nhất eo, hai người cứ như vậy đi vào giấc ngủ. Bởi vì đi vào muốn chín thời gian, Nhất Nhất cấp Triệu Tế Hoa bị năm bộ hạ xiêm y đi, còn lo lắng mặt sau nếu là đột nhiên trời mưa hoặc là hạ nhiệt độ, hắn thân mình sẽ cảm lạnh, còn chuyên môn cầm hai kiện hậu xiêm y đi, bất quá vì phòng ngừa gian lận, mang đi vào xiêm y đi đều là áo đơn, không thể có tường kép, càng không thể đủ áo đông. Xuyên xiêm y đi thu phục, Nhất Nhất còn đi tiệm thuốc xứng một ít đi trừ con muỗi thuốc bột, nói như vậy hắn liền không cần chịu con muỗi đốt. Quan trọng nhất chính là ăn cơm. Hiện tại là thu, nhưng là bạch nhiệt độ không khí còn rất cao, nếu là làm toàn bộ đều là ăn chín, phỏng trừng mặt sau liền sẽ hư rớt. Cho nên vì cho hắn làm tốt lương khô, Nhất Nhất thật là vắt hết óc. Cuối cùng nghĩ tới một cái, bánh nướng áp chảo tử. Không bỏ ru không bỏ muối cái loại này, đem mặt bánh ở trong nồi mặt giường đất thủ, trang ở trong túi mặt, hắn đến lúc đó muốn ăn trực tiếp nấu điểm nước, đánh cái trứng gà phóng điểm rau khô cùng muối ăn. Là có thể đủ ăn một đốn mị mị đồ ăn. Trừ cái này ra, ở tới thời điểm, Nhất Nhất còn đem trong nhà mặt cá khô lạp xưởng thịt khô cấp mang theo lại đây. Nói như vậy, Triệu Tế Hoa ăn đồ ăn đều là cũng coi như là thu phục, Nhất Nhất còn cho hắn trang mười mấy trứng gà, như vậy hắn mỗi nấu hai cái ăn, có thể bảo đảm hắn thân thể dinh dưỡng. Cho nên, chờ Triệu Tế Hoa đệ nhị muốn ra cửa thời điểm, trên lưng bối một cái thư soạn, cái này bên trong đều là khảo thí đồ dùng, giấy và bút mực chờ đồ vật. Bên trái sách theo chính là một đại bao y y vật, còn bao gồm một cái nồi, một cái bếp lò. Bên tay phải sách theo còn lại là các loại thức ăn, sinh thuộc đều anh. Nhất Nhất còn mua đậu nành cùng đậu xanh, ở trong nồi mặt xào chín lúc sau, ma thành bột phấn, như vậy hắn có thể trực tiếp xả nước liền uống lên, cũng không cần lo lắng sẽ hư rớt. Nhất Nhất, ngươi cho ta chuẩn bị đồ vật quá nhiều, ta là đi khảo thí, ngươi hiện tại cho ta mang như vậy nhiều đồ vật, giống như là đi ra ngoài du lịch. Triệu Tế Hoa là dở khóc dở cười. Nhưng là hắn có thể minh bạch Nhất Nhất một mảnh dụng tâm lương khổ. Ta cho ngươi mang đồ vật đều là hữu dụng, không có một thứ thi vô dụng. Hảo, chúng ta muốn xuất phát, chúng ta đưa ngươi đi. Nhất Nhất xong lúc sau, liền lôi kéo Tuyên cùng đi ở phía trước. Triệu Tế Hoa liền xách theo đồ vật theo ở phía sau đi. Lý Tể Quang nay cũng dậy thật sớm, ở sân cửa nơi này chờ, chính là vì đi đưa hắn. Hắn ở trong lòng mặt là hy vọng Triệu Tế Hoa có thể kim bảng để danh, như vậy về sau Nhất Nhất chính là một cái quan phu nhân. Tuy rằng chính mình thực khinh thường, nhưng là hắn biết, nơi này không phải chính mình quê nhà bộ lạc, nơi này cần thiết thông qua khảo thí, sau đó vợ con hưởng đặc quyền. Muội phu, nay cầu chúc ngươi khảo thí lấy được một cái hảo thành tích. Nhất Nhất cùng Tuyên cùng ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ hảo hảo chiếu cố hai cái. Ngươi ở trường thi bên trong, an tâm đáp đề. Chờ ngươi khảo sau khi xong, chúng ta lại cùng nhau chúc mừng. Lý Tể Quang biết Triệu Tế Hoa tương đối quan tâm vấn đề này. Cho nên như vậy chính là cho hắn ăn một viên thuốc can thần. Hảo, Lý đại ca, kia đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Triệu Tế Hoa vẫn là thực cảm kích Lý Tề Quang, bởi vì nếu là không có hắn nói, chính mình liền sẽ đem Nhất Nhất cấp đưa đến vương phủ bên kia đi. Nói cách khác, nàng một cái nhược nữ tử, lại mang theo một cái hài tử, ở nhà mặt cũng không có cái đại nhân, cũng không có cái nam nhân. Nói như vậy, hắn như thế nào có thể yên lòng đâu. Vừa mới bắt đầu tính toán chính là như thế. Cứ việc đi vương phủ nói sẽ làm Nhất Nhất cùng Tuyên cùng chịu ủy khuất, nhưng là vì hai cái tha an toàn, đây cũng là bất đắc dĩ cách làm. Hiện tại gặp Lý Tề Quang, Triệu Tế Hoa cảm thấy là chuyện tốt nhi, ít nhất Nhất Nhất cùng Tuyên cùng không thể đủ ăn nhờ ở đậu. Còn có một chút là, Nhất Nhất rốt cuộc tìm được rồi chính mình đồng hương, như vậy nàng liền không phải một cái cô đơn người. Lý Tề Quang tuổi muốn so Triệu Tế Hoa, nhưng là bởi vì hắn này đây Nhất Nhất đại ca thân phận, cho nên Triệu Tế Hoa cũng cần thiết muốn đi theo Nhất Nhất cùng nhau kêu hắn đại ca. Cho nên, hắn hiện tại tương đương là ở chiếm tiện nghi. Bởi vì nơi này khoảng cách trường thi tương đối gần, cho nên liền không có ngồi xe ngựa, mọi người đều là đi bộ quá khứ. Hiện tại đi trường thi người khẳng định không ở số ít, ngồi xe ngựa nói còn sẽ tạo thành giao thông vùng đổ, sau đó chậm trễ thời gian. Cho nên một đường đi bộ, tốc độ còn muốn mau một ít. Dọc theo đường đi thư sinh, trên cơ bản đều là cùng Triệu Tế Hoa giống nhau trang phẫn. Biển người tấp nập, nhất nhất đến bây giờ rốt cuộc có lẽ khẩn trương, có lẽ hiện đại thi đại học cảm giác. Nơi này biển người tấp nập, không phải thí sinh chính là đưa khảo người. Giống nàng như vậy tức phụ nhi cũng không có rất nhiều, đi theo chính mình tướng công mặt sau. Nhất nhất, các ngươi đi về trước đi, người ở đây rất nhiều, không cần đem các ngươi cấp đụng phải. Triệu Tế Hoa đỡ nhất nhất, sau đó Lý Tể Quang là đem Tuyên Cùng ôm vào trong ngực. Bằng không người tế người, Tuyên Cùng cái này người lùn, phỏng chừng đều phải bị dẫm bẹp. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, nhìn ngươi đi vào chúng ta lại trở về. Nhớ kỹ ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, buổi tối ngủ thời điểm, đem ta cho ngươi mang xiêm y toàn bộ đều cái ở trên người ban đêm có chút lạnh. Còn có, nhớ rõ đúng hạn ăn cơm, không cần đã trở lại liền gầy. Nhất nhất không chịu đi, lại lần nữa dặn dò hắn. Triệu Tế Hoa trong lòng ấm áp, nhất nhất hiện tại càng ngày càng là một cái chi kỷ tức phụ nhi, nàng công tác làm phi thường đúng chỗ, ở vì chính mình tận tâm tận lực. Ta đều đã biết, ngươi không dưới ba lần. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Triệu Tế Hoa kéo Lạp Nhất Nhất tay, sau đó nhéo nhéo Tuyên Cùng mặt, chính mình liền xoay người đi xếp hàng. Hiện tại tới người đều không ít, xếp hàng người cũng rất nhiều. Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa. Nhất Nhất nhìn hắn xoay người đi rồi, đột nhiên nghĩ tới một câu còn không có cùng hắn. Triệu Tế Hoa nghe được nàng thanh âm, chạy nhanh dừng chính mình bước chân. Nhất Nhất, làm sao vậy? Triệu Tế Hoa thực ngoài ý muốn, nên công đạo, nàng từ tối hôm qua thượng liền bắt đầu cho chính mình. Triệu Tế Hoa. Cố lên. Ngươi là Nhất Đồng. Ngươi chính là ta anh hùng. Ta cùng Tuyên Cùng ở nhà chờ ngươi trở về. Nhất Nhất tiến lên, lớn tiếng cấp, sau đó nhón mũi chân, nhanh chóng ở hắn khỏe miệng hôn một cái, sau đó chính mình liền xoay người chạy. Triệu Tế Hoa thật sự là không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch, cái này cổ linh tinh quái cô nương. Nhưng là không thể phủ nhận, chính mình trong lòng là ấm áp. Bởi vì có Nhất Nhất, chính mình làm chuyện gì đều có vô hạn động lực. Bởi vì ở chính mình phía sau. Còn có một cái cô nương đang chờ chính mình đi bảo hộ, còn có một cái hải tử chờ chính mình đi che chở. Cho nên lúc này đây thi hương, chính mình là nhất định phải được. Vì Nhất Nhất, vì Tuyên Cùng, vì cái này ra về sau an ổn sinh hoạt. Hắn sờ sờ miệng mình, nơi này có Nhất Nhất con dấu. Hắn quyết định, mặt sau mấy rửa mặt, hắn đều sẽ tránh đi cái này địa phương, làm Nhất Nhất hơi thở nhiều dừng lại ở chính mình trên người. Lý Tể Quang nhìn Nhất Nhất động tác, nhìn trên mặt nàng tươi cười, còn có Triệu Tế Hoa biểu tình. Hắn cảm thấy một màn này quá chói mắt, đâm đến hắn ngực thượng. Nhìn Nhất Nhất hạnh phúc, đây là hắn bản tâm, nhưng là hắn thật sự không tiếp thu được, nàng ở chính mình trước mặt, cùng một cái khác nam tử tình trạng ý thiếp. Hắn cảm thấy chính mình giờ này khắc này có chút không thở nổi, xoay đầu đi, không đi xem trước mắt một màn. Tuyên Cùng cũng thấy được Nhất Nhất động tác, nhịn không được cười trộm. Nhất Nhất ở trộm thân ca ca, ngượng ngùng mặt. Ở Lý Tể Quang trong lòng ngược mặt đều Tuyên Cùng, lúc này căn bản là không có chú ý tới ôm hắn cái này tha khác thường. Chương 48. Ba người nhìn theo Triệu Tế Hoa đi vào lúc sau, mới lưu luyến không rời mà trở về đi. Bởi vì lúc này tới người tương đối nhiều, mọi người đều ở hướng trường thi bên trong đi, mà Nhất Nhất cùng Lý Tể Quang còn lại là đi ra ngoài. Nói như vậy, bọn họ cùng mặt khác đại đa số tha phương hướng đều là phản. Như vậy trở về đi nói, bọn họ liền giống như ở đi ngược dòng nước, phi thường gian nan. Lý Tể Quang biết Nhất Nhất thực gầy yếu, lúc này một bàn tay ôm Tuyên Cùng. Một bàn tay còn lại là lôi kéo Nhất Nhất tay. Hiện tại là đặc thù tình huống, Nhất Nhất cũng biết, cho nên liền không có tránh ra hắn tay. Lý Tể Quang đi ở phía trước, tương đương là cái kia mở đường người, Nhất Nhất đi ở mặt sau tình huống muốn tương đối tốt một chút. Bất quá chính là như vậy, nàng trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Ở hiện đại cũng là, học tập là quan trọng nhất. Từ đi học bắt đầu, gia trưởng đều bắt đầu vì hài tử học tập sốt ruột. Các loại lớp học bổ túc hứng thú ban cấp hài tử báo danh, liền sợ chậm trễ. Chờ đến thượng sơ trung thời điểm, từ mùng 1 bắt đầu, gia trưởng liền lo lắng trung khảo thành tích, chờ đến thượng cao 1 biết hàng, gia trưởng lại bắt đầu lo lắng thi đại học thành tích. Ngẫm lại mỗi năm trung khảo thi đại học, ở trường thi bên ngoài bồi khảo gia trưởng, ngẫm lại liền cảm thấy chua xót. Đáng thương hạ cha mẹ tâm, vì chính mình hài tử, trả giá nhiều như vậy. Ở chỗ này cũng là giống nhau, kỳ thật trong thôn mặt cũng có gia cảnh tương đối bần hàn, nhưng là ở cử cả nhà chi lực bồi dưỡng một cái người đọc sách. Thanh Long thôn bên trong Triệu Trường Thanh chính là chất dạng. Tính bối phận, hắn cùng Triệu Tế Hoa cũng coi như là đường huynh đệ. Lúc này đây Triệu Tế Hoa là tới tham gia cử nhân khảo thí, hắn còn lại là ở tham gia tú tài khảo thí. Bất quá Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa cũng biết, người này song song đoan chính, cho nên ở hắn tham gia khảo thí phía trước còn giúp đỡ một ít ngân lượng, chính là làm hắn không có nỗi lo về sau đi khảo thí. Nhất nhất cảm thấy, mặc kệ là ở thời đại nào, đọc sách đều là nhất quan trọng. Đặc biệt là đối với không có tiền không có quyền nhân ra tới, đọc sách là bọn họ có thể trở nên nổi bật duy nhất một cái con đường. Triệu Tế Hoa, nhà của chúng ta hy vọng đều ở ngươi trên người, hy vọng ngươi có thể cao trung, hoàn thành ngươi mộng tưởng, hoàn thành mục tiêu của ngươi. Ta cùng Tuyên Cùng đều sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Nhất nhất ở trong lòng mặt yên lặng mà. Tuyên Cùng là bị ôm vào trong ngực mặt, cho nên ba cái thiếu trung, nhất cố hết sức đi đường chính là Lý Tề Quang. Hắn không chỉ có chính mình muốn đi phía trước đi, trong lòng ngực mặt còn ôm một cái, trong tay còn lôi kéo một cái, trách nhiệm trọng đại. Thân thể hắn vốn dĩ liền không phải thực hảo, tuy rằng kia một lần đem phổi bên trong máu đen cấp đổ ra, nhưng là ho khan như vậy mấy năm, không có cái một đoạn thời gian là không có gì hiệu quả. Cho nên hắn đi tới liền có chút thở hừng hực. Tuyên Cùng là ở trong lòng ngực hắn mặt, cho nên hắn có thể cảm nhận được hắn thân thể không khỏe. Ca ca ngươi làm sao vậy a? Ngươi đem ta buông xuống đi, ta có thể chính mình đi đường. Tuyên Cùng dùng tay vô vô hắn sống lưng, cho hắn thuận thuận khí nhi. Ta không có việc gì, một lát liền đi qua đi. Lý Tể Quang sao có thể làm Tuyên Cùng chính mình đi đường đâu? Hiện tại hắn, liền tính là chịu đựng không nổi, cũng còn sẽ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn là một người nam nhân, tổng không thể làm nhất nhất một cái cô nương ra sông vào trước nhất mặt đi. Cho nên hắn là cắn răng ở kiên trì đi, bất quá cũng may con đường này không có rất xa liền đi ra. Tề Bá cũng đi theo cùng nhau tới đưa khảo, nhưng là hắn không có đi tiến vào, mà là ở bên ngoài cái này chỗ ngoặc chỗ chờ. Đương hắn thấy được thiếu gia ra tới, sắc mặt tái nhợt thời điểm, chạy nhanh liền tới đây đỡ. Thiếu gia, ngươi thế nào? Hắn đem Tuyên Cùng tiếp xuống dưới, làm thiếu gia dựa vào chính mình trên người. Nhất nhất nghe được Tề Bá nói mới nhìn qua, lúc này nàng mới biết được, Lý Tể Quang trạng thái không phải thực hảo. Tuyên Cùng cũng là đứng ở nhất nhất bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Tể Quang. Tề Bá ta không có việc gì, chính là vừa rồi có chút mệt. Chúng ta hiện tại về nhà, đi một chút hoán một chút thì tốt rồi. Lý Tể Quang thở phì phò nhi, hiện tại cảm giác hảo một chút. Hắn cánh tay hiện tại thực toan, bởi vì Tuyên Cùng tuy rằng vẫn là một đứa bé 5 tuổi, nhưng là cũng có mấy chục cân trọng lượng. Hắn trước kia đều là quá gánh không gánh nổi, sách không sách nổi sinh hoạt, đặc biệt là mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm nhất nhất, hơn nữa thân thể cũng không tốt, cho nên hiện tại ôm Tuyên Cùng đi vào đi lại đi ra tới, đối hắn tới đã là một cái thực trọng gánh nặng. Hắn hiện tại kỳ thật cũng chính là một cái 15-16 tuổi hài tử, hơn nữa vẫn là một cái thân thể không tốt lắm hài tử. Người thân thể không thoải mái nói muốn sớm một chút, như vậy ngươi liền sẽ không như vậy khó chịu. Nhất nhất không nghĩ tới, Lý Tể Quang thân thể kém như vậy. Hắn hiện tại cái đầu muốn so với chính mình cao một cái đầu, nhưng là không nghĩ tới sức lực như vậy. Lý Tể Quang từ sinh hạ tới liền không có tập võ, hắn vẫn luôn là ở học y đi, nhưng là mấy năm nay bởi vì tìm kiếm nhất nhất, qua lại bôn ba, hơn nữa thân thể hắn duyên cớ, cho nên mấy năm nay là chỉ hoan xuống dưới. Cho nên so với nhất nhất khỏe mạnh, còn có nàng đều ở rèn luyện thân thể, Lý Tể Quang hiện tại sức lực còn so bất quá nhất nhất. Ta thật sự không có việc gì. Lý Tể Quang cảm thấy chính mình tâm bị thương thấu. Chính mình cư nhiên là một cái vô dụng người, đặc biệt vẫn là ở nhất nhất trước mặt biểu hiện ra ngoài như vậy vô dụng, hắn cảm thấy thực mất mặt. Hắn trên mặt vốn là tái nhợt, nhưng là hiện tại bởi vì mất mặt, mặt bắt đầu biến đỏ, giống như là một cái làm sai sự tình hài tử, hiện tại đầy mặt đều là quân bách. Nhất nhất ở nhìn chằm chằm Lý Tề Quang, nhìn sắc mặt của hắn, còn tưởng rằng hắn là nóng lên đâu, hoảng sợ. Ngươi không có việc gì đi. Như thế nào hiện tại mặt như vậy năng, có phải hay không bị cảm lạnh? Xong. Nàng còn điểm mũi chân, đem chính mình tay đặt ở Lý Tể Quang trên trán. Cái kia ta không có việc gì, chúng ta đi về trước đi. Lý Tể Quang hướng phía sau lui một bước, trên cơ bản là chạy trối chết. Nhất nhất thực buồn bực, lôi kéo Tuyên Cùng tay, nhìn Lý Tể Quang cùng Tể Bá rời đi bóng dáng. Về đến nhà lúc sau, không có Triệu Tế Hoa ở địa phương, nhất nhất cảm thấy cái này ra đều trở nên vắng vẻ. Nàng hiện tại trong lòng thực lo lắng, không biết Triệu Tế Hoa phân chính là cái nào khảo xá. Phòng ở có thể hay không phơi đến Thái Dương, dựa không tới gần nhà xí, nóc nhà có hay không mưa rột. Nói ngắn lại, hiện tại nàng ở bên ngoài, thứ gì cũng không biết, trong lòng thực nôn nóng bất an. Hiện tại làm chuyện gì đều không có ý tứ, nhất nhất dứt khoát dọn cái ghế, ngồi ở trong viện phơi nắng phát ngốc. Tuyên Cùng cũng đi theo cùng nhau, hai người liền dựa gần ngồi sau đó cùng nhau phát ngốc. Nhất nhất, ca ca hiện tại đang làm gì a? Tuyên Cùng tuy rằng mới chỉ có 5 tuổi, nhưng là hắn đã bắt đầu niệm thư. Cũng biết lần này khảo thí tầm quan trọng. Cho nên, hắn trong lòng cùng nhất nhất ý tưởng là giống nhau, muốn biết ca ca hiện tại đi vào là bộ dáng gì. Trường thi cái kia đại đại thẻ bài, làm người nhìn liền không tự chủ được địa tâm sinh kính sợ chi tâm. Nhưng là cái kia đại môn chỉ có thí sinh có thể đi vào, những người khác là chỉ có thể đủ đứng ở bên ngoài. Bên trong đều là người, đứng ở bên ngoài người căn bản là thấy không rõ lắm bên trong là bộ dáng gì. Kaka à, hắn hiện tại hẳn là đang ở thu thập đồ vật đi, nay mới vừa đi vào, muốn đem nhà ở thu thập sạch sẽ, sau đó liền phải bắt đầu khảo thí. Nhất nhất ở trong lòng mặt suy đoán. Nàng cảm thấy cổ đại khảo thí thật là quá không có nhân tình mùi vị, cư nhiên muốn hợp với khảo thí 9, hơn nữa ăn uống tiêu tiểu đều là ở một cái trong phòng. Này quá khảo nghiệm tha ý chí cùng sức chịu đựng. Triệu Tế Hoa từ cửa đi vào, trải qua tầng tầng trạm kiểm soát kiểm tra, sau đó mới cầm chính mình đồ vật đi vào. Cái này quá trình là nhất chậm trễ thời gian, bởi vì muốn ở bên trong ở vài, cho nên mọi người đều là mang theo rất nhiều đồ vật. Đại bao bao xách theo tiến vào, bên trong chính là chính mình ăn, mặc, ở, đi lại sở yêu cầu đồ vật. Giống Triệu Tế Hoa như vậy thân thể khỏe mạnh người đọc sách rốt cuộc vẫn là số ít, hắn xách theo đồ vật so mặt khác tha muốn nhiều. Nhưng là đi đường lại là nhẹ nhàng nhất, quả thực chính là ý tứ. Giống những cái đó gánh không gánh nổi, sách không sách nổi người đọc sách, sách theo đồ vật đi vào chính là tai nạn. Mấy thứ này lại không thể không lấy, bởi vì nếu là mang không đầy đủ nói, cuối cùng khả năng liền sẽ chịu đói hoặc là chịu đông lạnh. Cho nên mọi người đều là thà rằng nhiều mang một chút đồ vật, cũng tuyệt không thiếu lấy. Những cái đó sách bất động đồ vật người, có còn lại là trực tiếp đặt ở trên mặt đất kéo đi, nhìn phi thường buồn cười. Nhưng là hiện tại đã vào được, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Nếu là gặp được nhận thức người còn hảo, còn có thể đủ hỗ trợ chia sẻ một chút, nếu là chỉ có chính mình một cái, vậy chỉ có thể trở thành người khác trong mắt một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Triệu Tế Hoa lần này vận khí tương đối hảo, phân đến vị trí là ở bên trong địa phương, cùng nhà sĩ khoảng cách rất xa, không cần lo lắng bị nhà sĩ hương vị sở ảnh hưởng. Hắn đi vào lúc sau, liền bắt đầu vội vàng thu thập đồ vật. Muốn trước đem chính mình quần áo còn có thức ăn linh tinh hợp quy tắc đúng chỗ, nói như vậy, bắt đầu khảo thí thời điểm, chính mình liền sẽ không bị phân tâm. Hắn lấy đồ vật không ít, nhưng là nhất nhất cho hắn làm một cái vật phẩm thu nạp túi, đem ăn đồ vật phân loại cất vào đi, kỳ thật cũng không có chiếm dụng bao lớn vị trí. Bên này cửa sổ nơi này có đầu gỗ đột ra tới bộ phận, sau đó đem thu nạp túi treo ở mặt trên vừa vặn tốt. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất thật là quá thông minh, mấy thứ này nàng đều cho chính mình nghĩ tới. Chính mình cái này đã từng tham gia quá khoa cử khảo thí người đều không có nghĩ đến, nhưng là nàng nghĩ tới. Nhìn cái này trong phòng, chính mình đồ vật tuy rằng rất nhiều, nhưng là cũng không có chiếm cứ rất nhiều địa phương, để lại cho chính mình hoạt động địa phương cũng không. So với chính mình mấy năm phía trước tham gia khảo thí, tình huống không biết hảo nhiều ít lần. Chủng loại phong phú thức ăn, chủng loại rất nhiều, đa dạng rất nhiều. Nhìn này đó, Triệu Tế Hoa liền nghĩ tới nhất nhất, nghĩ tới mấy năm nay cùng nhất nhất ở chung từng phút từng giây. Trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào. Có nhất nhất cùng tuyến cùng, chính mình liền tràn ngập lực lượng, lúc này đây, chính mình nhất định sẽ không làm cho bọn họ hai người thất vọng. Lý Tề Quang trở về uống linh thủy, nghỉ ngơi một chút, cảm giác thân thể hảo rất nhiều. Tề bá, thân thể của ta còn có bao nhiêu lâu, mới có thể đủ khôi phục đến bình thường tha trạng thái đâu? Lý Tề Quang trong lòng thực sốt ruột. Thiếu gia, ngươi không cần lo lắng, hiện tại thân thể của ngươi đều đã ở khôi phục. So với trước kia suốt mà ho khan, hiện tại cũng đã khá hơn nhiều. Này mấy ngươi cũng vẫn luôn ở ăn dược thiện, tình huống đã hảo rất nhiều. Tề bá biết thiếu gia lòng tự trọng bị thương tổn, nhưng là thân thể khôi phục tình huống, là không thể đủ cơ cầu. Bởi vì không thể đủ một ngụm ăn ra tới một tên béo, xem bệnh cũng là giống nhau. Không phải sở hữu bệnh đều là thuốc đến bệnh trừ, này yêu cầu một cái quá trình. Tề bá, ta muốn nhanh lên khôi phục, ta không nghĩ muốn như vậy vô dụng. Lý Tề Quang trong lòng rất khó chịu, bởi vì chính mình nay ở nhất nhất trước mặt như tỷ vô dụng. Chính mình một cái nam tử Hán, nhưng là liền một cái hải tử đều ôm bất động. Thiếu gia, chúng ta muốn một bước một cái dấu chân tới, không thể đủ nóng lòng cầu thành. Tề bá có thể lý giải thiếu gia tâm tình, ở chính mình người yêu trước mặt, luôn muốn biểu hiện ra tốt nhất một mặt. Chính là hắn hiện tại thân thể, căn bản là không có khả năng. Tề bá, ta Lý Tề Quang trong lòng rất khó chịu. Nhất nhất hiện tại đang làm gì đâu? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi một chút. Tỷ cùng tuyên cùng thiếu gia ở bên ngoài phơi nắng đâu, thiếu gia nếu không ngươi cũng đi ra ngoài phơi nắng. Tề bá kiến nghị. Hảo, trốn tránh tổng không phải biện pháp. Lý Tề Quang ở trong lòng mặt. Hơn nữa hắn còn không có hảo hảo mà cấp nhất nhất liêu quá, hiện tại Triệu Tế Hoa đi khảo thí, trong nhà mặt liền dư lại vài người, có thể hảo hảo trong khoảng thời gian này tình huống. Nhất nhất, tuyên cùng. Lý Tề Quang cầm một cái ghế ra tới, trên mặt vẫn là có chút ngượng ngùng. Lý đại ca ngươi ra tới. Lại đây phơi nắng. Nhất nhất nhưng thật ra không có cảm thấy có gì, hắn thân thể không hảo cái này là sự thật. Hai người các ngươi vừa mới ở chút cái gì đâu? Lý Tề Quang ngồi ở nhất bên cạnh, thò qua tới cùng nàng lời nói. Chúng ta ở ca ca hiện tại ở trường thi làm gì? Tuyên cùng liền ra tới. Ta không có tham gia quá khoa khảo, cho nên ta không rõ ràng lắm. Bất quá đi vào, không ngoài thu thập đồ vật sau đó liền bắt đầu đáp đề. Bất quá mấy năm nay vẫn luôn ở lên đường, còn nghe được không ít về khoa cử khảo thí chuyện xưa, không biết các ngươi có hay không hứng thú nghe một chút. Lý Tề Quang chính mình chính là học y gì, nhưng là hắn xem thư cũng không ít. Chẳng qua hắn chi không ở này, cho nên liền không có đi tham gia quá khoa cử khảo thí. Muốn, ca ca ngươi kể chuyện xưa đi, ta thích nghe chuyện xưa. Tuyên cùng có chút gấp không chờ nổi, hắn hiện tại cảm thấy hảo nhàm chán, bởi vì ca ca đi khảo thí. Trong nhà mặt thiếu một người, trong lòng liền rất không thoải mái. Lời nói có một lần khảo thí, có một cái thư sinh hắn bệnh tật ốm yếu, người nhà đều không đồng ý hắn đi tham gia, nhưng là hắn một hai phải khăng khăng đi khảo thí. Các ngươi đoán kết quả thế nào? Lý Tề Quang mấy năm nay tìm kiếm nhất đi qua địa phương cũng có rất nhiều, thật là nghe xong rất nhiều chuyện xưa. Người này khảo cái đệ nhất danh trở về. Tuyên cùng hô động thực mau, Lý Tề Quang vấn đề mới vừa hỏi ra tới, hắn liền lập tức trả lời. Sai, thân thể hắn rất kém cỏi, sau đó vừa mới đi tới trường thi cửa, người nhà không thể đủ đi vào, hắn chỉ có thể đủ chính mình dọn đồ vật đi vào, này đi rồi còn không có hai bước, người liền trực tiếp ngã xuống đi. Tiếp theo đã bị trường thi nha dịch cấp giá ra tới, người nhà đem hắn cấp tiếp về nhà. Nhưng là từ kia lúc sau, người kia liền điên rồi, bởi vì hắn sai mất lần này khảo thí. Lý Tề Quang đến mặt sau, thanh âm cũng đè thấp. Người kia hảo đáng thương, kia hắn cuối cùng kết cục thế nào? Tuyên cùng là cái tò mò bảo bảo. Điên rồi lúc sau, mọi người đều không thích hắn. Sau đó có một, hắn đã không thấy tăm hơi. Nhà hắn người cũng không biết hắn đi nơi nào. Lý Tề Quang trong lòng cũng thực trầm trọng. Đây là nhân tính, xu lợi tị hại. Đương nhìn đến đối chính mình có lợi thời điểm, đều sẽ thấu đi lên, nhưng là một khi chính mình chiếm không đến liền gì thời điểm, liền sẽ lập tức lui lại. Đây là hiện thực, tuy rằng thực chất tâm, nhưng là đại đa số người đều sẽ làm như vậy. Nhất nghe xong trong lòng cũng không phải tư vị. Nàng nghĩ tới hiện đại giới giải trí, đưa một cái đỏ tía thời điểm, mọi người đều muốn đi cọ nhiệt độ cọ lưu lượng, sau đó thường xuyên hô động. Nhưng là một khi người này ra gì vấn đề, lập tức liền phiết rất xa, hận không thể chính mình đã từng không có gặp được quá người này. Nhất cảm thấy chuyện như vậy thực buồn cười, nhưng là chính là phát sinh ở trong sinh hoạt, phát sinh ở chúng ta bên người. Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, những lời này quá đúng. Câu chuyện này nghe xong làm người quá khó tiếp thu rồi, lại cho các ngươi giảng một cái hảo ngoạn chuyện xưa. Lý Tề Quang đã nhìn ra nhất trong lòng không thoải mái, cho nên liền chạy nhanh đổi đề tài. Cái này là từ nơi khác nghe tới, có phải hay không thật sự ta cũng không làm rõ được. Có một lần khảo thí yết bảng thời điểm, có cái đương đại quan liền đi bảng hạ bắt tế. Bảng hạ bắt tế chính là những cái đó có tiền có quyền nhân ra, ở thành tích công bố ra tới lúc sau, sẽ ở bảng hạ chào con rể. Lý Tề Quang sợ hãi nhất cùng Tuyên Cùng không biết, còn chuyên môn giải thích một chút. Cái gì là con rể? Tuyên Cùng vẫn là cái hài tử, trong lòng có nghi hoặc. Hài tử chú ý điểm cùng chính mình trong tưởng tượng có chút khác biệt ha, vấn đề này sao trả lời đâu. Chương 49. Tuyên Cùng, đại nữ tướng công chính là Triệu Thẩm con rể, cái này ngươi minh bạch chưa? Bởi vì Triệu Tế Hoa trong nhà mặt dân cư đơn giản, liền cái thúc thúc đối người đều không có, cho nên Tuyên Cùng đối những nhân vật này quan hệ, biết đến không phải rất nhiều. Nhất nghĩ tới, ở hiện đại, những cái đó hài tử từ nhà trẻ thời điểm, liền bắt đầu ngâm Nga, ba ba ba ba là gia gia, ba ba mụ mụ là nãi nãi. Nga, ta đã hiểu. Bất quá bọn họ vì cái gì muốn đi bắt người a? Nếu là nhân gia không muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn đem người cấp trói về đi sao? Tuyên Cùng hiện tại vấn đề đặc biệt nhiều. Lý Tề Quang cảm thấy, chính mình chuyện xưa không cần nói tiếp đi xuống, trực tiếp trả lời Tuyên Cùng vấn đề thì tốt rồi. Cái này là một cái bất thành văn quy định, giống nhau gia đình giàu có ở hết bảng thời điểm, sẽ có bảng hạ bắt tế. Bất quá câu chuyện này cũng chỉ là nghe, ta cũng không có chính mắt gặp qua. Bất quá có thể như vậy truyền ra tới, 89 phần 10 liền có chuyện như vậy. Lý Tề Quang cấp Tuyên Cùng giải thích. Xong rồi, kia ca ca khảo xong rồi trung bảng, có thể hay không bị người cấp bắt đi a? Tuyên Cùng đột nhiên nghĩ tới điểm này, vẻ mặt sốt ruột mà nhìn nhất. Cái này rất có khả năng a. Rốt cuộc ngươi xem ca ca ngươi lớn lên như vậy xoáy khí đúng không? Lý Tề Quang đùa với Tuyên Cùng, hắn ở trong lòng mặt cũng ở ảo tưởng có loại kết quả này, có phải hay không lúc ấy, Triệu Tế Hoa trở thành nhà cao cửa rộng quý tộc con rể lúc sau, chính mình liền có thể cùng nhất ở bên nhau. Hoa! Ta không cần! Ta không cần! Tuyên Cùng trực tiếp lập tức ôm Nhất Nhất liền bắt đầu khóc đi lên, hắn thật sự hảo lo lắng chuyện này phát sinh, nói vậy, về sau ca ca liền không trở lại, thành nhà người khác. Ở Tuyên Cùng trong lòng, Triệu Tế Hoa không chỉ là một cái ca ca tồn tại, vẫn là một cái phụ thân tồn tại. Người khác có cha mẹ, hắn không anh nhưng là hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy ủy khuất hoặc là khổ sở, bởi vì ca ca làm huynh trưởng, liền cùng chính mình phụ thân giống nhau. Trường huynh như cha, hắn cho chính mình có huynh trưởng quan tâm, còn có làm phụ thân nên dạy cho một cái hài tử sở anh mà Nhất Nhất còn lại là sắm vai mẫu thân nhân vật, nàng cho Tuyên Cùng toàn bộ ấm áp cùng tự ái. Cho nên Tuyên Cùng liền tính là không có cha mẹ chiếu cố, nhưng là hắn tính cách, còn có hắn ngôn hành cử chỉ, đều không thể so hài tử khác kém. Còn có thể, bởi vì Nhất Nhất duyên cớ, Tuyên Cùng tính cách càng thêm rộng rãi cùng ánh mặt trời. Hai người đều ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng Tuyên Cùng, dùng chính mình ngôn hành cử chỉ giáo dục hắn. Có câu nói đến hảo, cha mẹ chính là hài tử tốt nhất lão sư. Một cái hài tử biểu hiện thế nào, ở rất lớn trình độ thượng đều có thể đủ biết cha mẹ hắn biểu hiện. Cho nên có gia trưởng luôn là oán giận chính mình hài tử như vậy không được, so ra kém mặt khác hài tử. Kỳ thật gia trưởng nhất hẳn là nghĩ lại chính mình làm tốt một cái gia trưởng nên làm sự tình sao. Tuyên Cùng, đừng khóc, ta lừa gạt ngươi, ngươi đừng khóc. Lý Tể Quang căn bản là không nghĩ tới Tuyên Cùng phản ứng lớn như vậy. Chính mình tựa như một cái ác nhân giống nhau, đem hải tử cấp lộng khóc. Tuyên Cùng liền ôm Nhất Nhất lớn tiếng mà khóc lóc, khóc hảo thương tâm. Tuyên Cùng, vừa rồi là hắn đậu ngươi chơi, không cần lo lắng. Ca ca là sẽ không đi nhà người khác, bởi vì ca ca đã có già, có phải hay không? Nhất Nhất đem Tuyên Cùng ôm vào trong ngực mặt hống, đồng thời còn không quên chừng mắt nhìn Lý Tể Quang giống nhau. Lý Tể Quang thật là cảm thấy chính mình thực bị khuất, chính mình thật không phải cố ý, ai ngờ đến đứa nhỏ này như vậy không cấm dọa đâu. Chính là hắn vừa rồi, có chuyện như vậy, kia ca ca liền có khả năng Tuyên Cùng khụt khí đến. Tuyên Cùng, ngươi yên tâm hảo, ca ca sẽ không. Liền tính là có chuyện như vậy, ca ca cũng sẽ cự tuyệt. Ngươi phải tin tưởng ca ca biết không. Nhất Nhất đem Tuyên Cùng ôm vào trong ngực mặt, vuốt hắn đầu. Tuyên Cùng liền dựa vào Nhất Nhất trên người, trên mặt còn treo mấy sâu nước mắt. Cái kia Tuyên Cùng thực xin lỗi, ta là đậu ngươi chơi, ngươi đừng khóc. Đúng rồi, cái kia chuyện xưa còn không có nói xong đâu. Ta tiếp theo cho ngươi đi xuống. Lý Tể Quang cảm thấy chính mình thực xin lỗi, hắn cũng không có hống quá hài tử, hiện tại có thể nghĩ đến chính là cho hắn tiếp theo kể chuyện xưa. Tuyên Cùng dựa vào Nhất Nhất, đều không có đáp lại Lý Tể Quang, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ. Hảo ngươi giảng đi, ta cùng Tuyên Cùng đều nghe. Nhất Nhất đành phải chính mình hỗ trợ trả lời, kỳ thật nàng cũng muốn biết, cái loại này trực tiếp bị người cấp bắt trở về đường con rể, đều thành công sao. Lời nói có cái gia đình giàu có ở những cái đó cử tử bắt đầu khảo thí thời điểm, cũng đã tỏa định mục tiêu. Lúc ấy liền đối những cái đó mục tiêu nhân vật có nhất định điều tra. Chờ đến niết bảng thành tích ra tới lúc sau, liền từ đặt trước vài người trúng tuyển một cái. Cái kia gia đình giàu có đã xác định hảo mục tiêu, sau đó cũng thuận lợi mà đem người cấp mang về nhà. Này mọi người đều cảm thấy là một hồi hảo nhân duyên, đều ở phân sôi nổi chúc phúc, nhưng là cuối cùng lại không giải quyết được gì. Các ngươi biết vì cái gì sao? Lý Tể Quang không có ra tới nguyên nhân, mà là làm hai người trả lời. Người kia có thê tử, sau đó hắn cự tuyệt. Đây là Nhất Nhất nghĩ đến. Người kia lớn lên quá khó coi, cho nên nhân gia không muốn. Tuyên Cùng nghĩ ra tới. Khu khu. Nhất Nhất bị Tuyên Cùng cái này đáp án cấp lôi tới rồi, một cái hài tử, hiện tại thế nhưng đều có cái loại này xấu đẹp ý tưởng. Ta chính là thật sự, ngươi xem chúng ta nếu là ở trên phố gặp được một cái lớn lên thực xấu người, chúng ta đều không muốn đi nhiều xem một cái. Tuyên Cùng chính mình là trải qua quá chuyện như vậy, cho nên hắn mới có thể như vậy. Ta đúng hay không? Tuyên Cùng vừa rồi nghe thời điểm, đều đem nước mắt cấp xoa xoa. Hiện tại hắn cũng tham dự đến câu chuyện này bên trong, muốn biết chính xác đáp án là cái gì. Bởi vì người kia căn bản là không phải một người nam nhân, nàng là một nữ nhân. Hơn nữa theo vẫn là cái kia châu phủ bên trong tài nữ, muốn chứng minh một chút chính mình đều có thể lực, liền đỉnh nàng ca ca đều danh hảo khu tham gia khảo thí, không nghĩ tới còn phải không tồi thứ tự. Lý Tể Quang lúc ấy nghe thấy cái này chuyện xưa, chính mình trong lòng cũng là chấn động. Nữ đều cũng có thể đi tham gia khảo thí sao? Tuyên Cùng tỏ vẻ phi thường hoài nghi. Hắn tiếp thu đến giáo dục đều không phải như vậy, chỉ có nam hải tử mới có thể đủ khu tham gia khoa cử khảo thí. Vừa rồi, nàng là nữ giả nam trang, cho nên người khác cũng không biết. Mặt sau nàng bị người bắt đi đương con rể, lại không thể trực tiếp cự tuyệt, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đủ chính mình thẳng thắn chân tướng. Lý Tể Quang đệ nhất là bội phục cái kia cô nương dũng khí, đệ nhị là tán thưởng nàng tài học. Bởi vì không phải ai đi tham gia khảo thí, đều có thể đủ khảo chung. ngươi chính là thật vậy chăng? Tuyên cùng tỏ vẻ thực hoài nghi. Câu chuyện này cũng là ta tới, thật thật giả giả ta cũng không thể đủ phán định, có thể là người khác biên ra tới chuyện xưa, cũng có thể chính là thật sự tồn tại. Ngươi hiện tại trong lòng khẳng định tò mò, sao một cái cô nương ra, đi tham gia khảo thí, sau đó còn khảo qua những cái đó nam tử, lấy được không tồi thành tích có phải hay không? Lý Tể Quang nhìn chằm chằm Tuyên cùng. Đối, nếu là ta đi tham gia khảo thí, nhất định sẽ không như vậy nhược, làm một cái cô nương ra, cấp siêu việt. Tuyên cùng ở trong lòng mặt nghĩ, nếu là câu chuyện này là thật sự, như vậy cái kia cô nương gian nên có bao nhiêu lợi hại a? Nếu là chính mình cùng nàng tỉ thí, có thể thắng qua nàng sao? Dù sao Lý Tể Quang giảng chuyện xưa, mặt sau còn xem như hống ở Tuyên cùng, đối hắn không có như vậy đại mâu thuẫn cảm xúc. Nay Triệu Tế Hoa không ở, kỳ thật nhất là không có tâm tư tới nấu cơm. Nhưng là trong nhà mặt cũng không có thỉnh bà tử cùng nha hoàn tới, tổng không thể làm Tề Bá hoặc là Sa Phu đi nấu cơm đi. Cho nên cuối cùng vẫn là nhất chính mình tới. Bất quá hiện tại trong nhà mặt hơn nữa Tề Bá, còn có một cái Sa Phu, người cũng không phải rất nhiều, hơn nữa nơi này đều là thiêu củi lửa bếp, nồi rất lớn. Làm khởi cơm tới cũng tương đối dễ dàng, thực mau một bữa cơm liền làm ra tới. Kỳ thật tới thời điểm, bởi vì trong nhà mặt liền có một chiếc xe ngựa, cho nên Thái Đại Nương cùng Khói Nhẹ Thanh Xương vài người đều là ở nhà mặt. Nếu là lại thuê một chiếc xe ngựa liền tương đối lãng phí, hơn nữa quá đáng chú ý cho nên cuối cùng tổng hợp suy xét, trong nhà mặt liền bọn họ ba cái chủ nhân lại đây, mặt khác toàn bộ trấn thủ Liên Hoa trấn Triệu Phủ. Vừa đến đều Châu Phủ, Triệu Tế Hoa liền muốn mua cái nha hoàn hoặc là tìm hai cái làm ngắn hạn bà tử. Nhưng là nhất cự tuyệt. Bởi vì tới rồi bên này trời xa đất lạ, vạn nhất bị người cấp hố liền không hảo. Còn có, chính mình phải làm cũng không phải rất nhiều, mỗi làm tam bữa cơm, đối với chính mình tới không phải gánh nặng, mà là một loại hưởng thụ. Bởi vì chính mình ở làm cấp thích người ăn, cho nên nấu cơm cũng trở nên tràn ngập hạnh phúc cùng vui mừng. Nhất, ngươi là khi nào đi vào Triệu gia? Còn có ngươi một tay chủ nghệ, chính là bên ngoài tiểu lầu bên trong đầu bếp, đều so bất quá ngươi. Lý Tể Quang ở trên bàn cơm, liền bắt đầu dò hỏi nhất. Bởi vì hắn phía trước cũng không có cơ hội hỏi nhất, lúc này trên bàn cơm cũng chỉ có hắn, nhất còn có Tuyên cùng, vừa lúc là lời nói hảo thời cơ. Cái này, sự tình trước kia ta đều không nhớ rõ, ta tựa hồ là 3 năm phía trước đi vào Liên Hoa Trấn. Lúc ấy, cũng chỉ có ta chính mình một người, bà Vũ cũng không còn nữa. Nhất chính là lời nói thật, mặt khác nàng thật sự không ấn tượng. Bởi vì Tuyên cùng ở chỗ này ăn cơm, rất nhiều lời nói nàng không thể đủ làm cho hai từ mặt, cho nên liền không có trả lời hắn vấn đề. Lý Tể Quang tựa hồ cũng biết, cũng không có truy vấn đi xuống. Bất quá hắn hiện tại rất kỳ quái chính là, Tuyên cùng đứa nhỏ này, kêu nhất thời điểm, là trực tiếp kêu tên nàng, không có kêu nàng tẩu tử, cũng không có kêu nàng tỷ tỷ. Ăn qua cơm chiều, nhất đem Tuyên cùng hống ngủ rồi lúc sau, nàng liền đi ra cửa phòng. Quả nhiên thấy được Lý Tể Quang ngồi ở giữa sân, nơi này còn mang lên trà cụ, hẳn là chuyên môn chờ chính mình ra tới. Tới, vừa mới phao trà ngon. Lý Tể Quang cấp nhất đổ một ly, chính mình cũng đổ một ly. Nhất biết, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là có rất nhiều lời nói muốn. Vừa lúc, chính mình cũng có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn. Ta có ký ức thời điểm, liền ở một người nha tử trong nhà mặt. Bởi vì lúc ấy ta, trên mặt lau nước thuốc, hơn nữa rửa theo bà Vũ dặn dò. Giả dạng làm người cầm, cho nên vẫn luôn không có người mua. Ở nơi đó ăn không đủ no uống không đủ, ta cũng không biết lúc ấy chính mình là như thế nào kiên trì xuống dưới. Sau đó kia một lần, ta bị đưa tới chợ thượng, vốn đang cho rằng sẽ bị mang về, nhưng là chính là hắn, đem ta mang về nhà. Nhất che giấu bộ phận sự thật, đó chính là chính mình giá trị con người chỉ có mấy con thỏ cùng gà rừng. Ngươi cũng biết, ta là một cái bán mình vì nâu người, hộ tịch nơi đó tra thực nghiêm khắc, ta phải có hộ tịch nói. Chỉ có thể đủ gả cái lương dân. Lúc ấy vì ta, hắn đi cầu thôn trưởng, sau đó viết hôn thư, ta hộ tịch mới làm xuống dưới. Từ lúc ấy khởi, ta chính là hắn thế tử. Nhất ở chính mình sự tình trước kia, ở không có gặp được Triệu Tế Hoa phía trước, kia đoạn cực khổ nhật tử, hiện tại lại cảm thấy không có nhiều ít khổ. Ở trong quá trình, tựa hồ cảm thấy những cái đó không phải chính mình. Bởi vì sự tình quá xa xăm. Nhưng là tới rồi Triệu Tế Hoa kia một đoạn, nàng khoe miệng ở không tự giác thượng dương, ngữ điệu cũng trở nên thực vui sướng, biểu lộ nàng trong lòng vui mừng. Lý Tể Quang trong lòng tất cả đều là chua xót. Ở chính mình không có tìm được nàng phía trước, nàng thế nhưng ăn như vậy nhiều đau khổ nhi. Ở người nha tử trong tay trừ bỏ ăn không đủ no uống không đủ, còn muốn đi làm việc nhi làm việc nhà, nếu là không nghe lời nói, còn sẽ bị đánh. Đây là chính mình trước kia phủng nơi tay trong lòng bàn tay mặt cô nương, ở chính mình không có tìm được tình huống của nàng hạ, ăn nhiều như vậy khổ, bị nhiều như vậy tội. Lúc ấy, nàng mới không đến 10 tuổi A. Không đến 10 tuổi A. Là chính mình vô dụng, không có bảo vệ tốt nàng, làm nàng đi lạc. Lý Tể Quang tràn đầy đều là tự trách. Nhưng là nghe được nàng hộ tịch, trong lòng lại là một trận kích động. Nguyên lai nàng ở mấy năm phía trước cũng đã trở thành Triệu Tế Hoa thế tử, tên phía trước quan thượng hắn dòng họ. Nàng từ nơi đó bắt đầu về sau liền không phải Liễu Nhất Nhất, mà là Triệu Liễu Thị. Chính mình cô nương, cuối cùng vẫn là biến thành hắn tha thế tử. Bất quá hiện tại sự tình đã kết cục đã định, chính mình có thể làm được, chính là chúc phúc nàng, nhìn nàng hạnh phúc. Mấy năm gần đây, nhà của chúng ta liền ở Liên Hoa Trấn phía dưới một cái trong thôn. Hắn bởi vì sẽ đi săn, cho nên trong nhà mặt nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Mặt sau có tiền vốn liền bắt đầu làm một ít mua bán. Vốn dĩ ở ta tới không bao lâu, ta liền khuyên hắn đi trong thư viện mặt tiếp tục niệm thư, nhưng là hắn không có làm như vậy, ta uống tuyên cùng quá, hắn không ở nhà không yên tâm. Cho nên hắn liền vẫn luôn chậm trễ, thẳng đến năm nay thời điểm, hắn mới bắt đầu tới đi học, tham gia khảo thí. Hắn là một cái thực người thông minh, trước kia liền khảo tú tài công danh, là toàn bộ trong thị trấn tuổi trẻ nhất tú tài. Hắn vốn dĩ có thể sớm chút tới niệm thư, nhưng là bởi vì ta cùng tuyên cùng, chậm trễ. Năm nay nếu không phải tuyên cùng chuyện này, hắn cũng sẽ không như vậy vội vã hạ quyết định. Nhất nhất Triệu Tế Hoa, trong ánh mắt đều ở mạo phao phao. Nàng hiện tại chính là Triệu Tế Hoa mê muội, các loại sùng bái hắn, mê luyến hắn. Kỳ thật có loại pháp, luyến ái chung người, ở chung thời gian lâu rồi, sẽ có một cái mệt mỏi kỳ. Đã không có lúc ban đầu mới mẹ cảm, trở nên thực không có kính nhi. Có tình lữ, khả năng tới rồi tình trạng này, sau đó liền chia tay. Nhưng là nhất nhất lại không có loại cảm giác này. Theo thời gian trôi qua, nàng có thể phát hiện Triệu Tế Hoa rất nhiều ưu điểm, hơn nữa phát hiện chính mình so trước kia càng thêm thích hắn, yêu hắn. Chương 50. Lý Tể Quang nhìn nhất nhất, muốn mở miệng chút cái gì, nhưng là lúc này hắn phát hiện, chính mình cái gì đều không ra khẩu. Bởi vì hiện tại nàng, chính đắm chìm ở chính mình hạnh phúc bên trong, chính mình mặc kệ là chút cái gì nội dung, đều sẽ đánh vỡ này một phần điểm mỹ, còn có này một phần ấm áp. Cho nên Lý Tể Quang không có há mồm, lẳng lặng mà nghe nhất nhất tố nàng đi vào Triệu Tế Hoa trong nhà mặt phát sinh sự tình các loại. Bất chi bất giác ở chỗ này đã qua 3 năm, trước kia sinh hoạt ta đều nhớ không được, trong đầu nhớ kỹ cũng chỉ có ở Thanh Long thôn bên trong sinh hoạt. Nếu không phải lúc này đây có duyên gặp được ngươi, ta khả năng cả đời đều không thể tưởng được chính mình trước kia sinh hoạt. Ta trước kia là thế nào đâu? Còn có ta thân nhân hiện tại ở nơi nào đâu? Nhất nhất sau khi xong, liền muốn hiểu biết một chút chính mình đã từng. Bất quá trước kia là thế nào tử cũng không lo lắng, bởi vì đã qua 3 năm, ở bất đồng sinh hoạt hoàn cảnh hạ vượt qua 3 năm, mặc kệ là sinh hoạt thói quen vẫn là tính cách, cái này khẳng định sẽ phát sinh thay đổi. Cho nên liền tính là hiện tại Lý Tể Quang phát hiện chính mình cùng trước kia bất đồng, chính mình cũng không cần lo lắng. Bởi vì đây là thực bình thường, chính mình cũng có thể tìm được mặt khác lấy cớ tới viên cái này dối. Nhất nhất, người trước kia chính là một cái công chúa, toàn bộ ở trong bộ là người, đều là sủng ngươi. Ngươi hiện tại cùng trước kia đều không có quá lớn biến hóa, đặc biệt là ngươi kia một đôi mắt to, vẫn là cùng trước kia giống nhau. Cho nên ở nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm, ta liền biết chính mình tìm được rồi người, cũng không có tìm lầm. Bộ lạc, ta đây trước kia ra là đang ở nơi nào a? Cha ta nên không phải là cái gì bộ lạc thủ lĩnh đi. Nhất nhất đống nhiên chi gian, có chút cảm giác chính mình về tới viễn cổ xã hội, nơi này như thế nào còn có bộ lạc đâu. Chẳng lẽ cái này triều đại là cái loại này phong kiến chuyên chế chế độ cùng bộ lạc cùng tồn tại? Nhất nhất, ngươi nghe được chấm rãi. Nhà của chúng ta đang tới gần biển rộng địa phương, nơi đó có một cái mỹ lệ thôn, mỗi tới rồi mặt trời mọc hoặc là mặt trời lặn thời điểm, chính là một bức họa. Ngươi thích nhất ở buổi sáng thái dương dâng lên thời điểm, ở bờ biển chạy vội, sau đó ở bờ biển thượng, đưa tới từng bầy cá tôm đi theo người chơi. Nhà của chúng ta, khoảng cách nơi này rất xa, cho nên ta tìm gần 4 năm thời gian. Mới tìm được ngươi. Ngươi nghe qua Lăng Châu sao? Lý Tể Quang đã tới rồi trước kia sinh hoạt, trong ánh mắt đều hiện ra tới những cái đó tốt đẹp hình ảnh. Này đó tốt đẹp thời gian sẽ là hắn cả đời chân quý nhất cất chứa. Nhất nhất nghe xong Lý Tể Quang miêu tả, cảm giác hắn địa phương hẳn là chính là hiện đại Hải Nam Tam Á khu vực. Bên kia tới gần bờ biển, phong cảnh đặc biệt hảo. Chính mình tuy rằng không có đi qua Tam Á du lịch, nhưng là ở trên mạng vẫn là nhìn rất nhiều nơi đó phong cảnh hình ảnh, màu xanh thẳm không. Còn có một bích như tẩy biển rộng, bờ biển thượng mọc đầy cây dừa, trên cây treo rất nhiều dừa quả, trên mặt đất là kim hoàng sắc bờ cát. Một trận gió thổi qua đi lúc sau, lỗ tai bên trong có thể nghe được nước biển chụp phủi bờ cát tiếng vang, trong lỗ mũi mặt tựa hồ ngửi được cây dừa truyền đến từng trận thanh hương. Như vậy địa phương, ngẫm lại chính là một cái lý tưởng thánh địa. Hiện đại thời điểm ô nhiễm tương đối nghiêm trọng, nhưng là ở ô nhiễm nghiêm trọng thời điểm, còn có thể đủ nhìn đến như vậy mỹ tranh cảnh, như vậy ở một chút đều diệt có ô nhiễm cổ đại, nơi đó lại sẽ là thế nào đâu. Nhất nhất nghĩ vừa rồi Lý Tề Quang, thời điểm nguyên chủ ở Thái Dương dâng lên thời điểm, liền sẽ chạy đến bờ biển xem mặt trời mọc, sau đó ở chỗ nước cạn đi tới đi lui, bên chân thượng đi theo đều là cá tôm. Như vậy một bức tươi sống tranh cảnh, chính mình thật sự rất muốn đi tự mình cảm thụ một chút. Cái kia nguyên chủ quê nhà, hiện tại hẳn là tới là chính mình quê nhà. Ta nghe qua Lăng Châu, ở địa phương trí thượng nhìn đến quá. Nơi đó đối mặt nó miêu tả, Lăng Châu địa vực rộng lớn, tới gần bờ biển, ba cánh đều là dựa vào ra biển đi săn tới sinh hoạt. Nơi đó ăn cùng chúng ta bên này cũng không giống nhau, đều là thủy sản phẩm. Nhất nhất mấy năm nay bất chi bất giác chung, vẫn là nhìn rất nhiều sách giải trí. Đương nhiên, thoại bản tử là xem nhiều nhất, nhưng là cũng nhìn rất nhiều về bất đồng địa phương phong tục thư tịch. Này đó đều là ở Triệu Tế Hoa ảnh hưởng hạ, nàng mới nhìn nhiều như vậy. Cho nên, ra tha ảnh hưởng mới là quan trọng nhất. Bọn họ người đối diện tha ảnh hưởng đều là tiềm di mạc hóa. Giống nhau tới, thư hương thế gia hài tử, tuyệt đại đa số xem thư sẽ có rất nhiều. Đương nhiên, cái này không phải tuyệt đối, chỉ là một cái thô sơ giản lược phòng trừng. Đúng vậy, bên kia chính là như vậy. Nhất nhất, ta muốn mang ngươi về nhà một chuyến, bởi vì ta đáp ứng ngươi cha mẹ, tìm được ngươi lúc sau, nhất định sẽ mang theo ngươi trở về nhìn xem. Lý Tể Quang vẫn là sáng tỏ chính mình ý tứ. Hắn vẫn luôn đều không có một sự thật chính là, nhất nhất cha mẹ ở lần đó nhân họa bên trong, đã song song ly thế, nàng trên thế giới này, nhất trí thân hai người đã không còn nữa. Hiện tại không nói cho nàng sự thật này, chính là không nghĩ muốn cho nàng thất vọng. Nhưng là nàng cha mẹ phần mộ còn có bài vị đều ở Lăng Châu, từ nàng cha mẹ qua đời đến bây giờ, nàng đều không có đi thượng quá một nén nhang. Hiện tại tìm được nàng, khẳng định muốn mang theo nàng trở về đi một chuyến. Nàng cha mẹ ở lúc sắp chết nhất không yên lòng chính là nàng, hiện tại không còn nữa, kia một phần vướng bận cũng không có đoạn rất quá. Cho nên, nhất nhất khẳng định phải đi về một đường. Trừ cái này ra, kia một lần nhân họa, dẫn tới ở trong bộ lạc dân cư thương vong rất lớn, hiện tại bộ lạc nhu cầu cấp bách nhất nhất vị này người thủ hộ trở về, mang theo bọn họ đi ra khốn cảnh. Nói cách khác, bộ lạc còn như vậy đi xuống, cuối cùng thật sự sẽ dần dần mà xuống dốc. Thượng một lần nhân họa dẫn tới nguyên khí đại thương, mấy năm nay đều không có khôi phục lại. Bọn họ đau khổ kiên trì xuống dưới, đau khổ ngao sinh hoạt tín niệm chính là, bọn họ người thủ hộ còn ở, bọn họ hy vọng còn ở. Cho nên Lý Tể Quang tới tìm nhất nhất, không chỉ là có chính mình kiên trì, còn có toàn bộ lạc tha hy vọng. Cho nên mặc kệ thế nào, mặc kệ thân thể của mình như thế nào, hắn đều sẽ không dừng lại nên chính mình tìm kiếm bước chân. Đơn giản, 4 năm lúc sau, chính mình sở hữu trả giá đều không có uổng phí, lao làm chính mình tìm được rồi nàng. Về nhà A. Nhất nhất nhìn Lý Tể Quang ánh mắt nhi, nàng chính mình rồi lại có chút trốn tránh. Bởi vì chính mình rốt cuộc không phải trước kia kia một cái liêu nhất nhất, chính mình là một ngoại nhân. Những người khác phát hiện không được liêu nhất nhất biến hóa, như vậy làm nàng thân sinh cha mẹ, còn có thể đủ phát hiện không được sao. Nhưng là vì viên tâm cái này mà cự tuyệt trở về, kia này cũng quá không nên. Chính mình hiện tại đã trở thành liêu nhất nhất, vậy hẳn là thay thế nàng đi hoàn thành ứng có hiếu đạo. Ngươi chuẩn bị khi nào nhích người đâu? Ngươi cũng biết, hiện tại Triệu Tế Hoa ở bên trong khảo thí, thuận lợi thông qua nói, sang năm đầu xuân thời điểm là muốn đi kinh đô tham gia kỳ thi mùa xuân. Nói như vậy, ta là không thể đủ cùng ngươi cùng nhau rời đi. Nhất nhất trước đem thời gian cấp tính một chút, sau đó liền ra tính toán của chính mình. Ít nhất từ giờ trở đi đến sang năm kỳ thi mùa xuân kết thúc, chính mình đều không thể đủ rời đi. Nhất nhất, ta đều tìm ngươi gần 4 năm thời gian, còn để ý điểm này nhi thời gian sao? Ta biết, liền tính là trong khoảng thời gian này ta đem ngươi cấp trói đi, ngươi cũng sẽ không theo ta rời đi. Cho nên hiện tại ngươi ở trong lòng mặt hơi chút có cái chuẩn bị, chờ đến sang năm kỳ thi mùa xuân sau khi chấm dứt, chúng ta lại bước tiếp theo tính toán. Lý Tể Quang đương nhiên biết nhất nhất đối Triệu Tế Hoa cảm tình. Này 3 năm thời gian, từ nhất nhất giảng thuật chúng có thể cảm nhận được, Triệu Tế Hoa đối hắn sủng ái cùng quan tâm. Cho nên nhất nhất đối hắn tình cảm thâm hậu, đây cũng là không gì đáng trách. Cho nên, nàng hiện tại không rời đi, chính mình hoàn toàn có thể lý giải. Vậy dựa theo ngươi tới làm, chờ đến hắn kỳ thi mùa xuân sau khi chấm dứt chúng ta lại làm tính toán. Nhất nhất hiện tại cũng không thể đủ đem lời nói đến quá vẹn toàn, bởi vì kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. Đúng rồi, ngươi hiện tại thân thể thế nào? Mấy năm nay thời gian, vất vả ngươi. Nhất nhất biết, hắn vẫn luôn là đang tìm kiếm chính mình. Chính là bởi vì cái này chậm trễ hắn trị liệu, cũng dẫn tới thân thể hắn trạng huống càng ngày càng kém. Không có chuyện đó, thân thể của ta vẫn luôn đều thật không tốt. Nay không phải vì ngươi duyên cớ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lý Tề Quang chạy nhanh biện giải, làm một người nam nhân, hắn không thể đủ làm nhất nhất cảm thấy thiếu chính mình thứ gì giống nhau. Cho nên hắn chuyên môn như vậy, chính là vì đánh gãy nhất nhất ý nghĩ. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này cũng hảo hảo điều dưỡng một chút. Là dược ba phần độc, mặc kệ ăn cái gì dược, đối thân thể luôn là không tốt. Từ nay bắt đầu, ngươi mỗi bữa cơm ăn nhiều một chút, sau đó một chút cải thiện trạng huống thân thể của ngươi. Nhất nhất đối Lý Tề Quang. Nàng vốn dĩ chính là một cái thực thiện lương người, hiện tại nhìn Lý Tề Quang, hắn là chính mình thân nhân. Mặc kệ trước kia hai người là cái gì quan hệ, kia cũng là trước đây. Hiện tại hắn chính là chính mình ca ca, cùng người nhà giống nhau tồn tại. Hiện tại bên người cũng chỉ có hắn một người thân, khẳng định muốn đem hắn cấp chiếu cố hảo. Hắn thân thể kém như vậy, nhất nhất tuy rằng không phải đại phu, nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này cùng nhau lên đường, cũng có thể đủ nhìn ra tới có chút manh mối. Hắn bởi vì thân thể không tốt, cho nên đương ăn cơm thời điểm liền không có cái gì ăn uống. Mỗi bữa cơm ăn đồ vật rất ít, đôi khi còn không có tuyên cùng lượng cơm ăn đại. Phải biết rằng, tuyên cùng hiện tại chỉ là một đứa bé 5 tuổi, hắn là một cái mười mấy tuổi nam hài tử, đúng là trường vóc dáng trường thân thể thời điểm, lại chỉ ăn như vậy một chút. Nói như vậy khẳng định không được, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Hắn hiện tại lượng cơm ăn một chút, thân thể sở yêu cầu cơ bản nhất chất dinh dưỡng đều không thể được đến sung túc cung cấp, trường kỳ hạ tới nói, thân thể như thế nào có thể hảo lên đâu. Ở từ Bạch Tang Trấn đánh xe đến Đều Châu Phủ trên đường, bởi vì vẫn luôn là ở lên đường, ăn đều là lương khô, không có ăn uống đây là thực bình thường. Bởi vì liền tính là chính mình cũng không có quá tốt ăn uống, thân thể đều ở trên xe ngựa, bị sốc đến độ muốn rời ra từng mảnh, nào có cái gì tâm tình ăn cái gì đâu. Nhưng là đi vào Đều Châu Phủ yên ổn xuống dưới lúc sau, bởi vì nhất nhất đều là đầu bếp, mỗi bữa cơm đều là nàng tự mình làm. Nói như vậy, nàng phát hiện Lý Tề Quang ăn đồ vật còn không ít. Đây là một cái hảo dấu hiệu, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần hắn chịu ăn, vậy thành. Mặt sau chính mình cũng sẽ căn cứ thân thể hắn, làm một ít tương đối bổ thức ăn, cho hắn hảo hảo điều dưỡng một chút. Phía trước bởi vì Triệu Tế Hoa là ở phụ lục giai đoạn, ăn đồ vật đều là tương đối thanh đạm. Đặc biệt là hiện tại là thu, hiện tại còn ảnh nắng gắt cuối thu, khí là tương đối khô nóng. Cho nên ăn đồ vật đều là thanh nhiệt hàng thử, phi thường thanh đạm. Bằng không Triệu Tế Hoa vốn dĩ chính là một cái nam tử, hỏa khí tương đối tràn đầy, lại đi bổ thân thể nói, đến lúc đó phòng trừng sẽ vẫn luôn chảy máu múi. Hiện tại hắn đi trường thi, trong nhà mặt thực đơn liền có thể hơi chút thay đổi một chút, chuẩn bị một ít ôn bổ đồ vật, mọi người đều có thể ăn. Hảo, ta đều nghe ngươi. Lý Tề Quang nhìn nhất nhất vì chính mình cứ như vậy tưởng, trong lòng phi thường cảm động. Bởi vì hắn biết, chính mình đời này có thể cùng nhất nhất như vậy ở chung thời gian, cũng chỉ có như vậy ngắn ngủi mấy. Hai người cộng đồng ở tại cùng cái dưới mái hiên bên trong, ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm, sau đó sau khi ăn xong còn có thể đủ ở trong sân mặt uống trà nói chuyện tâm. Chờ đến mặt sau Triệu Tế Hoa từ trường thi ra tới lúc sau, lại làm này đó liền không có như vậy phương tiện. Nay mấy, chuẩn sắp tới, ở hắn đi khảo thí 9 thời gian bên trong, chính là chính mình trộm tới cùng nhất nhất ở chung thời gian. Cho nên, chính mình phải hảo hảo quý trọng. Chờ đợi thời gian là nhất dài dòng, trong quá trình chờ đợi, mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên phá lệ dài lâu. Đặc biệt là chính mình cái gì tin tức đều không có thời điểm, muốn biết hắn hiện tại quá đến thế nào, cũng không từ vào tay. Nhất nhất trước nay đều không có giống hiện tại như vậy vướng bận một người. Nàng trong lòng thực khẩn trương, đêm đó thượng ngủ thời điểm, nàng liền bắt đầu nằm mơ, làm đều là một ít lung tung rối loạn ngộng, cuối cùng cũng không biết chính mình như thế nào làm đến, chính mình biến thành Triệu Tế Hoa, ở trường thi bên trong khảo thí. Nói ngắn lại, ở Triệu Tế Hoa không ở nhà nhật tử bên trong, nhất nhất phi thường không thích ứng, ngủ đều ngủ không tốt, ăn cũng ăn không ngon. Không qua mấy thời gian, nàng chính mình liền bắt đầu gầy ốm. Nhất nhất, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ngươi cho hắn chuẩn bị như vậy nhiều ăn ngon, còn có như vậy nhiều quần áo, hắn ở bên trong gặp qua đến không tồi. Còn có không cần ta ngươi cũng biết, thân thể hắn thực hảo, thân thể khỏe mạnh, hơn nữa hắn vẫn luôn ở tập võ, ở bên trong trụ thượng chín cùng bên ngoài là không có quá lớn sai biệt. Ngươi nhìn xem ngươi, lại không phải ngươi đi khảo thí, đem chính mình cấp lăn lộn thành cái dạng này. Lý Tề Quang thực đau lòng nhất nhất, nhìn nàng vì một nam nhân khác từ từ gầy ốm, chính mình tâm là đau. Nhưng là cái này cũng chứng minh rồi, nhất nhất là thật sự thích Triệu Tế Hoa cũng xác thật đáng giá nhất nhất phó thác trung thân. Chính mình đau lòng, bởi vì âu yếm cô nương đã quên mất chính mình, trong lòng trong mắt đều là một nam nhân khác, chính mình thoải mái, bởi vì chính mình âu yếm cô nương là hạnh phúc. Nàng tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc. Ta cũng không có khẩn trương, nhưng là càng là tới rồi mặt sau, ta liền trong lòng càng là không an ổn. Nếu không chúng ta nay đi trường thi bên ngoài nhìn xem tình huống được không? Dù sao từ trong nhà mặt đi qua đi lộ trình không xa, một lát liền đã trở lại. Đã qua đi 6, còn có tam bọn họ liền phải giải phóng, đây là cuối cùng tam. Nhưng là càng là tới rồi mặt sau, nhất nhất trong lòng càng là không đế nhi, muốn đứng ở trường thi bên ngoài, nơi đó khoảng cách Triệu Tệ Hoa cũng gần một chút, nói vậy, chính mình hơi chút có thể an tâm. Hảo, này mấy vẫn luôn đều không có ra cửa, vừa lúc đi ra ngoài đi một chút. Đối với nhất nhất đề nghị, Lý Tể Quang không có cự tuyệt. Lôi kéo Tuyên cùng, ba người liền từ trong nhà mặt ra tới, hướng trường thi đi đến. Đuổi kịp một lần trên đường phố đều là biển người tấp nập trạng hướng so sánh với, hiện tại là đặc biệt quẩn cú ế. Bởi vì không có đến khảo thí kết thúc thời gian, cho nên mọi người đều là giải rác mà ở bên này trên đường phố đi lại. Chương 51. Trên đường thực an tĩnh, đã không có mấy phía trước ồn ào náo động cùng chen trúc, chỉ còn lại có quẩn cú ế. Này hai nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống, nhưng là tương đối hạnh duyệt là còn không có bắt đầu trời mưa. Nói như vậy, ở trường thi bên trong liền sẽ không như vậy lạnh. Nhất nhất cấp Triệu Tế Hoa chuẩn bị áo đơn cũng rất nhiều, có vài bộ, toàn bộ cái ở cùng nhau cũng có thể đủ đường chăn dùng. Sớm biết rằng liền cho hắn mang một cái chậu than, như vậy lạnh thời điểm liền có thể ở bên trong thiêu than sưởi ấm. Nhất nhất trà sát chính mình khô lạnh tay, cái này triều đại không có kem dưỡng ra tay, chỉ có thể đủ dùng một ít son phấn linh tinh. Nhất nhất chính mình cũng sẽ không làm này đó, chỉ có thể đủ đi mua. Bất quá vật như vậy giá cả còn không tiện nghi, nhưng là hiệu quả vẫn là man tốt. Đây là thuần nhiên vô ô nhiễm đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, dùng ở trên mặt chính mình cũng yên tâm. Hiện tại trường thi bên trong khảo thí, là không cho phép mang chậu than. Ta nghe, trước kia có cái địa phương khảo thí, thí sinh mang theo chậu than, dẫn tới đem trường thi cấp thiêu, cuối cùng dẫn tới vài người là trực tiếp bị thiêu chết. Trường thi môn là đóng lại lúc sau, liền không thể đủ mở ra. Từ kia lúc sau, liền quy định kỳ thi mùa thu hoặc là kỳ thi mùa xuân, là không thể đủ mang chậu than. Lý Tể Quang đối cái này vẫn là nghe không ít sự tình, cho nên liền chạy nhanh cấp nhất nhất giải thích một chút. Có địa phương hình như là mang theo chậu than đi vào, trong phòng mặt không thông gió, cuối cùng có mấy cái thí sinh đó là trực tiếp chết ở trong phòng. Chờ đến thu bài thi người đi mở cửa thời điểm, thi thể đều đã lạnh thấu. Tình huống như vậy xuất hiện rất nhiều, cho nên liền không cho phép mang theo chậu than đi vào. Lãnh nói, vậy nhiều mang điểm quần áo. Lý Tể Quang cho rằng nhất nhất là biết những việc này, cho nên không có cấp Triệu Tệ Hoa chuẩn bị. Nguyên lai là như thế này a, kia mang chậu than đi vào xác thật là rất nguy hiểm. Nhất nhất biết, các con mò nổ xịt trúng độc, cái này là rất nghiêm trọng. Giống như là hiện đại, mỗi năm vẫn là có thể nghe được một ít đưa tin, đặc biệt là phương Bắc bên kia, bởi vì trong nhà không thông gió, cuối cùng người một nhà đều bởi vì các con mò nổ xịt trúng độc sau đó tử vong. Như vậy tin tức nghe được lúc sau, làm nhân tâm bên trong thực lo lắng. Nguyên lai cổ đại cũng phát sinh quá như vậy sự cố. Như vậy không mang theo chậu than mới là nhất bảo hiểm. Nếu là Lênh nói, liền nhiều mang một ít xiêm y đi, nhất nhất hiện tại vẫn là thực may mắn, chính mình cấp Triệu Tệ Hoa chuẩn bị xiêm y đi tương đối nhiều, liền tính là khí lạnh, hắn đem những cái đó xiêm y đi toàn bộ cấp mặc ở trên người, cũng sẽ không đông lạnh. Cho nên, hiện tại trường thi bên trong quản khống vẫn là tương đối nghiêm khắc, chính là vì phòng ngừa những cái đó sự tình phát sinh. Lý Tể Quang lúc ấy nghe được những cái đó sự tình, trong lòng cũng là thực khiếp sợ. Những người này mệnh a, cứ như vậy đã không có. Cháy vì cái gì những người đó đều không chạy trốn đâu. Một hai phải chờ bị hỏa cấp thiêu chết sao. Tuyên cùng ở bên cạnh nghe, trong lòng đều là hoang mang. Tuyên cùng, ngươi không biết, trường thi bên trong nhà ở chính là một gian, giống như là nhà của chúng ta bên trong nhà chính cùng nhà kề, mỗi cái nhà ở trên cửa mặt, đều sẽ có một phen khóa. Những cái đó tham gia khảo thí thí sinh, đi vào nhà ở lúc sau, đã bị khóa ở bên trong. Sau đó đến lúc đó thấy sẽ mở cửa làm cho bọn họ ra tới múc nước linh tinh. Mặt khác thời điểm môn liền ở khóa, là không thể đủ mở ra. Lý Tể Quang cấp Tuyên cùng giải thích. Còn có, trường thi bên trong rất lớn, nhà ở cũng rất nhiều, có địa phương cháy lúc sau, nếu là ở hẻo lánh một chút địa phương, căn bản là không dễ dàng phát hiện. Hơn nữa bên này giếng nước cũng không phải rất nhiều, mấy đại bài nhà ở cũng chỉ có một cái giếng nước, nói như vậy, múc nước cũng không có phương tiện. Cho nên mới sẽ xuất hiện những cái đó tình huống. Ở cháy thời điểm, có người sẽ bị thiêu chết. Đâu, tham gia khảo thí nguyên lai có lớn như vậy nguy hiểm, như vậy ca ca. Tuyên cùng khẩn trương nhìn nhất nhất, trong mắt trong lòng đều là lo lắng. Tuyên cùng, ngươi yên tâm hảo, ca ca là như vậy người thông minh, khẳng định sẽ chiếu cố hảo tự mình. Còn có, hiện tại bọn họ đi vào lúc sau, liền không cho mang chậu than, nói như vậy, liền không có những cái đó sự tình. Nhất nhất sờ sờ Tuyên cùng đầu, cho hắn. kia ca ca còn có mấy mới trở về a? Tuyên cùng ôm Nhất Nhất chân nhi, hắn hiện tại rất muốn ca ca, hy vọng hắn có thể trở về bồi chính mình. Ca ca còn có 6 thời gian đâu, ca ca ở bên trong khảo thí, chờ đến thời gian sau khi chấm dứt, hắn liền về nhà. Tới rồi kia một thời điểm, chúng ta cùng nhau tới nơi này tiếp ca ca về nhà, được không? Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng, kỳ thật Tuyên cùng nói là tới rồi nàng tâm khảm nhi bên trong. Này mấy triệu tệ hoa không ở nhà bên trong, nàng tổng cảm thấy cái này ra thiếu một khối, không hề hoàn chỉnh. Nàng cũng hy vọng triệu tệ hoa có thể sớm một chút trở về, nói như vậy, chính mình tâm mới có thể buông xuống. Hảo A, kia đến lúc đó chúng ta cùng nhau tới đón ca ca về nhà. Tuyên cùng vươn tay, muốn cùng Nhất Nhất ngéo tay câu. Lý Tể Quang nhìn Nhất Nhất cùng Tuyên cùng hô động, nhìn nàng gương mặt tươi cười, lòng tràn đầy đều là vui mừng. Có thể tìm được nàng, chính là cực đại may mắn, có thể cùng nàng ở cùng cái dưới mái hiên lạ mặt sống như vậy mấy, chính là thượng ban ân, có thể như vậy gần gũi mà nhìn nàng gương mặt tươi cười, chính là lớn lao hạnh phúc. Này mấy nhiệt độ không khí hạ thấp, nhưng là bạch thời điểm ra thái dương lúc sau, khí hải hòa ti ấm áp. Ở sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu hạ, trên người cảm giác đều là ấm áp. Cổ đại đường phố xây dựng cùng hiện tại là căn bản không có biện pháp so sánh với, nơi này đều là đường đất, hiện tại bởi vì là thu cũng không có trời mưa, sau đó đi đường liền có chút cho bụi. Bên này con đường hai bên cũng không có như vậy nhiều cây cối, cũng không có như vậy nhiều xanh hóa. Đi ở trên đường thời điểm, căn bản là không có hiện đại áp đường cái như vậy duy mỹ. Bất quá thái dương chiếu vào tha trên người, cảm giác cấm áp, phi thường thoải mái. Cứ như vậy chậm gì gì mà đi tới, cảm giác cũng là thực không tồi. Lý Tể Quang nhìn Nhất Nhất, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên người, liền cho nàng trùng quanh mạ lên một tầng kim quang, lúc này nàng, liền cùng một cái tiên tử, tràn ngập linh động cùng tươi sống. Nhất Nhất lôi kéo Tuyên cùng đi ở phía trước, đi tới trường thi bên này, phát hiện nơi này còn có không ít người liền ngồi ở chỗ này thủ. Trường thi phía trước cách đó không xa còn có một cái đại đại cây ngô đồng, không biết có bao nhiêu năm đầu, dù sao hiện tại, ba cái thành niên nam nhân ôm hết, phòng trừng đều không thể đủ đem này cây cấp vây quanh. Có rất nhiều người liền dựa vào cái này dưới gốc cây, trong miệng mặt trò chuyện nhi, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào trường thi cửa nơi này động tĩnh nhi. Nhất Nhất, bọn họ những người này là đang làm gì a? Tuyên cùng trong lòng rất tò mò. Nhất Nhất cũng không biết những người này là đang làm gì, bởi vì những người này nhìn tuổi đều không lớn, hẳn là 20-30 tuổi bộ dáng. Những người này nhìn cũng không giống như là người một nhà, ngồi ở chỗ này cũng không biết làm gì. Lý Tể Quang mấy năm nay đi qua địa phương nhiều, nhìn đến sự tình cũng tương đối nhiều. Những người này lưu lại nơi này hẳn là thu đừng tha tiền tài, sau đó ở chỗ này chờ. Bởi vì khảo thí thời điểm, có người thân thể không tốt, kiên trì không đến cuối cùng, giữa đường thời điểm thân thể kiên trì không được thời điểm, liền ngã xuống. Người như vậy, liền sẽ bị bên trong người cấp đưa ra tới, sau đó bên này có thu nhân ra tiền người, liền đem người cấp cóng đưa trở về. Bất quá tới nơi này tìm người bối tha lời nói, đều là trong nhà mặt gia cảnh giống nhau. Gia đình giàu có đó là trực tiếp phái cái tư lại đây, ở chỗ này thủ. Lý Tể Quang hiện tại nhân vật chính là giải viên, đem chính mình biết đến, đều cấp Nhất Nhất một lần. Kia này những người này có thể hay không cầm tiền sau đó liền chạy a? Nhất Nhất cảm thấy nếu là Triệu Tế Hoa thân thể không phải thực hảo, chính mình đều phải ở chỗ này thủ. Dù sao chính mình này mấy cũng không có sự tình có thể làm, trong lòng nghĩ đều là Triệu Tế Hoa. Người yên tâm hảo, có thể ở chỗ này làm đi xuống, đều là có danh tiếng. Nếu là chạy liêu lời nói, bị quan phủ người cấp bắt được, vậy sẽ trực tiếp cấp lưu đày. Cổ đại người vẫn là rất sợ pháp luật, cũng phi thường sợ hai nha môn, cho nên giống nhau tới, mọi người đều là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Ngươi hiện tại ở bên trong khảo thí, ta ở bên ngoài nghĩ ngươi. Ngươi hiện tại đang làm gì đâu? Là ở múa bút thành văn vẫn là ở minh tư khổ tường đâu? Là ở sửa sang lại đồ vật vẫn là ở hoạt động gân cốt đâu? Một lần tường viện, làm chúng ta hai người tách ra. Ta không biết ngươi đang làm gì, ngươi hẳn là cũng không biết ta nghĩ đến ngươi. Triệu Tế Hoa, ta suy nghĩ ngươi. Nhất Nhất nhìn trường thi đại môn, trong lòng ở yên lặng mà. Nhất Nhất, hắn sẽ hảo hảo, ngươi không cần lo lắng. Nếu là hắn khảo thí ra tới lúc sau, nhìn đến ngươi sắc mặt kém như vậy, còn gầy nhiều như vậy, khẳng định sẽ trách ta không có chiếu cố hảo các ngươi. Cho nên này hai, ngươi phải hảo hảo ăn cơm, chờ đến 6 lúc sau, dùng nhất no đủ tinh thần trạng thái, tới đón tiếp hắn về nhà. Lý Tể Quang nhìn Nhất Nhất thần kỳ, liền biết giờ này khắc này, nàng đang suy nghĩ Triệu Tế Hoa. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo ăn cơm. Nhất Nhất nhưng thật ra không có cảm thấy chính mình gầy, chỉ là gần nhất ăn uống không phải thực hảo. Tuyên cùng cũng không có lời nói, liền ở chỗ này bồi Nhất Nhất cùng nhau nhìn trường thi cổng lớn. Cứ như vậy, kế tiếp bao lâu gian, nhất nhất đều sẽ mang theo Tuyên Cùng ở chỗ này chạm thượng trong chốc lát. Bởi vì Tuyên Cùng vẫn là cái 5 tuổi hải tử, cho nên nhất nhất cũng biết đúng mực, mỗi lần ở chỗ này chạm thượng một lát liền đi trở về đi. Này mấy, đương nhiên cũng thấy được có chút người là từ bên trong bị nâng ra tới, sau đó bị người cấp đưa về ra. Mỗi lần nhìn đến trường thi môn mở ra thời điểm, nhất nhất tâm đều sẽ bùm bùm mà nhảy, sợ thấy được cái kia hình bóng quen thuộc, sợ thấy được chính mình nhận thức người. Theo thời gian càng ngày càng sau này, trường thi đại môn mở ra tần suất càng ngày càng nhiều. Nhất nhất cảm thấy chờ đợi thời gian mới là nhất dày vò, nàng không biết Triệu Tế Hoa ở trường thi bên trong là tình huống như thế nào, nhưng là nàng tình nguyện chính mình mới là cái kia ở bên trong khảo thí người kia, bởi vì nói như vậy, chính mình liền sẽ không như vậy dối dám. Ở bên trong khảo thí người kia, vẫn luôn tất cả đều bận rộn tự hỏi bài thi, khẳng định sẽ không có nhàn tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Cho nên, ở bên ngoài người kia mới là thống khổ nhất. Cũng chính là, ở hai cái thiếu chung, chờ đợi người kia, vĩnh viễn muốn so với bị chờ đợi người kia lo lắng rất nhiều. Còn có một loại tình huống, đương tha tuổi chậm rãi già đi, nhìn bên người thân nhân bằng hữu, dần dần rời đi, cuối cùng cũng chỉ dư lại chính mình một cái. Lúc ấy, tồn tại nhân tài là thống khổ nhất, bởi vì hắn thừa nhận sở hữu bi thống, chỉ có chính mình một người đi đau khổ đối mặt sinh hoạt. Triệu Tế Hoa ở trường thi bên trong xác thật không biết bên ngoài tình huống, hoặc là có thể hắn hiện tại căn bản là không có tâm tư tới quan tâm này đó. Hắn trong đầu tưởng đều là như thế nào đem áng văn chương này cấp viết hảo, còn muốn đón ý nói hùa sửa cuốn tha khẩu vị. Này đó ở trong thư viện mặt, tiên sinh đều đã giúp đại gia làm đủ công khóa, đem một ít kiêng kỵ đồ vật đều. Cho nên hiện tại Triệu Tế Hoa, ở khiển từ đặt câu mặt trên, đều phải hảo hảo khảo suất một phen mới có thể. Bất quá thời gian đối với hắn tới, là sung túc. Như vậy hắn là có thể đủ trước đánh hảo nghị săn trong đầu, đến lúc đó lại sao chép đến bài thi mặt trên đi. Hắn hiện tại cảm thụ không đến nhất nhất đối hắn tưởng niệm cùng tưởng niệm, nhưng là hắn trong lòng, luôn là sẽ lơ đãng nhớ tới nhất nhất tới. Bởi vì cái này trong phòng mặt hết thể vật phẩm, mặt trên đều có nhất nhất dấu vết. Cho nên, hắn ở làm thi vấn đáp thời điểm, trong đầu mặt luôn là sẽ có nhất nhất thân ảnh. Bất quá cái này cũng không có khiến cho hắn phân tâm, ngược lại là càng thêm trải vớt rõ ràng ý nghĩ, sau đó đem đáp án viết ngắn gọn đơn giản hơn nữa có trật tự. Cứ như vậy, hai người, một cái ở bên ngoài, một cái ở bên trong, tuy rằng nhìn không tới người, nhưng là ở trong lòng mặt, là có thể đủ cảm thụ đối phương cảm tình. Nhất nhất đi học thời điểm, cảm thấy thăng sơ kết nghiệp khảo thí rất khó, cảm thấy trung khảo rất khó, cảm thấy thi đại học rất khó. Nói ngắn lại, trước kia nhất nhất cảm thấy những cái đó đều là khó chịu nhất lúc. Nhưng là không nghĩ tới, không có khó nhất, chỉ có càng khó. Lúc này đây bồi khảo, chính mình tâm đều bị lộng rối loạn. Đặc biệt là trận này, thật là đem chính mình tâm đều cấp nắm đi lên, bởi vì hắn ở bên trong khảo thí, chính mình cái gì cũng không biết. Lúc này đây, chính mình cảm thấy so thi đại học đều phải khó rất nhiều. Ít nhất thi đại học 2 là có thể đủ thu phục, lúc này đây lại là 9 thời gian. Chính mình không chỉ có muốn lo lắng hắn thành tích, càng muốn lo lắng thân thể hắn. Cổ đại thật là quá tra tấn người. Chờ đợi thời gian, liền tính là quá thật sự dài lâu, nhưng là mỗi thái dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc sẽ không thay đổi, nhật tử vẫn là như vậy đầy đất đi qua. Rốt cuộc tới rồi 6 lúc sau, cũng chính là khảo thí kết thúc thời điểm, trường thi đại môn muốn mở ra. Trước một đêm, nhất nhất là trắng đêm chưa ngủ, bởi vì trong lòng thực kích động cùng khẩn trương, căn bản là ngủ không yên. Cho nên đương nàng đệ nhị rời giường thời điểm, đôi mắt quầng thâm mắt nhìn là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là hiện tại cũng không có cách nào. Muốn đi tiếp Triệu Tế Hoa đã trở lại, chính mình liền tính là đỉnh gấu trúc mắt cũng phải đi tiếp hắn về nhà tới. Tuyên Cùng tối hôm qua thượng bắt đầu là ngủ không được, bởi vì Minh ca ca liền phải đã trở lại, trong lòng phi thường kích động. Nhưng là hắn dù sao cũng là cái hài tử, hống hống, tới rồi mặt sau buồn ngủ đột kích, chính mình khiêng không được liền ngủ rồi. Hài tử đôi khi thật là phi thường đáng yêu, nhìn hắn lời lẽ chính đáng mà kiên trì chính mình không ngủ được muốn thức đêm như thế nào, sau đó quá không được một hồi lâu. Hai cái mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng chính mình ngủ rồi, cái này quá trình, thật là đỉnh hảo ngoạn. Cho nên, sáng nay thượng hắn lên thời điểm, tinh thần trạng thái đều là man tốt. Nhìn nhất nhất đầy mặt đều là mệt mỏi chi sắc, Tuyên Cùng đều cấp đã nhìn ra. Chương 52. Hiện tại nơi này cũng không có che khuyết điểm xương linh tinh, quầng thâm mắt vậy quầng thâm mắt đi. Nhất nhất vội vội vàng vàng làm xong cơm sáng, nhìn Tuyên Cùng ăn no, nàng chính mình đều không có ăn xong đi một ngụm, sau đó liền lôi kéo hắn. Còn có Lý Tề Quang, ba người liền hướng trường thi bên kia đi đến. Bởi vì suy xét đến rất nhiều nhân tố, cho nên nhất nhất làm Sa Phu cũng đi theo cùng nhau. Nói cách khác, nếu là Triệu Tế Hoa thân thể không khỏe, chính mình khiêng bất động hắn như vậy đại vóc dáng, Lý Tề Quang liền càng không cần, cho nên yêu cầu Sa Phu lại đây hỗ trợ. Ngươi tốt xấu ăn một chút gì lại đi ra ngoài, đừng trong chốc lát Triệu Tế Hoa còn không có ra tới, chính ngươi liền ngã xuống. Lý Tề Quang nhìn không được, hắn thật sự muốn đem Nhất Nhất cấp kéo về đi ngồi ở trên bàn ăn cơm, nhưng là Nhất Nhất hiện tại là nói cái gì đều nghe không vào. Nay bởi vì là thí sinh ra trường thi nhật tử, cho nên mấy trước vẫn là tương đối quặng cuẽ đường phố, hiện tại cũng trở nên náo nhiệt đi lên. Bất quá bởi vì Nhất Nhất sáng nay thượng lên sớm, ra khoảng cách nơi này cũng tương đối gần, cho nên đến trường thi thời điểm, bên này người cũng không phải rất nhiều. Bất quá theo thời gian trôi đi, bên này người liền sẽ càng ngày càng nhiều. Mọi người đều muốn đứng ở phía trước, nói như vậy, đến lúc đó người nhà ra tới lúc sau, là có thể đủ lập tức thấy được. Nhất Nhất cùng Tuyên cùng hai cái đều là nhược thế quần thể, nói như vậy, thực dễ dàng đã bị người cấp tế chứ. Sa Phu cũng ở bên cạnh chống đỡ, Lý Tề Quang liền ôm Tuyên cùng, sau đó đứng ở Nhất Nhất phía trước, cho nàng giảm bớt một chút lực đánh vào. Nơi này đám người tương đối chen chúc, còn có các loại ồn ào thanh âm, nói ngắn lại, chính là thực hỗn loạn. Nơi này lại không giống như là hiện đại, còn lộng một cái cách ly mang linh tinh, nói như vậy liền có thể đem đám người cấp phân lưu. Hiện tại mọi người đều hướng bên này đi tới, bất quá tới gần trường thi cổng lớn nơi này có trọng binh gác, nói như vậy, tương đối tới bên này chị An vẫn là hơi chút hảo một chút. Nhất Nhất trong lòng luôn là có chút lo lắng, bởi vì nhiều như vậy người, nếu là đã xảy ra giẫm đạp sự cố phải làm sao bây giờ. Còn có, mấy năm phía trước, chính mình chính là ở Tết Nguyên Tiêu thời điểm bị người cấp bắt đi. Mỗi khi người nhiều thời điểm, càng là dễ dàng xuất hiện rất nhiều chuyện. Nhưng là hiện tại cũng không có người tới quản lý, chính mình thấp cổ bé họng, còn có thể đủ làm cái gì đâu. Chỉ có thể đủ đem chính mình cấp chiếu cố hảo, sau đó đem chính mình người nhà cấp chiếu cố hảo. Bất quá về sau nếu là Triệu Tế Hoa làm quan, hơn nữa vẫn là cái loại này có thể ở triều đình bên trong thượng lời nói trước quan nói, đến lúc đó làm hắn ra tới. Kỳ thật cổ đại nơi này khá tốt, chính mình ở chỗ này sinh sống 3 năm nhiều thời giờ, đã thói quen nơi này sinh hoạt. Đại gia mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không cần thức đêm không cần tăng ca, như vậy nhật tử chính là vừa vặn tốt. Hơn nữa tương đối tới, nơi này người đều là phi thường thuần phác. Chính mình đã thói quen không có di động không có internet sinh sống, hiện tại nếu là đột nhiên trở về nói, chính mình cũng sẽ không thích ứng. Ra tới. Không biết hai hô một tiếng, đại gia ánh mắt đều là hướng tới trường thi đại môn nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy trầm trọng đại môn, ở mấy cái tha hợp lực hạ, chậm rãi đẩy ra. Hiện tại còn không có người ra tới, nhưng là mọi người đều ở hướng phía trước dùng tễ, hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến chính mình thân nhân. Nhất Nhất cũng duỗi thẳng cổ nhìn, nhưng là bởi vì nàng hiện tại độ cao so với mặt biển độ cao, liền tính là điểm mũi chân cũng căn bản là nhìn không tới phía trước cảnh tượng. Cho nên hiện tại nàng, phi thường khó chịu. Lý Tề Quang dù sao cũng là cái nam tử, hắn vóc người tuy rằng so ra kém Triệu Tế Hoa, nhưng là so với giống nhau người tới, vẫn là muốn cao một ít. Cho nên hắn ôm Tuyển nói, Tuyên cùng là xem danh mạch. Ba cái thiếu chung, cũng chỉ có Nhất Nhất thấy không rõ lắm. Nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, Lý Tề Quang nhưng thật ra muốn đem Nhất Nhất cái dơ lên, nhưng là hiện tại trong lòng ngực hắn mặt có Tuyên cùng, căn bản là đằng không ra tay. Còn có một nguyên nhân, đó chính là chính hắn cũng không xác định, chính mình có hay không cái kia lực lượng, đem Nhất Nhất cấp dơ lên. Bất quá liền tính là hắn có cái này lực lượng, Nhất Nhất cũng sẽ cự tuyệt hắn. Tuyên cùng, có hay không nhìn đến ca ca? Nhất Nhất trong lòng thực lo lắng, đặc biệt là nghe Lý Tề Quang trước kia địa phương khác trường thi bên trong phát sinh sự tình, vẫn luôn là lo lắng sốt ruột. Này mấy vẫn luôn lại đây, nhưng thật ra cũng không có nghe bên trong có hỏa linh tinh sự tình phát sinh. Nhưng là người chính là như vậy, đương không có tận mắt nhìn thấy đến chính mình vướng bận cái kia tha thời điểm, trong lòng luôn là sẽ miên man suy nghĩ một chút. Không có, hiện tại ra tới người không nhiều lắm, nhưng là không có nhìn đến ca ca. Nhất Nhất, không cần lo lắng, ca ca lập tức liền sẽ ra tới. Tuyên cùng lời nói lúc sau, còn dùng tay sờ sờ Nhất Nhất bả vai, cho nàng cổ vũ cùng an ủi. Nhất Nhất trong lòng cảm giác được siêu cấp ấm, Tuyên cùng chính là như vậy một cái hài tử, tuy rằng hắn tuổi tác không lớn, nhưng là tâm tư của hắn phi thường tinh tế. Đôi khi hắn một câu, một động tác, là có thể đủ ấm áp ngươi nội tâm. Như vậy Tuyên cùng, chính là một cái bảo bối, ai thấy được lúc sau, đều sẽ nhịn không được hiếm lạ hắn. Tuyên cùng, ngươi như thế nào như vậy khẳng định ca ca ngươi sẽ nhanh như vậy ra tới đâu? Lý Tề Quang nhìn Tuyên cùng cùng Nhất Nhất hô động, trong lòng cũng cảm thấy thực vui mừng. Hắn cảm thấy Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất thực sẽ dạy dỗ hài tử, cũng chỉ có một đứa bé 5 tuổi, vẫn luôn biểu hiện đều là phi thường nghe lời ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi, sáng tỏ bọn họ ra giáo tương đối hảo. Chính mình gặp qua quá nhiều kiểu man quấy rối hài tử, lại nhìn đến Tuyên cùng lúc sau, thật là người đều nhịn không được tâm sinh vui mừng. Nhìn Tuyên cùng tự tin ánh mắt nhi, hắn trong lòng rất kỳ quái à, hài tử tự tin là từ đâu tới đâu. Hắn như thế nào liền như vậy chắc chắn, Triệu Tế Hoa nhanh như vậy là có thể đủ ra tới. Ngươi à, chính là quá ngu ngốc, ca ca nhiều như vậy đều không có về nhà, đều không có nhìn đến Nhất Nhất, hiện tại tới rồi ra tới thời gian, hắn khẳng định là muốn trước tiên chạy về ra xem Nhất Nhất ta. Đương nhiên, ca ca cũng là trở về xem ta. Tuyên cùng dùng đồng chí thanh âm ra tới nói, làm Nhất Nhất lập tức liền mặt đỏ. Nàng thật sự không nghĩ tới Tuyên cùng sẽ như vậy, đứa nhỏ này, cũng không biết là ai dạy cho hắn. Tuyên cùng, người Lý Tề Quang cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Tuyên cùng đáp án thế nhưng là cái dạng này. Bất quá hải tử nói mới là nhất chân thật, bọn họ là nghĩ tới cái gì liền cái gì. Nay cũng sáng tỏ, Triệu Tế Hoa là một cái thực lưu luyến gia đình cố gia người, nói cách khác, hải tử là sẽ không cảm nhận được. Trước kia ca ca mỗi lần ra cửa đều sẽ trước tiên trở về chính là vì cấp Nhất Nhất một kinh hỉ. Hắn còn sẽ cho chúng ta mua lễ vật, còn sẽ mang thực hảo hảo ăn. Ca ca ra tới. Ca ca. Ca ca. Chúng ta ở chỗ này. Ta cùng Nhất Nhất ở chỗ này. Tuyên cùng tuy rằng là ở cùng Lý Tề Quang lời nói, nhưng là hắn đôi mắt vẫn luôn đều không có rời đi trường thi cổng lớn. Hắn nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc thời điểm, nhịn không được bắt đầu kêu to lên. Nhất Nhất nhìn không tới bên kia tình huống, nhưng là nghe được Tuyên cùng tiếng gào, nàng biết Triệu Tế Hoa ra tới, trong lòng cũng là nhịn không được kích động. Triệu Tế Hoa, ở chỗ này, ở chỗ này. Nhất Nhất tuy rằng là nhìn không tới, nhưng là lúc này nàng, đã khống chế không được chính mình. Nàng dùng hết chính mình toàn bộ sức lực ở chỗ này hò hét, tuy rằng nàng biết, Triệu Tế Hoa cũng không thể nhìn đến chính mình. Nhưng là nàng chính là muốn hô lên thanh âm tới, làm hắn có thể nghe được, làm hắn có thể biết chính mình nơi này chờ hắn. Trung quanh đều là ồn ào thanh âm, mọi người xem đến trường thi môn mở ra lúc sau đều phi thường hưng phấn, đều nhịn không được bắt đầu kêu gọi chính mình thân nhân. Cho nên hiện tại trường thi bên ngoài tình huống là tương đối hỗn loạn, mọi người đều ở lời nói, nhưng là ai đều không thể đủ nghe rõ, người bên cạnh ở chút cái gì. Bởi vì hiện tại thật sự là quá âm ý. Hiện tại đại gia kích động tâm tình, đều là có thể lý giải. Giống như là đã lâu không có gặp mặt thân nhân hoặc là bằng hữu, rốt cuộc muốn gặp mặt, sau đó mọi người đều vô pháp khống chế được tâm tình của mình. Lý Tề Quang nhìn hưng phấn Nhất Nhất, trong lòng không ra là cái gì tư vị. Chính mình thích cái này cô nương, hiện tại liền ở chính mình bên người, sau đó nàng lòng tràn đầy bên trong đều là một nam nhân khác. Hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn là một cái mâu thuẫn tồn tại, trong lòng nói cho chính mình, nhìn nàng hạnh phúc, đây là chính mình muốn nhất. Nhưng là đương nhìn nàng thật sự đầy người tâm đi ái một cái khác nam tha thời điểm, hắn trong lòng thật là không thoải mái, thậm chí là ghen ghét. Chính là chính mình cái gì đều không thể đủ làm, bởi vì chính mình không có tư cách này. Ở 4 năm phía trước, chính mình đem Nhất Nhất cấp đánh mất lúc sau. Chính mình cũng đã mất đi lại lần nữa theo đuổi nàng tư cách. Này 3 năm thời gian bên trong, bồi nàng trưởng thành chính là một nam nhân khác, nhìn nàng trưởng thành chính là một nam nhân khác, che chở nàng trưởng thành cũng là một nam nhân khác. Chính mình thiếu hụt nàng sinh mệnh 3 năm, cũng đã thua trận. Càng vì quan trọng một chút chính là, ở Nhất Nhất trong trí nhớ mặt, đã không có về chính mình ký ức. Nàng hiện tại trong mắt trong lòng đều là Triệu Tế Hoa một người, rốt cuộc trang không dưới những người khác. Nói như vậy, chính mình có thể làm được. Đó chính là ở một bên, yên lặng mà nhìn nàng, chúc phúc nàng, sau đó đem chính mình không cam lòng cùng hy vọng xa vời, hết thảy đều chôn giấu ở chính mình đáy lòng. Hắn lại đây, ngươi tâm điểm, không cần bị người cấp tế chứ. Lý Tề Quang một bàn tay ôm Tuyên cùng, một bàn tay là đỡ Nhất Nhất. Hắn vóc dáng cao cho nên thấy được rõ ràng, vừa rồi liền ở Tuyên cùng Nhất Nhất ở kêu gọi Triệu Tế Hoa thời điểm, hắn cơ hồ chính là lập tức liền phản ứng lại đây, hướng tới chính mình sở đứng địa phương đi tới. Như vậy ồn ào thanh âm, như vậy náo nhiệt hoàn cảnh, hắn đều có thể đủ nghe được Nhất Nhất cùng Tuyên cùng kêu gọi thanh, này sáng tỏ cái gì? Sáng tỏ hắn thật sự đem hai người, chuẩn xác mà là đem Nhất Nhất cấp đặt ở trong lòng. Nếu là loại này không thể đủ giải thích nói, vậy chỉ có thể đủ minh, hai người tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cho dù bên này đều là huyên náo ồn ào, hắn vẫn như cũ có thể nhanh chóng chuẩn xác mà tìm được Nhất Nhất, tìm được nàng nơi vị trí. Như vậy cảm tình, là làm người hâm mộ, như vậy cảm tình. Là người khác không thể đủ cắm vào, như vậy cảm tình, là vô pháp phá hư. Thật vậy chăng? Hắn nghe được chúng ta thanh âm sao? Nhất Nhất trong lòng thật là phi thường kích động. Tuy rằng chỉ có 9, không, chuẩn xác tới, là 8 nhiều thời giờ không có gặp mặt, nhưng là nàng thật sự cảm giác là qua đã nhiều năm. Cổ đại người thật tốt, một ngày không thấy, như cách tam thu. Hiện tại 8 nhiều thời giờ, đối chính mình tới, liền cùng qua 8 năm giống nhau. Mỗi một đều như là bị kéo dài quá giống nhau, mỗi một chính mình đều cảm giác được muốn so trước kia quá đến càng dài, bởi vì 12 cái canh giờ đều bị kéo dài quá. Buổi sáng lên thời điểm, chính mình sẽ nghĩ hắn, hắn rời giường sao? Rời giường lúc sau là bắt đầu chuẩn bị thức ăn đâu vẫn là ở viết bài thi đâu? Buổi sáng lên lạnh hay không đâu? Buổi sáng lên ăn cái gì đồ vật đâu? Buổi tối ngủ thời điểm, chính mình cũng sẽ nghĩ hắn, hắn ngủ rồi sao? Ngủ phía trước ăn cái gì sao? Buổi tối lạnh hay không? Lấy những cái đó quần áo cái ở trên người ấm áp sao? Bạch cũng là ở không ngừng nghĩ hắn, trong đầu tưởng tượng thấy hắn ở trường thi bên trong cảnh tượng, ảo tưởng hắn đang ở viết bài thi, hắn đang ở thu thập cái bản. Trong khoảng thời gian này, đối chính mình tới, thật sự chính là một loại dày vò. Cho nên, này mấy chính mình cái gì đều không có làm, nhưng là lại gầy ốm không ít. Vạn hạnh, hắn bình an không có việc gì ra tới. Nhất nhất, là thật sự đâu. Ta nhìn đến ca ca, ta nhìn đến ca ca. Ca ca đang ở hướng bên này đi tới, nhưng là người tương đối nhiều, còn ở nơi này đổ. Tuyên cùng hiện tại chính là hiện trường bá báo viên, đem bên kia tình huống cấp nhất nhất tiếp sóng. Tuyên cùng cũng là nghĩ ca ca, rất muốn cái loại này. Ca ca không ở nhà thời điểm, hắn liền cảm giác được khuyết thiếu một loại cảm giác an toàn, bởi vì không có cái kia cường tráng cao lớn người bảo hộ cái này ra, trong lòng luôn là thực biến hữu, đặc biệt là ở bên này, một cái tân trong hoàn cảnh mặt, trời xa đất lạ. Cái này địa phương chính mình cùng nhất nhất cũng chưa đã tới, sau đó ở tại một cái xa lạ trong viện, chung quanh hàng xóm đều không quen biết. Đối với tình huống như vậy, Tuyên cùng trong lòng là có chút sợ hãi. Bởi vì hắn rốt cuộc chỉ là một đứa bé 5 tuổi, đương đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút không thích ứng. Mấy phía trước, Triệu Tế Hoa còn ở nhà mặt thời điểm, hắn cảm thấy đi theo Liên Hoa Trấn trong nhà mặt giống nhau, nhưng là chờ đến mặt sau. Triệu Tế Hoa đi tham gia kỳ thi mùa thu khảo thí thời điểm, hắn trong lòng liền cùng mất đi dựa vào giống nhau. Trong nhà này mặt trụ cột, hiện tại không ở nhà. Tuy rằng có Lý Tề Quang Tề Bá còn có Sa Phu ở nhà, nhưng là những người này thêm lên, đều không thể vượt qua một cái Triệu Tế Hoa ở Tuyên Cùng trong lòng địa vị. Này mấy Tuyên Cùng đều là đi theo nhất nhất ngủ, bởi vì hắn một người sợ hãi. Ca ca, ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này. Tuyên Cùng thực kích động múa may chính mình cánh tay. Sợ Triệu Tế Hoa nhìn không tới, sau đó lớn tiếng kêu. Hắn động tác biên độ rất lớn, hơi kém liền từ Lý Tề Quang trong lòng ngược mặt rơi xuống. Lý Tề Quang đêm hoảng sợ, chạy nhanh đem hắn ôm thật chặt, nhất nhất ở bên cạnh cũng đỡ hắn. Triệu Tế Hoa liếc mắt một cái liền thấy được Tuyên Cùng, đương nhiên cũng thấy được ôm hắn Lý Tề Quang. Bất quá không có nhìn đến nhất nhất thân ảnh, nhưng là hắn nghe được nàng thanh âm, biết nàng cũng ở chỗ này tiếp chính mình về nhà. Kỳ thật liền tính là nàng không hô lên thanh tới. Chính mình cũng có thể đủ cảm nhận được, nàng liền ở bên này chờ chính mình. Chương 53. Triệu Tế Hoa hiện tại trong tay lấy đồ vật cũng không ít, bởi vì mang đi vào đồ vật, trừ bỏ đã ăn xong, còn thừa đều phải bị mang ra tới. Bất quá này chín thời gian, mang đồ vật hơn phân nửa đều ăn xong rồi, còn có dư lại một bộ phận. Cho nên tương đối tới, ra tới thời điểm lấy đồ vật thiếu một ít. Nhưng là, lấy đồ vật thiếu, cũng không đại biểu ra tới liền so đi vào thời điểm nhẹ nhàng. Bởi vì tiến vào thời điểm đại gia ở cửa tiếp thu kiểm tra, đi vào thời điểm trên đường đều không có vài người. Cầm đồ vật nhiều, nhưng là con đường cũng không cùng đổ, cho nên đi đường vẫn là thực thông suốt. Hiện tại bất đồng chính là, lấy đồ vật tuy rằng thiếu một ít, tương đối tới nhẹ nhàng một ít, nhưng là hiện tại ra tới lúc sau người tương đối nhiều, đều ở chỗ này chen chúc, trên cơ bản chính là nửa bước khó giáo. Rõ ràng liền nghe được nàng thanh âm ở cách đó không xa, nhưng là lúc này, chính mình rất khó đi qua đi. Triệu Tế Hoa đành phải đem trong tay đồ vật xách cao lên, nói như vậy, hắn liền so phía trước thời điểm muốn mau một ít. Ngắn ngủn khoảng cách, hiện tại đã bị kéo dài quá. Bất quá Triệu Tế Hoa là một cái chân dài nhi, vẫn là thực mau liền đi tới. Tuyên Cùng trực tiếp liền rỗi tay muốn ôm một cái, hắn hiện tại chính là cái hài tử, đã lâu không có nhìn thấy ca ca, đặc biệt tưởng hắn. Ca ca, ta rất nhớ ngươi a. Tuyên Cùng trực tiếp nhào vào Triệu Tế Hoa trong lòng ngược mặt. Lúc này, Sa Phu đã đem đồ vật đều cấp tiếp nhận đi. Cho nên Triệu Tế Hoa là hoàn toàn đằng ra tay tới ôm Tuyên Cùng. Bất quá hắn từ một lại đây, hai mắt đều như ngừng lại nhất nhất trên người. Chín thời gian, chính mình không có gặp qua nàng, nhưng là mỗi đều là nghĩ đến nàng. Mấy không thấy, nàng gầy rất nhiều, cũng tiểu tụy rất nhiều. Trong nhà mặt đã xảy ra sự tình gì sao? Hảo, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, nơi này tương đối chen chúc, người rất nhiều. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa nhìn chằm chằm vào chính mình, mặt đều biến đỏ. Triệu Tế Hoa trực tiếp duỗi tay. Một bàn tay ôm Tuyên Cùng, một bàn tay đem nhất nhất cấp ôm vào trong lòng ngực mặt, vì nàng ngăn cản khai dòng người, che chở nàng đi ra ngoài. Lý Tề Quang nhìn Triệu Tế Hoa, nói cái gì cũng không có, nhưng là yên lặng mà đi ở nhất nhất một khắc sườn, vì nàng sáng lập con đường. Khó khăn mới đi ra lộ liền hảo tẩu rất nhiều, nhưng là Triệu Tệ Hoa vẫn là không có buông ra tay mình. Bởi vì hắn liên tiếp, cho nên liền vẫn luôn ôm. Triệu Tệ Hoa thân hình cao lớn, nhất nhất mới đến hắn ngực vị trí. Cho nên nàng đi theo Triệu Tệ Hoa cùng nhau đi, chính là điều y hề người, ở hắn bên người. Nếu là Triệu Tệ Hoa lại cường tráng một ít nói, hai người chính là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp. Hảo, hiện tại nóng quá, ngươi buông ra ta. Nhất nhất xem Triệu Tệ Hoa không có buông ra tay dấu hiệu, đành phải chính mình mở miệng. Triệu Tệ Hoa đành phải buông lỏng tay ra, bất quá hắn vẫn là nắm nhất nhất tay, một bàn tay ôm tuyên cùng, ba người liền đi ở phía trước. Lý Tề Quang tự động phóng đẩy chính mình nệm bước, đi ở ba cái thà mặt sau. Lúc này, hắn chính là một cái dư thừa người, không thể đủ như vậy không có nhãn lực kính nhi, một hai phải tệ ở bọn họ hai cái thà trung gian. Lý Tề Quang đi ở mặt sau nhìn phía trước ba người, một người nam nhân, trong tay nắm một nữ nhân, sau đó trong lòng ngực mặt ôm một cái hài tử. Kỳ thật bọn họ ba người, nếu là tuyên cùng lại 2 tuổi, nhất nhất lại lớn hơn 2 tuổi, vậy thật là một nhà ba người. Cảnh tượng như vậy, phi thường ấm áp, phi thường hài hòa. Nhưng là cảnh tượng như vậy, khả năng chính mình cả đời đều không thể ủng anh. Không một lát liền đi trở về ra, Triệu Tệ Hoa đem tuyên cùng đặt ở lâm thượng, đại gia cùng nhau liền đi vào. Nhất nhất đem đồ vật đều lấy về tới rồi trong phòng mặt bắt đầu sửa sang lại, Triệu Tệ Hoa chuẩn bị đi theo nàng hỗ trợ, nhưng là bị nhất nhất cấp cự tuyệt. Cho nên chính là Triệu Tệ Hoa cùng tuyên cùng, còn có Lý Tề Quang ba người ngồi ở bên này thính đường uống nước trà, nhất nhất ở trong phòng. Lý huynh đệ, này mấy thời gian, đa tạ ngươi chiếu cố. Không thắng cảm kích, đêm nay thượng chúng ta phải hảo hảo uống một cái. Triệu Tệ Hoa tuy rằng thực lo lắng nhất nhất, nàng ở mấy thời gian bên trong, gây không ít. Nhưng là loại chuyện này, chính mình chỉ có thể đủ đi hỏi nhất nhất, không thể đủ đi hỏi Lý Tề Quang. Bọn họ ở tại trong nhà mặt, chính mình xác thật là yên tâm không ít. Nói cách khác, chính mình ở khảo thí thời điểm, còn phải nhớ nhất nhất cùng tuyên cùng an toàn. Ta cũng không có làm chút sự tình gì, đảm đương không nổi người cảm ơn. Lý Tề Quang nhìn Triệu Tệ Hoa, tuy rằng chín đi qua, nhưng là hắn trạng thái vẫn là thực hảo. Căn bản là không giống như là một cái bị đóng chín người, này liền minh thân thể hắn tố chất rất mạnh, sau đó lần này khảo thí đối hắn tới, hẳn là đồ ăn một đĩa. Nói cách khác, là sẽ không có như vậy thân sắc. Hắn ở trường thi bên trong chín thời gian, hốc mắt phía dưới cũng không có quầng thâm mắt, này liền minh hắn ở bên trong là ăn ngon uống tốt. Đúng rồi, này mấy nhất nhất trạng thái không phải thực hảo. Tề bá cũng cho nàng nhìn một chút, chính là nàng tâm bệnh. Bởi vì vẫn luôn đều ở nhớ ngươi, cho nên ăn không ngon ngủ không hảo giác. Cho nên này mấy nàng mới có thể gầy nhiều như vậy. Lý Tề Quang chính mình ra tới, bởi vì loại này lời nói, hắn cảm thấy nhất nhất là khẳng định sẽ không cấp Triệu Tệ Hoa, như vậy liền chính mình, làm Triệu Tệ Hoa biết, nhất nhất vì hắn, trả giá nhiều ít. Ta nhìn nàng gầy không ít, lòng ta bên trong liền có cái loại cảm giác này. Này mấy vẫn là vất vả ngươi. Ta đã trở về, liền sẽ nhìn chằm chằm nàng ăn nhiều một chút đồ ăn. Bất quá thân thể của nàng không có gì trở ngại đi. Muốn hay không khai ăn lót dạ dược, bổ một chút khí huyết. Triệu Tệ Hoa hỏi Lý Tề Quang. Nhất nhất thể chất thực đặc biệt, nàng mỗi lần gầy lúc sau, trên mặt là nhất rõ ràng. Chỉ cần thể trọng giảm xuống lúc sau, nàng sắc mặt liền phi thường kém, trở nên tái nhợt không có huyết sắc. Trừ cái này ra, trên mặt thịt cũng không có, cảm trở nên nhỏ nhọn, cùng trước kia hoàn toàn là hai cái trạng thái. Nói như vậy, liền phi thường không xong. Triệu Tệ Hoa thực lo lắng nhất nhất thân thể, nàng vốn dĩ liền tương đối gầy, lúc này đây lại gầy mấy cân, nói như vậy, nhìn càng thêm làm người đau lòng. Triệu Tệ Hoa thật sự lo lắng, hiện tại nếu là thổi tới một trận gió to, phỏng trừng liền sẽ đem nhất nhất cấp thổi chạy. Tề bá không có gì trở ngại, nàng thể chất chính là như vậy. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần nàng có thể đúng hạn ăn cái gì, sau đó liền sẽ chậm rãi khôi phục. Ngươi không cần lo lắng, là dược ba phần độc, liền tính là thuốc bổ cũng là như tỷ. Cùng với uống thuốc, kia còn không bằng cho nàng lộng điểm ăn ngon, bổ một bổ thân thể. Lý Tề Quang chính mình chính là học y dì, cho nên hắn cũng hiểu được này đó. Hảo, ta đã biết. Tuyên cùng, ngươi ngồi ở chỗ này bồi Lý đại ca, ta đi giúp nhất nhất vội. Triệu Tệ Hoa là thật sự ở chỗ này ngồi không yên, hắn muốn đi xem một chút nhất nhất, bởi vì hắn thật sự rất muốn nàng. Nhất nhất đang ở trong phòng, đem Triệu Tệ Hoa mang về tới quần áo, toàn bộ đều cấp thu thập một phen. Này đó quần áo đều là muốn tẩy, hiện tại khí thay đổi, nếu là giặt sạch lúc sau, còn không biết khi nào có thể làm. Còn có hắn dư lại tới ăn, này đó đều có thể ở nhà mặt tiếp theo ăn, còn có hắn giấy và bút mực từ đồ vật, đều toàn bộ đem sửa sang lại hảo. Bởi vì nơi này mặt đồ vật phóng tương đối hỗn độn, cho nên thu thập lên nói, vẫn là so giá phiền toái. Cho nên chờ Triệu Tệ Hoa tiến vào thời điểm, nhất nhất mới đem quần áo cấp chuẩn bị cho tốt. Nhất nhất, ngươi đem mấy thứ này phóng, ta tới thu thập thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa tiến vào lúc sau, trực tiếp liền đem nhất nhất trên tay đồ vật cấp bắt lấy tới, đỡ nàng tới rồi mép giường ngồi xuống, hắn còn lại là ngồi xổm nơi này, sau đó nâng đầu nhìn nhất nhất. Ngươi không cần vất vả như vậy, này mấy ta không ở nhà, ngươi đều không hảo hảo ăn cơm. Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại cái dạng này, mặt bạch liền cùng một cái trang giấy giống nhau. Triệu Tế Hoa vươn tay, nhẹ nhàng mà vớt ve nhất nhất mặt. Trước kia còn có điểm thịt thịt, nhưng là hiện tại lại là một chút đều không có. Nào có ngươi như vậy nghiêm trọng, ta mỗi đều ở ngoan ngoan ăn cơm. Ngươi nhìn xem ngươi, này mấy ở bên trong còn không phải không có hảo hảo ăn cơm. Chính ngươi đều gầy, còn không biết xấu hổ tới ta. Nhất nhất khẳng định không thể làm tiếp theo bắt được nhược điểm, sau đó liền bắt đầu chọn hắn thứ nhi. Nhất nhất, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Chính ngươi nhìn xem, hiện tại thân thể khinh phiêu phiêu, ngươi đây là ý định làm ta về sau cái gì đều không làm, liền ở nhà mặt thủ ngươi. Nhìn chăm chăm ngươi ăn cơm, đốc xúc ngươi ngủ. Nói cách khác, ta nếu là sang năm đi tham gia kỳ thi mùa xuân nói, kia chờ ta trở lại nói, ngươi phỏng trừng gầy cũng chỉ dư lại da bọc xương. Triệu Tế Hoa nắm nhất nhất đôi tay, trong lòng tràn đầy đều là tự trách. Triệu Tế Hoa, ta thật sự có hảo hảo ăn cơm, nhưng là ta cũng không rõ, vì cái gì ta chính là gầy, mỗi đêm thượng ta cũng ở hảo hảo ngủ, nhưng là chính là ngủ không được. Ngươi không ở nhà, cái này da đều không hoàn chỉnh. Đặc biệt là mỗi lần ta muốn đi ngủ thời điểm, ta đều sẽ nghĩ ngươi có hay không ngủ, ngươi có hay không đắp chăn đàng hoàng nhất nhất đem chính mình lục soát từ Triệu Tế Hoa trong tay rút ra, sau đó vươn cánh tay, ôm lấy cổ hắn. Thật sự, người đều có cái loại này cảm tình, chính là đương một người tại bên người thời điểm, luôn là tập mãi thành thói quen, đương hắn rời đi không ở bên người thời điểm, liền sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, các loại không thoải mái. Hiện tại nàng, nhìn chính mình trước mặt Triệu Tế Hoa, một lòng mới thả xuống dưới. Ngốc cô nương, ta liền đi vào thi cử, ngươi liền khẩn trương thành cái dạng này. Kia sang năm kỳ thi mùa xuân ta không đi tham gia, về sau ta liền ở nhà mặt thủ ngươi cùng tuyến cùng. Có một số việc, chúng ta là không thể đủ thay đổi, vậy thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa vốn dĩ liền không muốn tới tham gia khoa cử khảo thí. Nhưng là bởi vì tuyên cùng sự tình kích thích, hắn mới hạ quyết tâm tới tham gia khảo thí. Nhưng là lúc này hắn, thấy được nhất nhất như vậy tiểu tụy khuôn mặt, hắn cảm thấy chính mình làm gì muốn kiên trì vài thứ kia đâu. Nhân sinh xuống dưới liền có từng người mệnh, có người không tin mệnh, cho nên dùng hết toàn lực cùng vận mệnh làm đấu tranh, này trong đó có người thành công, trở thành nhân sinh đại người thắng. Nhưng là có người thất bại, thất bại thất bại thảm hại. Có người tin tưởng mệnh duyệt bánh răng, cho nên vẫn luôn là thuận theo tự nhiên, mệnh chung có khi chung cần có, mệnh chung vô khi chớ cưỡng cầu. Người như vậy, quá thật sự tùy tính. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình lựa chọn sai rồi, chính mình muốn, không ngoài chính là người một nhà bình bình an an khoái hoạt vui sướng ở bên nhau. Nhưng là lúc này nhất nhất, chính mình cũng không muốn như vậy kết quả. Ngươi lại ở cái gì mê sảng, hiện tại đều đã muốn chạy tới này một bước. Ngươi lùi bước có cái gì ý nghĩa cùng giá trị đâu. Chúng ta nếu lựa chọn con đường này, muốn đi đi xuống. Còn có, này không phải ngươi lần đầu tiên đi tham gia khảo thí sao. Ta này cũng không có kinh nghiệm, cho nên mới sẽ như vậy lo lắng ngươi, khẩn trương ngươi. Lúc này đây nhìn ngươi bình an không có việc gì ra tới, ta liền biết ngươi ở bên trong cũng có thể đem chính mình chiếu cổ thực tốt, cho nên lần sau nói, ta liền sẽ không như vậy khẩn trương. Nhất nhất biết, Triệu Tế Hoa đấy lòng bên trong vẫn là có một cái con đường làm quan ngộng. Nay hẳn là không phải Triệu Tế Hoa một người, hẳn là sở hữu người đọc sách cộng đồng theo đuổi mục tiêu. Đặc biệt đối Triệu Tế Hoa tới, trước kia hắn chính là hoành động toàn bộ thị trấn, còn có làng trên xóm dưới thần đồng. Năm đó có bao nhiêu huy hoàng hiện tại đã nhìn không tới, nhưng là ngẫm lại nơi này đại gia đối đọc sách tha tôn kính, liền có thể nhìn đến hắn lúc ấy hẳn là phi thường có thành tựu cảm. Nhưng là mặt sau bởi vì gia đình duyên cớ, hắn liền không có biện pháp đi tiếp tục niệm thư khảo học, như vậy là phi thường đáng tiếc. Cho nên hiện tại hắn nếu bán ra đi lần một bước, chính mình sao có thể làm hắn lại đem bước chân cấp lùi về đi đâu. Hiện tại liền phải kiên định bất di mà đi xuống đi, vì tuyên cùng, hiện tại chỉ có thể đủ tiến, không thể đủ lùi bước. Phải biết rằng, tuyên cùng năm nay đã 5 tuổi, hắn ở chỗ này sinh sống 5 năm, hiện tại người nhà của hắn muốn đem hắn cấp mang về, này khẳng định là có vấn đề. Đây là một viên bom hẹn giờ, chính mình ra phải làm hảo sung túc chuẩn bị. Cho nên, vì tuyên cùng, cũng là vì cái này ra, cần thiết muốn bắt đầu cường đại lên. Ở cái này triều đại, chính mình trong nhà mặt hiện ở có thể là có tài sản, lại quá mấy năm, tài phú khẳng định sẽ ở chậm rãi tích lũy, cho nên tiền bạc phương diện là không cần lo lắng. Nhưng là này không phải một kẻ có tiền là có thể đủ xử quỷ đẩy ma thời đại, rất nhiều thời điểm, càng là có tiền ngược lại càng là trứng chọi đá, bởi vì thiếu một cái quyền tự. Triệu Tế Hoa chính là một cái nông gia con cháu, hơn nữa vẫn là cha mẹ đều đã không còn nữa, hắn là một cái không hề căn cơ, không hề bối cảnh, không hề thực lực người. Như vậy hắn, như thế nào có thể cùng những cái đó đại quan quý nhân chống lại đâu? Nơi này có một cái nhất phương tiện nhanh chóng nhất con đường, đó chính là thông qua khoa cử khảo thí, sau đó tiến vào đến triều đình chính trị kinh tế trọng tâm. Nói như vậy, mới có thể đủ nhanh chóng tích lũy khởi nhân mạch, mới có thể đủ rắn chắc đến những cái đó đại quan quý nhân. Cho nên, khoa cử khảo thí con đường này, là cần thiết muốn kiên định bất di đi xuống đi lộ tuyến. Nhất, trước kia ta, cảm thấy chính mình đọc sách sau đó khảo trung tú tài, tiếp theo đi khảo cử nhân, tiếp theo trung tiến sĩ. Mấy năm phía trước ta xác thật là như vậy quy hoạch chính mình nhân sinh, nhưng là vận mệnh ngạnh sinh sinh cho ta khai một cái đại vui đùa. Bất quá may mắn gặp được ngươi. Hiện tại đối với ta tới, quan trọng nhất chính là ngươi cùng tuyến cùng. Cho nên, ta không nghĩ nhìn đến ngươi tiểu tụy khuôn mặt, không nghĩ nhìn đến ngươi gầy yếu thân thể. Ngươi biến thành cái dạng này, chính là ta thất trách, ta không có chiếu cố hảo ngươi. Như vậy nói như vậy, ta đi tham gia khảo thí lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cho nên, nhất, mặc kệ khi nào, ngươi đều phải chiếu cố hảo tự mình biết không. Triệu Tế Hoa cũng dôi tay, vây quanh được nhất vòng eo. Hắn đã từng cảm thấy có chút trong thoại bản mặt chuyện xưa viết quá khoa trương, nhưng là hắn đã sớm biết, đương ngươi thật sự ái một người, thích một cái tha thời điểm, người kia liền sẽ là ngươi toàn bộ. Chương 54. Triệu Tế Hoa đã trở lại lúc sau, cái này ra liền trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Bởi vì vừa tới thời điểm, Triệu Tế Hoa muốn chuẩn bị khảo thí, cho nên nhất cũng không có đi quấy rầy hắn, ở nhà mặt vì hắn làm tốt hậu cần công tác, không cho hắn lo lắng hao tâm tốn sức. Hiện tại Triệu Tế Hoa đã khảo xong rồi, người một nhà liền kế hoạch chuẩn bị đi ra ngoài chơi. Đều Châu Phủ, đây là nhà bọn họ lần đầu tiên lại đây, khoảng cách Liên Hoa Trấn rất xa, nói như vậy, phong thổ khẳng định là không giống nhau. Nơi này không dù sao cũng là Châu Phủ, còn có rất nhiều danh thắng cổ tích. Cho nên hiện tại Triệu Tế Hoa liền bắt đầu làm công lược, dù sao trong khoảng thời gian này còn muốn ở chỗ này chờ khảo thí thành tích ra tới, chờ đến niết bảng lúc sau lại trở về. Nói cách khác, nếu là hiện tại về nhà, đến lúc đó còn không biết chính mình thành tích. Nhất cùng Triệu Tế Hoa thương lượng, hiện tại trong nhà mặt sự tình hết thảy đều là làm từng bước, cũng không cần vội vàng trở về, có Chu Đình Vũ ở chiếu cố, bọn họ là phi thường yên tâm. Bất quá hiện tại thời điểm, cũng chính là vội vàng mỗi thu vịt, sau đó tích cốc lông vịt, thu khoai lang đỏ. Những việc này thoạt nhìn tương đối rườm rà, nhưng là chỉ cần người đi chuyển động, sẽ có tương đối ứng quản sự tới đem những việc này cấp làm tốt. Cho nên nhất mới có thể như vậy không có nỗi lo về sau mà ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Hơn nữa Liên Hoa Trấn thượng còn có vương nhân sinh vương gia ở tòa trấn, liền tính là có cái gì sai lầm, cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Đều Châu Phủ tương đối nổi danh chính là có cái hương sân chùa, hiện tại vừa lúc là thu, trên núi bạch quả diệp đều biến vàng, vừa lúc là thưởng phong cảnh hảo thời tiết. Mình nếu là khí tốt lời nói, chúng ta liền qua đi. Buổi sáng xuất phát, giữa trưa ở hương sơn chùa ăn chút cơm chay, chờ đến trạng vạng thời điểm lại xuống núi trở về. Triệu Tế Hoa rốt cuộc xem qua thư nhiều. Ở mấy năm phía trước thời điểm, hắn đều đã xem qua về Đều Châu Phủ địa phương trí. Lúc ấy hắn cũng đã nghĩ tới chính mình nếu là tham gia kỳ thi mùa thu nói, khẳng định là muốn tới Đều Châu Phủ tham gia. Nói như vậy, chính mình liền trước tới đọc sách, trước hiểu biết một chút, đến lúc đó lại đây cũng không phải trời xa đất lạ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, chính mình đi vào nơi này, thế nhưng sẽ là ở mấy năm lúc sau thời gian. Tuy rằng đi vào Đều Châu Phủ thời gian so với chính mình dự đoán muốn chơi đã nhiều năm, nhưng là hiện tại có nhất làm bạn, đối hắn tới, hết thể chính là vừa vặn tốt. Hết thể đều là gái đúng châu ngứa, đơn giản là có nhất làm bạn. Hảo à, nói như vậy, ta trước tiên làm một ít điểm tâm, nói như vậy, chúng ta ở trên đường, còn có thể đủ lót bụng. Hiện tại buổi sáng khí còn có điểm lạnh, vẫn là muốn nhiều xuyên một kiện xiêm y chờ đến lúc đó leo núi ra mồ hôi, lại giảm một kiện. Nhất phía trước đều không có tâm tư nghĩ đi ra ngoài chơi, hiện tại Triệu Tê Hoa đã trở lại. Khẳng định phải hảo hảo đi ra ngoài đi một chút. Đều Châu Phủ còn có mặt khác địa phương tương đối nổi danh, Hương Sơn Chùa đây là trong đó một cái. Hương Sơn Chùa hàm chứa nước mắt hương khói thực tràn đầy, mặc kệ có chuyện gì, mọi người đều sẽ đi lên bái nhất bái Bồ Tát. Đặc biệt là 3 năm một lần kỳ thi mùa thu, ở khảo thí hơn một tháng thời gian, nơi này khách hành hương đều là nối liền không dứt. Triệu Tế Hoa cấp nhất giới thiệu. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm A? Nói như vậy đến lúc đó ta liền đi cho ngươi cầu một cái bình an phúc trở về, làm ngươi mang theo đi vào khảo thí. Nhất trước kia tốt xấu là thế kỷ 21 thanh niên, từ tiếp thu đến chính là chủ nghĩa Mác còn có khoa học tự nhiên, căn bản là không tin quỷ thần chi. Liền tính là chính mình bên người xác thật là phát sinh quá tương đối thần quái sự kiện, nhưng là nàng vẫn là cho rằng những cái đó là một cái trùng hợp, kiên trì thuyết vô thần. Nhất nhất nhớ rõ thời điểm gặp được nhất thần kỳ một việc chính là, có một lần quên là đi theo Gia Gia đi đâu một nhà tặng lễ. Vừa mới bắt đầu thời điểm chính là hảo hảo, đột nhiên, bụng liền không thể hiểu được mà bắt đầu đau lên, không phải cái loại này tưởng tượng vê nút cờ đau, chính là bên trong bắt đầu đau lên. Sau đó kia một nhà nãi nãi, liền cầm một cái chén cùng một con chiếc đũa, trong chén mặt phóng có thủy, đem chiếc đũa đứng ở trong chén mặt, dùng tay liêu trong chén mặt thủy, tới ở trong chén mặt chiếc đũa thượng, miệng còn ở niệm niệm không ngừng đều cái gì. Sau đó chờ đến chiếc đũa ngã xuống thời điểm, liền tính ra tới. Sau đó chính là trong nhà mặt đã qua đời ai ai ai, lắm miệng. Nói như vậy sau khi xong, bụng liền bắt đầu không đau. Kỳ thật chuyện như vậy, thật là thực thần kỳ, có thể là trùng hợp đi, nhưng là loại sự tình này sự tình không riêng gì chính mình gặp được quá, bên người chính mình cũng chính mắt chứng kiến quá vài lần. Loại chuyện này, thật sự không có cách nào dùng khoa học tới giải một chút, một lần có thể là trùng hợp, hai lần ba lần đều không thể như vậy. Nhưng là liền tính là như vậy, nhất nhất vẫn là kiên định cho rằng trên thế giới là không có quỷ thần. Nhưng là từ chính mình xuyên qua lại đây lúc sau, nhất nhất liền đem chính mình trước kia ý tưởng toàn bộ cấp vứt bỏ. Chính mình hồn phách đều có thể đủ từ hiện đại truyền đạo cổ đại, còn có cái gì không có khả năng. Nhất nhất, ngươi còn chưa tin ta sao? Cùng với đi cầu Bồ Tát, còn không bằng hảo hảo xem đọc sách ôn tập công khóa. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất lôi kéo, tiếp tục đi xuống. Không được, lần sau có như vậy tương đối linh nghiệm chùa miếu. Ngươi nhất định phải cho ta một chút, chúng ta đi túi chảo. Nhất nhất vẫn là muốn đi bái nhất bái, nói như vậy, chính mình trong lòng mới an ổn một ít. Hảo, hảo, sự tình gì đều nghe ngươi. Triệu Tế Hoa chạy nhanh đáp ứng. Đúng rồi, bên này trừ bỏ có một cái hương sơn chùa, còn có một cái khắc đá cổ tích, chờ chúng ta đi hương sơn chùa lúc sau, nghỉ ngơi hai chúng ta lại đi nhìn xem. Triệu Tế Hoa nghĩ còn có nửa tháng thời gian, trong khoảng thời gian này liền ở chỗ này hảo hảo chơi chơi. Sau đó chờ đến Yết Bảng lúc sau, liền trực tiếp về nhà. Hảo, kia nơi này trừ bỏ có này hai cái địa phương, còn có hay không cái gì ăn ngon? Còn có cái gì đặc sắc? Ta muốn tới nơi này hảo hảo khảo sát một chút. Nhất nhất vẫn là muốn kiếm tiền, đi vào nơi này vẫn là muốn nhìn xem, có hay không cái gì đặc sắc? Hiện tại trong nhà mặt tuy rằng là có tài sản, nhưng là vẫn là nếu muốn biện pháp tiếp theo kiếm tiền, không thể đủ ngồi ăn không sơn. Hiện tại trong nhà mặt tuy rằng có hai điều chủ lộ tuyến ở kiếm tiền, mặt sau khẳng định muốn tiếp tục phát triển mặt khác lộ tuyến. Hảo, trong khoảng thời gian này, ta đều bồi ngươi. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất trong lòng đều nghĩ như thế nào kiếm tiền, nàng chính là một cái tham tiền. Hiện tại đi vào đều châu phủ, nơi này là châu phủ, kinh tế phồn vinh, khẳng định có rất nhiều tham khảo địa phương. Luôn là tới, vậy không thể đủ đến không một chuyến. Hảo, nhất nhất thích nhất nghe được Triệu Tế Hoa như vậy. Bởi vì hai người đã thương định hảo lân nhị hành trình, cho nên ở ăn cơm thời điểm, liền đem chuyện này cho ra tới. Bất quá trong nhà mặt trên bàn cơm liền Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất còn có tuyên cùng, còn muốn hơn nữa một cái Lý Tề Quang. Đem chuyện này ra tới, cũng chủ yếu là nói cho Lý Tề Quang. Rốt cuộc hắn đi theo trong nhà mặt người ở cùng một chỗ, hiện tại trong nhà mặt muốn đi ra ngoài chơi, như thế nào có thể không cho nhân ra một tiếng đâu. Lý đại ca, Minh ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau ra cửa, này mấy thời gian. Thật sự ít nhiều người hỗ trợ. Nhất nhất trong lòng cũng rất cảm kích. Ở tư tưởng lạc hậu cổ đại, mọi người đều cảm thấy nam tử mới là một cái trong nhà mặt trụ cột, mới là nhà này đương gia nhân. Chính mình tuy rằng thực không ủng hộ cái này cái nhìn, nhưng là hiện tại đã trông thấy nhập gia tùy tục. Triệu Tế Hoa hắn xác thật có thể đương gánh nổi trong nhà mặt trụ cột, cho nên ở hắn đi tham gia khảo thí thời điểm, nhất nhất là các loại không thích ứng. Lúc ấy, may mắn trong nhà mặt có hắn ở, trong nhà mặt có một người nam nhân. Trong lòng liền an ổn một ít. Minh ta cùng Tề bá muốn đi bên này y quán nhìn xem, thuận tiện mua một chút dược liệu. Lý Tề Quang biết nhân ra người một nhà là muốn đi đạp thu dạo chơi ngoại thành, chính mình lại không phải một cái không nhãn lực kính nhi người, sao có thể mặt dày mày dạn mà lại đây, sau đó đương một đám đại đại bóng đèn đâu. Cho nên, hắn Minh vốn dĩ liền không có việc gì, nhưng là chính hắn đã đem Minh sự tình cấp an bài hảo. Kia nếu ngươi có chuyện nói, vậy không miễn cưỡng. Bất quá ngươi thân thể làm sao vậy? Như thế nào yêu cầu lại mua thuốc đâu? Nhất nhất chạy nhanh hỏi. Nàng cảm thấy này mấy, Lý Tể Quang thân thể đều phải hảo một ít, kia vì sao còn muốn đi bốc thuốc đâu? Không phải, này mấy thân thể của ta cảm giác cũng không tệ lắm, tự nhiên không phải đi bốc thuốc. Chúng ta là đi xem, có thể hay không gặp được một ít tương đối chân quý dược liệu, nếu là hạnh duyệt lời nói, còn có thể đủ độn một ít. Lý Tể Quang này không phải ở buôn bán dược liệu, mà là những cái đó cao phẩm chất dược liệu, tỉ như mấy trăm năm linh chi, còn có nhân sâm. Bởi vì nơi này là đều châu phủ, châu phủ bên trong dược liệu, khẳng định muốn so mặt khác địa phương đầy đủ hết một ít. Chương 55. Đệ nhị vừa lúc là cái tỉnh, hiện tại là mùa thu, cho nên buổi sáng thời điểm, còn có rất lớn sương mù, nhìn xám xịt một mảnh. Bởi vì tạc đều đã hảo, cho nên nay sáng sớm, Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa còn có Tuyên cùng ba người liền chuẩn bị tốt, sáng sớm liền chuẩn bị xuất phát. Bởi vì đi hương sơn chùa, vừa mới bắt đầu một chặng đường yêu cầu ngồi xe ngựa ra khỏi thành môn, trải qua nửa canh giờ thời gian mới có thể đủ đến hương sơn chùa chân núi, mặt sau còn lại là yêu cầu leo núi. Xe ngựa là không thể đủ thông hành, mặt sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình hai cái đùi leo núi. Cho nên sáng sớm Sa Phu liền bộ hảo xe ngựa, trước đem vài vị chủ tử cấp đưa đến ngoài thành, sau đó chính mình về trước tới. Chờ đến buổi chiều thời điểm lại đi ngoài thành chờ, đem vài người cấp tiếp trở về. Kaka, chúng ta nay đi có cái gì hảo ngọn A? Tuyên cùng trong khoảng thời gian này ở trong phòng đều phải buồn hỏng rồi, nhưng là hắn là một cái hiểu chuyện nhi hài tử, đặc biệt là biết Kaka ở trường thi bên trong khảo thí, cho nên cũng liền không có năn nỉ Nhất Nhất mang theo chính mình đi ra ngoài chơi. Đi tới một cái xa lạ địa phương, đối chung quanh hết thảy đều là tràn ngập tò mò chi tâm. Nhưng là hắn ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống, trong khoảng thời gian này liền ở nhà mặt đọc sách luyện tự. Hiện tại thật vất vả ra tới, liền cùng một con thoát cương liêu con ngựa hoang giống nhau, đặc biệt kích động. Nếu không phải hiện tại ở trên xe ngựa, phòng trừng hắn liền phải đi xuống chạy vài bước, nhảy nhót vài cái. Nhất Nhất đều có thể đủ cảm nhận được Tuyên cùng này một phần vui sướng cùng kích động. Trong chốc lát chúng ta đi leo núi, ngươi sẽ biết. Hiện tại chúng ta còn chưa tới, ca ca không nói cho ngươi. Đợi chút ngươi đi, dùng hai mắt của mình đi quan sát, đi cảm thụ. Triệu Tế Hoa không có cấp Tuyên cùng giới thiệu một chút, dù sao trong chốc lát thời gian liền phải tới rồi. Hảo đi, Nhất Nhất, nay chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, ta hảo vui vẻ a. Tuyên cùng cũng không quấn lấy Triệu Tế Hoa, xoay người lại liền cùng Nhất Nhất lời nói. Nhất Nhất nhìn hắn nay cùng một con chim sẻ nhi giống nhau, trong lòng kích động đến không được, cũng liền không có đánh gậy hắn nói. Chính mình liền cùng hắn lên. Dọc theo đường đi, trong xe ngựa là có thể đủ nghe được hai người ríu rít lời nói thanh âm, Triệu Tế Hoa liền ngồi ở bên cạnh, nghe hai cái tha đối thoại. Lão gia phu nhân đã tới rồi. Sa phu đã đem xe cấp đỉnh vững chắc, mới mở miệng nhắc nhở. Nhất Nhất cảm thấy thời gian quá thật sự mau, đi theo Tuyên cùng lời nói, cảm giác không có bao lâu thời gian, cũng đã tới rồi. Hơn nữa châu phủ chính là châu phủ, nơi này đường cái đều là trong thị trấn không thể đủ so. Liên Hoa Trấn coi như là một cái rồi rào thị trấn, nhưng là nơi đó con đường xây dựng, vẫn là so ra kém đều châu phủ. Chính mình ngồi ở trên xe ngựa, đều không có cảm giác được cái loại này sốc này. Cũng có thể là con đường này đi người tương đối nhiều, cho nên mặt đường liền càng ngày càng bình thản, ngồi xe ngựa cũng không cảm thấy khó chịu. Bất quá Nhất Nhất nghĩ tới một cái đồ vật, hình như là trong xe ngựa có thể cải tạo một chút, có thể đạt tới giảm sốc hiệu quả. Nhưng là thứ này chính mình không hiểu, chờ trở về thời điểm cùng Triệu Tế Hoa. Xem hắn có hay không cái gì tốt biện pháp. Triệu Tế Hoa trước từ trên xe ngựa xuống dưới, tiếp theo là đem Tuyên cùng cấp ôm xuống dưới đặt ở trên mặt đất, sau đó liền đem Nhất Nhất cấp đỡ xuống dưới. Ba người đứng yên lúc sau, nơi này là một khối bình thản địa phương, ngừng rất nhiều xe ngựa, không xa địa phương còn có mấy cái trà lều, chuyên môn ở chỗ này bán trà. Có trong xe ngựa cũng là cùng Triệu Tế Hoa bọn họ giống nhau, có người từ bên trong xuống dưới, bắt đầu chuẩn bị hướng lên trên đi rồi. Bởi vì bọn họ leo núi nói, còn muốn 5-6 cái canh giờ mới có thể đủ xuống dưới, cho nên nếu là làm Sa Phu ngồi ở chỗ này uống trà, còn không bằng làm hắn về nhà đi nghỉ ngơi, chờ đến trạng vạng thời điểm lại qua đây. Cho nên Triệu Tế Hoa cấp Sa Phu công đạo một tiếng lúc sau, khiến cho hắn đi trở về. Bởi vì nay giữa trưa Nhất Nhất không ở nhà, cho nên trong nhà mặt liền dư lại Tề Bá cùng Lý Tề Quang còn có Sa Phu, Triệu Tế Hoa liền cho một ít bạc vụn, làm cho bọn họ giữa trưa thời điểm đi tiệm cơm bên trong ăn cơm. Hoặc là chính mình mua điểm đồ vật trở về nấu cơm. Sa Phu nói tạ lúc sau liền đi trở về. Ba người đứng ở cái này chân núi hạ, nhìn cao lớn đỉnh bạt đỉnh núi, trung gian loáng thoáng có thể nhìn đến một cái ruột dê nói, còn lại toàn bộ đều là cây cối. Hiện tại nhìn đến một mặt sơn, hẳn là toàn bộ đều là thanh tùng, cho nên hiện tại phóng nhãn nhìn lại, nơi này đều là màu lục đậm. Nhưng là một khác mặt sơn, toàn bộ đều là cây bạch quả. Hiện tại tuy rằng không thể đủ nhìn đến một chút, nhưng là có thể tưởng tượng một chút. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là kim hoàng sắc tráng lệ trường hợp. Ở sơn ở giữa trung, nơi đó có một tòa cổ kính chùa miếu, hiện tại chỉ có thể đủ loang thoáng nhìn đến một góc, dấu ở cao lớn nhánh cây phía dưới. Ca ca Nhất Nhất, chúng ta chạy nhanh đi leo núi đi. Tuyên cùng liền có chút gấp không chờ nổi. Hắn lớn như vậy, duy nhất bỏ qua sơn vẫn là thôn mặt sau Thanh Long Sơn. Bất quá lúc ấy đi trong núi, không phải đi theo ca ca đi xem bẫy dập bên trong có hay không con mồi. chính là đi theo nhất nhất còn có đại nữ tỷ tỷ cùng nhau, đi bên trong đào rau dại. Cho nên, giống như vậy hoàn toàn là tới chơi leo núi, hắn vẫn là lần đầu tiên. Cho nên hắn hiện tại là hứng thú bừng bừng, muốn lập tức liền phải đi qua. Hảo, chúng ta này liền đi. Triệu Tế Hoa lôi kéo nhất nhất tay, bên kia lôi kéo Tuyên cùng tay, liền bắt đầu đi phía trước đi rồi. Hắn trên lưng còn bối một cái tay mải, bên trong chính là túi nước, còn có nhất nhất làm tốt điểm tâm, còn có một ít quả hạch, chuẩn bị đồ vật vẫn là thực nguyên vẹn. Bởi vì giữa trưa là dự tính ở Hương Sơn chùa nơi này ăn cơm trưa, cho nên liền không có mang càng nhiều đồ vật. Mấy thứ này chỉ là ở trên đường nếu mệt liêu lời nói, nghỉ chân một chút, bổ sung thể lực. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa trên lưng tay mải, phi thường có không khỏe phúc tại hạ xe ngựa thời điểm, chính mình liền chuẩn bị cõng, nhưng là hắn không cho. Hắn lớn như vậy vóc dáng, hiện tại cõng thứ này, nhìn liền có chút khôi hài. Bên này lộ đều là đường đất, căn bản là không giống hiện tại những cái đó du lịch khu, đặc biệt là leo núi địa phương, đều dùng xi măng cùng đá phiến xây hảo, đạp lên mặt trên ổn định vững chắc. Hiện tại lộ chính là đường đất, nhất nhất ở trong lòng mặt nghĩ, này nếu là trời mưa hoặc là tuyết rơi, dưới chân núi người như thế nào lên núi đâu? Kia trên núi người lại là như thế nào xuống núi đâu? Nơi này là một cái hương khói tương đối tràn đầy chùa miếu, bên trong khẳng định là không thể thiếu hòa thượng. Chờ đến đại tuyết phong sơn thời điểm, những người đó muốn như thế nào ăn cái gì đâu? Nhất nhất như vậy nghĩ, cũng hỏi như vậy ra tới. Mỗi năm tới rồi đông thời điểm, chùa miếu đều sẽ trước tiên đi dưới chân núi chọn mua hảo sở yêu cầu vật tư. Hơn nữa bởi vì nơi này hương khói tương đối tràn đầy, có rất nhiều gia đình giàu có đều ở chỗ này có cung phụng, tới rồi bắt đầu mùa đông thời điểm, liền sẽ tặng đồ lại đây. Hơn nữa trên núi cũng sáng lập một ít đồng ruộng, có thể tự cấp tự túc. Này đó Triệu Tế Hoa đều là ở thư thượng nhìn đến, cụ thể chính là bộ dáng gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì căn bản là không có đã tới nơi này. Nga, nguyên lai là cái này duyên cớ. Chính là cái này hương sơn chùa, như thế nào liền tu sửa như vậy cao đâu. Những cái đó tài liệu đều là muốn từ chân núi hạ khiêng đi xuống, cái này công trình hẳn là phi thường gian nan. Hào tài tốn của, mấy chữ này nhất nhất rốt cuộc là không có ra tới. Nhất nhất nghĩ tới Tần Thủy Hoàng, lúc ấy hắn hạ lệnh xây dựng trường thành, không biết có bao nhiêu người bởi vậy đánh mất tánh mạng. Nhưng là nếu là lúc ấy không có Tần Thủy Hoàng này một cái hành động vĩ đại, như vậy hiện tại mọi người đều nhìn không tới thế giới tám đại kỳ tích chi nhất trường thành. Cái này chùa miếu ngay lúc đó tu sửa hẳn là thực không dễ dàng, nhưng là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, hiện tại người liền ở chỗ này chiều bái. Nhưng là không biết, bọn họ ở leo núi đi chùa miếu trên đường, có hay không cảm thán một câu, năm đó xây dựng thời điểm không dễ dàng. Giả sử mặt trên đã từng ghi lại quá một cái chuyện xưa, là tiền triều một vị hoàng đế, ở đánh giặc trong quá trình, hắn yêu nhất thê tử bị bắt giữ, vì không chịu nhục, trực tiếp liền một đầu đâm chết. Lúc ấy hoàng đế thương tâm muốn chết, cuối cùng lấy lại sĩ khí, đem địch nhân giết cái phiến giáp không lưu. Chờ đến đại quân đường về chung, hắn nhìn đến nơi này phong cảnh hợp lòng người, liền đem thê tử mai táng ngọn núi này, chuyên môn vì nàng tu sửa này tòa chùa miếu. Nhưng là câu chuyện này là giả sử mặt trên, khả năng tính không quá lớn. Nhưng là địa phương khác, cũng tìm không thấy về này tòa chùa miếu tu sửa nguyên nhân. Xem thư nhiều chính là không giống nhau, hỏi gì gì đều biết. Nhất nhất không nghĩ tới Triệu Tế Hoa sẽ là cái dạng này trả lời. Như vậy xem ra, hắn không chỉ là chính sử địa phương chí, còn có giả sử đều có đọc qua. Nay sáng tỏ hắn xem thư, thật là rất nhiều, so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Đây là học bá, nếu là hắn ở hiện đại nói, phỏng chừng đều có thể đủ đi tham gia cái kia cường đại nhất não. Hắn đầu óc đã không phải một người não, nàng cảm thấy chính là một máy tính, thứ gì đều biết. Bất quá nhất nhất đối cái kia chuyện xưa vẫn là rất cảm thấy hứng thú, như vậy thâm tình một cái đế vương, chỉ tiếc cái kia hoàng hậu. Bởi vì giống nhau bồi hoàng đế cộng đồng vượt qua cái gì cửa ải khó khăn người, ở hoàng đế trong lòng đều sẽ có đặc thù ý nghĩa. Vị kia hoàng hậu đáng tiếc chính là mệnh không tốt, cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Nhưng là nhất nhất muốn phun tảo chính là vị kia hoàng đế, người ở thời điểm, vì cái gì liền không thể đủ bảo vệ tốt nàng đâu. Đám người đã chết lúc sau, làm này đó lại có chỗ lợi gì đâu. Nếu là chân ái, như thế nào sẽ làm nàng thiệp hiểm đâu. Chờ đến người rời đi lúc sau, lại các loại sám hối, làm rất nhiều chuyện, nhưng là cuối cùng bất quá chính là làm bộ dáng thôi, cũng toàn chính mình một phen thâm tình thanh danh. Nhất nhất trong lòng muốn hỏi một chút Triệu Tế Hoa đối vị này hoàng đế có gì cái nhìn, nhưng là hiện tại là ở trên đường, không thích hợp mấy vấn đề này. Tuyên cùng tuy rằng là cái 5 tuổi hải tử, nhưng là thân thể hắn thực hảo, từ nhất nhất đi tới cái này ra lúc sau, nàng làm đồ ăn, còn có sữa dê, làm Tuyên cùng thành trong thôn mặt nhất chắc địch hoa. Bởi vì là ở trong thôn mặt, đều là chính mình đi, ngày thường còn đi theo đi trong núi mặt chạy vội, cho nên hắn thể chất thực hảo, hiện tại leo núi như vậy đường đi thực vững chắc. Bởi vì nơi này là đi thông Hương Sơn chùa duy nhất lộ, nơi này đều có người đi, cho nên bên này đường bị người dẫm thực chắc chắn. So với Thanh Long Sơn lộ, nơi này đã là tương đối tốt lộ. Tuyên cùng không có làm người lôi kéo, chính hắn liền đi ở phía trước, thở hổn hển hướng lên trên bò. Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa đi ở mặt sau, đôi mắt đều không có rời đi quá Tuyên cùng. Kỳ thật từ chân núi hạ hướng lên trên xem thời điểm, cảm giác ngọn núi này không cao lắm. Nhưng là hiện tại bò trong quá trình mới phát hiện, này giai đoạn là tương đối dài dòng. Hình như là leo núi thời điểm đều có như vậy cảm giác phía trước kia tòa sơn liền ở chính mình trước mắt, tựa hồ một lát liền có thể đi tới, nhưng là trên thực tế cũng không phải cái dạng này. Đi rồi thật lâu mới có thể phát hiện, kia tòa sơn còn ở trước mắt, nhưng là chính là đi không đến. Nhất Nhất đều có chút thở hồng hộc. Nhưng là Tuyên cùng Triệu Tế Hoa hai người liền thở dốc nhi đều không có, nàng cảm thấy chính mình thật là già rồi, thân thể không được. Phía trước có một tòa đỉnh, chúng ta đi ngồi nghỉ tạm một phen. Triệu Tế Hoa đương nhiên nghe được Nhất Nhất thở dốc, duỗi tay đỡ nàng đi phía trước đi, cho nàng một chút lực lượng. Bởi vì bọn họ từ trong nhà mặt ra tới thời gian tương đối sớm, lại đây nơi này cũng không có ở phía dưới trà lều bên trong nghỉ chân một chút liền trực tiếp lên đây, cho nên bọn họ vẫn là tương đối mau một đợt. Phía trước giải rác có thể nhìn đến mấy cái tha thân ảnh. Cách đó không xa đình hóng gió, hẳn là chính là ở giữa sườn núi thượng chuyên môn tu sửa, sau đó có thể ngồi ở chỗ này nghỉ một chút tiếp tục hướng lên trên bò. Nhất Nhất cũng không có cự tuyệt, tuy rằng cảm giác chính mình thực mất mặt, nhưng là ở Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng trước mặt, mất mặt liền mất mặt đi. Bởi vì bên kia có lá cây cùng cây cột che đậy, cho nên từ bên kia xem thời điểm, cũng không có phát hiện bên trong có người ở chỗ này ngồi. Chờ đến vào lúc sau, mới phát hiện nơi này ngồi hai cái nam tử. Một cái ăn mặc hoa phục, nhìn dáng vẻ hẳn là một cái thiếu gia, một cái khác còn lại là cầm một phen bảo kiếm, đứng ở bên cạnh, này hẳn là một cái thị vệ. Nhưng là bên này vị trí còn có vài cái, Triệu Tế Hoa cũng không có dừng lại chính mình bước chân, liền lôi kéo Tuyên cùng Nhất Nhất hướng bên này đi tới. Thiếu gia, có người tới. Thị vệ thấp giọng, ta là kẻ điếc sao? Thiếu gia tức giận mà trả lời một câu. Nhất Nhất cùng Tuyên cùng lại đây lúc sau cũng thấy được hai người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút câu nệ, rốt cuộc nơi này có hai cái không quen biết người. Triệu Tế Hoa nhưng thật ra không có gì cảm giác, dù sao cái này đỉnh tồn tại, chính là làm đại gia ở chỗ này nghỉ chân, cũng không có quy định những người khác không thể đủ tiến vào. Triệu Tế Hoa tiến vào lúc sau, liền tìm kia hai người đối diện một cái ghế dài, đem mặt trên cho bụi xoa xoa, sau đó khiến cho Nhất Nhất cùng Tuyên cùng ngồi. Hắn đem tay nải cầm xuống dưới. Đem bên trong túi nước còn có điểm tâm đều cầm một bộ phận ra tới, làm Tuyên cùng Nhất Nhất hai cái nhụ lót bụng. Bởi vì vừa rồi leo núi duyên cớ, hiện tại trên người đều đã đi được nóng hầm hập, cũng không cảm giác được lạnh. Tuy rằng hiện tại trên núi nhiệt độ không khí không cao, nhưng là cũng không có thực lạnh. Nhất Nhất biết nay muốn ra tới leo núi, cho nên chuyên môn làm tô bánh, tặc quả tử, bánh đậu xanh đậu đỏ bánh chờ, vật như vậy chính là lạnh ăn, cũng sẽ không ăn hư bụng. Đặc biệt là bánh đậu xanh còn có đậu đỏ bánh. Đương trong bao quần áo mặt giấy dầu mở ra lúc sau, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hương nhi, làm người nhịn không được ăn uống mở rộng ra. Nhất Nhất cầm khăn cấp Tuyên cùng xoa xoa tay, chính mình cũng xoa xoa, liền cầm lấy tới một cái, đút cho Tuyên cùng. Kỳ thật nếu là không tha lời nói, nàng còn sẽ uy Triệu Tế Hoa ăn, nhưng là hiện tại đối diện ngồi hai người, nàng là vô luận như thế nào cũng làm không đến. Bất quá Tuyên cùng thực cơ linh, chính hắn cầm một khối uy Nhất Nhất, sau đó uy cà ca ăn. Đối diện hai người đều nghe thấy được mùi hương, sau đó không hẹn mà cùng mà im nuốt nước miếng. Chương 56. Nhất Nhất cùng Tuyên cùng ăn đồ vật, căn bản là không có cảm giác được đối diện hai người ở mơ ước chính mình điểm tâm. Ăn linh đồ vật, ngồi ở chỗ này ngồi liền có chút lạnh, cho nên ba người liền chuẩn bị tiếp tục leo núi. Kia hai người tuy rằng muốn ăn, nhưng là cũng ngượng ngùng mở miệng muốn. Rốt cuộc, loại chuyện này là mất thân phận. Thiếu gia, cái kia hẳn là chính là chúng ta phải đợi người đi. Thị vệ túi đầu do hỏi. Như vậy rong dài làm gì? Cái kia thiếu gia dùng cây quạt gõ một chút thị vệ đầu, ghét bỏ hắn nói quá nhiều. Ta này không phải sợ tính sai sao? Thị vệ vẫn là thực ủy khuất. Đi, theo sau. Mấy năm không thấy, thiếu gia trưởng thành, nhưng là cái kia Triệu Tế Hoa vẫn là không có biến, vẫn là cái kia lão bộ dáng. Bất quá cái kia cô nương sao càng lớn càng xinh đẹp đâu. Ai, thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Thiếu gia xong lúc sau. Liền phẩy phẩy cây quạt, xoay người liền hướng tới Nhất Nhất bọn họ đoàn người rời đi phương hướng đi đến. Thị vệ vẻ mặt hỗn độn, hắn vừa mới có phải hay không nào ra ca. Sao cảm giác thiếu gia ở mơ ước nhân gia đều nương từ đâu. thiếu gia ngươi sao là cái dạng này người đâu. Tiếp theo đi đường, bởi vì Tuyên cùng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, toàn diện đi rồi một nửa lộ trình, đã là thực mỏi mệt. Cho nên Triệu Tệ Hoa không màng hắn phản đối, trực tiếp đem hắn cấp kháng ở đầu vai, tiếp theo hướng lên trên đi rồi. Tuyên cùng, có phải hay không có thể nhìn đến xa hơn địa phương? Nhất nhất nhìn Tuyên cùng xoay qua tới xem chính mình, liền lời nói đầu đầu hắn. Đúng vậy, đáng tiếc nhất nhất ngươi không thể đủ đi lên, nói cách khác, chúng ta hai cái là có thể đủ cùng nhau. Tuyên cùng vừa mới bắt đầu là cự tuyệt, nhưng là chính mình phản kháng vô lực, vậy còn không bằng ngồi ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ một chút. Phụt! Nhất nhất nhịn không được bật cười, nàng tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, thật là không nỡ nhìn thẳng. Tuyên cùng hoàn chân dám, hắn đều không sợ đem Triệu Tế Hoa cấp mệt chết. Tuyên cùng, ngươi cảm thấy ca ca là làm bằng sắt sao? Ca ca khiêng ngươi một cái còn chưa đủ, còn muốn đem ta cấp khiêng, ngươi là muốn làm ca ca mệt quỳ dạp trên mặt đất sao? Nhất nhất méo méo Tuyên cùng tay. Nhất nhất, ca ca mới không có như vậy nhược đâu. Ca ca kính nhi rất lớn, liền tính là có hai cái ngươi, ca ca đều có thể đủ đem ngươi cấp khiêng lên tới. Ngươi quên mất sao? Năm trước đông thời điểm, ca ca chính là từ trên núi, đem mấy trăm cân lợn rừng cấp khiêng đã trở lại. Ở Tuyên cùng trong lòng, ca ca chính là một người cao lớn uy manh tồn tại. Hắn lực lượng rất lớn, cho chính mình cực đại an toàn phúc. Triệu Tế Hoa nghe được Tuyên cùng như vậy, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Nhất nhất không biết nên gì hảo, chính mình có thể cùng lợn rừng so sánh sao. Tuyên cùng, ngươi vẫn là yên lặng mà ngắm phong cảnh đi, ta hiện tại không nghĩ cho ngươi lời nói. Nhất nhất thực buồn bực, người này, ra tới nói thật chắc tâm. Nhất nhất vì cái gì a? Ca ca thật sự rất lợi hại, có thể đem lợn rừng cấp khiêng lên tới, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Tuyên cùng hiện tại cực lực vì ca ca biện giải. Nhất nhất trực tiếp đi nhanh hai bước, đi tới phía trước đi. Ca ca, nhất nhất là làm sao vậy a? Tuyên cùng trong lòng thực buồn bực. Khu khu, Tuyên cùng, vừa rồi ngươi có câu nói đến không thích hợp. Triệu Tế Hoa vẫn là rất uyển chuyển cấp Tuyên cùng một chút, bằng không bị thương bảo bảo tâm, liền không hảo. Ca ca, ta nói cái gì sai rồi đâu? Tuyên cùng là cái bảo bảo, hắn cảm thấy chính mình nói không thành vấn đề. Triệu Tế Hoa cảm thấy trước mắt không thể đủ cấp Tuyên cùng tiếp tục đi xuống, bởi vì nhất nhất nếu là nghe được nói, khẳng định sẽ tức giận. Đợi chút chúng ta về nhà, ca ca cho ngươi giải thích ha. Hiện tại đình chỉ vấn đề này, chúng ta tiếp tục leo núi. Triệu Tế Hoa dứt khoát không được. Tuyên cùng tuy rằng trong lòng không minh bạch, nhưng là hắn cũng thực thức thời mà ngậm miệng lại. Bởi vì Tuyên cùng toàn diện là chính hắn đi đường, cho nên đi tốc độ tương đối tới tương đối chậm. Hiện tại hắn bị Triệu Tế Hoa khiêng đi nói, tốc độ liền tương đối nhanh. Đi đến giữa sườn núi thời điểm, từ nơi này đi xuống xem, phi thường đổ sộ. Phóng nhãn nhìn lại, phía dưới đều là thanh tùng thủy bách, không còn có mặt khác nhan sắc. Nhất nhất cảm thấy nơi này hẳn là trải qua quy hoạch, bởi vì nếu là hoang dại nói, nơi này khẳng định còn sẽ có mặt khác cây cối. Nhất nhất nhớ rõ chính mình quê quán trên núi, có địa phương đều là thanh tùng, nhưng là có chút địa phương tương đối nhiều còn lại là hoa liễu thụ, này đó đều là lớn lên ở cùng nhau. Hoa liễu thụ tới rồi thu diệp tử nhan sắc liền biến thành màu vàng, sau đó chém về nhà đương nhóm lửa xài. Nơi này có thể hay không là ở tu sửa chùa miếu thời điểm liền chuyên môn quy hoạch đâu. Này đó cũng không biết. Chạm xem trọng xa, hiện tại từ nơi này đi xuống xem, cảm giác chính mình hiện tại chạm đến địa phương hảo cao A. Bên này có một khối tương đối bình thản địa phương, cho nên nhất nhất liền dừng lại nệ bước, nhìn phía dưới cảm khái. Nàng suy nghĩ, năm đó Đỗ Phủ bước lên Thái Sơn đỉnh thời điểm, thấy được như thế bao la hùng vi cảnh tượng, phát ra sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem chúng sơn cảm khái. Đúng vậy, chúng ta kỳ thật đi cũng không chậm, hiện tại đã sắp tới rồi. Đứng ở chỗ này, nhìn chính là không giống nhau. Triệu Tế Hoa kỳ thật bò sơn cũng không nhiều lắm, nhiều nhất địa phương chính là Thanh Long Sơn. Nhưng là Thanh Long Sơn liền cùng một cái núi sâu rừng già giống nhau, đi vào đi lúc sau, trừ phi là tới rồi huyền nhai bên cạnh, nói cách khác, căn bản là không có cơ hội nhìn xuống phía dưới. Bởi vì đi vào đi lúc sau, trừ bỏ thụ vẫn là thụ, bởi vì đi tới người tương đối thiếu, bên trong không có lộ, nơi nơi đều là dây đằng, sau đó yêu cầu chính mình chậm rãi mở đường. Hắn trước kia ở thư viện niệm thư tuổi, cho nên phu tử cũng không có mang theo hắn đi ra ngoài du học, chờ đến tuổi lớn hơn một chút, hắn lại không niệm thư về nhà đi. Cho nên hắn đi ra ngoài đi một chút cơ hội, cũng chỉ có mấy năm nay bởi vì sinh ý duyên cớ đi ra ngoài. Nhưng là mỗi lần đi ra ngoài nói sinh ý, bởi vì nhất nhất cùng Tuyên cùng đều là ở trong nhà, hắn tâm đều vẫn luôn vướng bận cái này ra, cho nên mỗi lần sự tình xong xuôi lúc sau, hắn đều chạy nhanh về nhà. Cho nên, giống nay như vậy chuyên môn ra tới leo núi nói, vẫn là đầu một hồi. Cùng Tuyên cùng giống nhau. Chúng ta tiếp theo đi thôi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi lên đi lại nghỉ tạm. Nhất nhất cảm thấy hiện tại sắp tới rồi, liền phải chạy nhanh đi lên đi, nói cách khác, cảm giác liền đi tới không kính nhi. Ba người liền tiếp theo đi, mặt sau theo đuôi hai người, cũng theo sát, chẳng qua khoảng cách có chút xa, phía trước người không có phát hiện thôi. Nay khí vẫn là tương đối không tồi, buổi sáng mới ra tới thời điểm, Thượng Thái Dương còn không có ra tới. Nhưng là hiện tại đi tới sắp tới thời điểm, Thái Dương đã lộ ra mặt. Kim sắc quang mang, chiếu xạ đại địa, đem nơi này độ thượng một tầng kim quang. Chính là này lưng chừng núi một thảo một mục, đều trở nên không giống nhau. Bởi vì có ấm áp, bởi vì có quang minh, này đó thực vật càng thêm tỏa sáng sinh cơ. Nhất nhất hô hấp mới mẻ không khí, nghe trong không khí hỗn loạn thanh tùng mùi hương, còn có không biết tên là gì hoa dại tên, cảm thấy nơi này hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Chính mình đi vào nơi này mấy năm thời gian, vẫn luôn đều ở nhiên oxy đi chung sinh hoạt, cùng trước kia vẫn luôn ở trong thành thị mặt hút cho bụi là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa ở chỗ này lúc sau, mỗi giấc ngủ là đặc biệt sung túc, cho nên ngủ sớm dậy sớm, làn da trạng thái thực hảo, ăn đều là thuần nhiên vô ô nhiễm dược liệu, cho nên thân thể trạng thái cũng phi thường hảo. Đây là trước kia mặc kệ dùng nhiều ít mỹ phẩm dưỡng da, đều không đổi được. Hiện tại là nhiên, từ trong ra ngoài thân thể ở tỏa sáng tân sinh cơ. Chờ ta về sau có tiền, ta liền phải ở vùng núi hạ kiến một cái đại đại thôn trang, sau đó ở bên trong kiến rất nhiều phương tiện, đến lúc đó liền có thể kêu lên bằng hữu cùng nhau lại đây vui vui vẻ vẻ mà chơi. Nhất nhất cảm thấy hiện đại công viên trò chơi, chính mình điểm này đầu góc đó là lộng không ra. Nhưng là không thể chơi trò chơi, nhưng là có thể chơi bóng A, chơi cờ A. Cổ đại là không có bóng đá, thứ đồ kia tên vì đá cầu. Hảo, chờ đến lúc đó nhà của chúng ta có tiền, cái thứ nhất liền trước đem ngươi nguyện vọng này cấp thỏa mãn, Tuyên Cùng ở chỗ này hỗ trợ nhớ ký ha. Triệu Tế Hoa đem nhất nhất nói cấp Tuyên Cùng lặp lại một lần, làm hắn hỗ trợ làm một cái chứng kiến. Hảo đi, ta đây nhưng nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi nếu là không có hoàn thành ngươi nói, như vậy ta tới tìm ngươi sự tình. Nhất nhất cũng ở trong đầu thuận một phen. Đi đến bên này chùa miếu cửa, treo một cái đại đại một thẻ bài, nhưng là lúc này nhìn là có chút cũ. Chẳng lẽ cái này thẻ bài chính là trước kia truyền xuống tới? Nhất nhất kỳ thật đặc biệt thích những cái đó cổ kính đồ vật, hiện tại ngẩng đầu nhìn cái kia đại đại một thẻ bài, nàng toàn diện leo núi có chút nóng nảy tâm tình, lập tức liền an tĩnh lại. Mấy chữ này viết rồng bay phượng múa, nhìn vẫn là rất xoáy khí. Nhất nhất nhìn trước mắt hết thảy, đồng nhiên chi gian cảm thấy chính mình đi vào nơi này, trong lòng có loại mệnh trung chú định cảm giác. Kỳ thật chính mình trong lòng cũng không thượng cái gì cảm giác, nhưng là chính là cảm thấy đi vào nơi này lúc sau, nỗi lòng có chút dao động thôi. Nơi này tương truyền cũng là tiền triều một cái đại thư pháp gia chuyên môn đệ tử, nhưng là cái này đồn đãi là nhất không thể tin. Bởi vì này mặt trên thẻ bài nhan sắc nhìn đều không giống như là lịch sử đã lâu, còn nữa nếu là thật sự có như vậy một cái, kia đã sớm bị người khác cấp trộm đi. Triệu Tế Hoa này đó đều là từ thư thượng xem ra, nhưng là điểm này cũng là hắn nhất không ủng hộ. Bất quá ta cảm thấy cái này chùa miếu, cảm giác vẫn là man lợi hại, bằng không nói, không có như vậy nhiều người sẽ tôn sùng nó. Đã có chuyên môn người biên soạn này đó chuyện xưa ra tới, kia cũng sáng tỏ cái này địa phương, đại gia vẫn là tương đối chú ý, ở lúc ấy cũng là tương đối nổi danh. Nói cách khác, ngươi liền chúng ta thôn Thanh Long Sơn, như thế nào liền không có người chuyên môn tới viết đâu. Nhất nhất cảm thấy, bất luận cái gì một chỗ, một khi có bắt quái, như vậy cái này địa phương mặc kệ thế nào, nhất định đều sẽ lửa lớn lên. Bởi vì tự cổ chí kim, mặc kệ là người nào, thích nhất đều là bắt quái. Ngươi cũng có đạo lý. Những cái đó truyền xuống tới sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút căn cứ, chẳng qua truyền xuống tới chuyện xưa, vậy bị người cấp tăng thêm quá nhiều mặt khác đồ vật. Triệu Tế Hoa thực tán đồng nhất nhất quan điểm. Ta này còn không có đi vào, nhưng là nghe đàn hương mùi vị, nghe bên trong truyền đến từ từ tiếng chuông, ta tâm đều đã yên tĩnh. Ta cảm thấy cái này chùa miếu thật là thực thần kỳ, làm người cảm thấy thực thoải mái, hết thể phiền não sự tình, bất an sự tình hết thể đều không có. Nhất nhất trước kia là một cái không tin quỷ thần người, cho nên nàng đối này đó thực không thèm để ý. Nàng còn nhớ rõ chính mình sự tình trước kia, lúc ấy, trong nhà khu mặt sau lưng chừng núi thượng chính là một cái chùa miếu. Trước kia thời điểm, nàng cũng đi theo đệ đệ muội muội cùng nhau đi lên xem qua. Nhưng là đi lên lúc sau trong lòng thật sự không có gì phập phồng, cùng bình thường là giống nhau. Hơi chút thể cảm có chút bất đồng thời điểm, đó chính là bởi vì bên này là ở giữa sườn núi thượng, phong khá lớn, thổi qua tới, ở hạ thu thời điểm là phi thường mát mẻ. Ở chỗ này chính là thừa lương, cũng không có mặt khác cảm giác. Nhưng là lần này cùng lần trước so sánh với, đó là hoàn toàn không giống nhau. Lần này chính mình trong lòng liền đã chịu đánh sâu vào, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều ý tưởng. Khả năng bên này mới là cổ kính kiến trúc, mặc kệ là từ tường viện, vẫn là từ bảng hiệu, nơi này toàn bộ đều là cổ vận, những cái đó hiện đại chùa miếu kiến trúc, tuyệt đại đa số đều là trực tiếp chiếu sơ đồ, sau đó dùng ngói tới đem phòng ở cái lên. Như vậy bất đồng đồ vật, cấp tha cảm giác khẳng định là không giống nhau. Tới, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Triệu Tế Hoa cảm thấy đứng ở chỗ này lời nói không tốt lắm, cho nên liền lôi kéo Tuyên cùng cùng nhất nhất đi vào đi. Dù sao bên trong cũng khá lớn, có thể vừa đi một bên. Đi qua bậc thang, từ bên này cửa gỗ trải qua, tiến vào lúc sau nhìn đến chính là một cái sân, trung gian nhất thấy được chính là một cây mấy người ôm hết đều khả năng ôm không được. Hiện tại lá cây bạch quả đã biến hoàng, một trận gió ăn trở về, còn có lá cây rơi xuống, từ nhánh cây thượng, ở phong nhi gợi lên hạ, phiêu phiêu dương dương mà bay múa. Trên mặt đất đã rơi xuống một tầng cây bạch quả, hiện tại giống như là một cái kim hoàng sắc thảm, phô trên mặt đất, làm người nhịn không được muốn nằm ở mặt trên. Nhất nhất thật là không nghĩ tới ở bên trong này còn có một cây bạch quả, hơn nữa là lớn lên như vậy thô, như vậy tráng, như vậy tươi tốt. Nàng nghĩ tới trước kia ở trên mạng nhìn đến những cái đó bạch quả diệp hình ảnh, hiện tại xem ra, nơi này cũng không cần những cái đó hình ảnh kém. Bởi vì trên mặt đất cũng không có người quét, thêm chi có người không ngừng đi lại, cho nên bên này là cây, trực tiếp chính là một cái kim hoàng sắc thảm, mời cửa người, hướng bên trong đi đến. Chương 57. Chúng ta hiện tại liền đi vào trước bái nhất bái, sau đó chúng ta qua bên kia đăng ký một chút, giữa trưa ở chỗ này ăn đồ chay. Bởi vì mỗi tới nơi này người rất nhiều, Hương Sơn chùa thức ăn chay cũng tương đối nổi danh, cho nên muốn ở chỗ này ăn nói, mỗi người yêu cầu giao 5 lượng bạc. Nói cách khác, chùa miếu vừa đến vãn đều phải vội vàng nấu cơm. Triệu Tế Hoa cấp nhất nhất giải thích một chút. 5 lượng bạc. Này cũng quá quý đi. Nhất nhất thực ngoài ý muốn. Tuy rằng trong nhà mặt hiện ở có không ít tiền bạc, nhưng là nàng vẫn là không có thay đổi chính mình tiết kiệm bản tâm. 5 lượng bạc, nếu là gác tại tầm thường nhân gia, kia cũng muốn cái 1-2 năm thời gian mới có thể đủ tích có đến. Hiện tại một bữa cơm 5 lượng bạc, đây là đem 1-2 năm tích tụ đều cấp xài hết liêu. Châu này cơm ăn lên nói, chính mình thiệt tình sẽ thì đau. Nhất nhất, xem ngươi biểu tình ta liền biết ngươi suy nghĩ gì. Hiện tại không cần tưởng nhiều như vậy, nơi này một bữa cơm, vẫn là thực đáng giá ăn. Nếu đi tới nơi này, phải hảo hảo mà hưởng thụ một chút sinh hoạt. Chúng ta khả năng cả đời này, liền ở chỗ này ăn một bữa cơm. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất là cái tham tiền, một bữa cơm mười mấy lượng bạc, nàng phỏng trừng muốn thịt đau. Ta có như vậy rõ ràng sao? Nhất nhất trong lòng tuy rằng có cái khẳng định trả lời, nhưng là vẫn là không nghĩ muốn triển lãm chính mình tham tiền một mặt. Ta nào có a, tới cũng tới rồi, khẳng định muốn tới ăn cơm. Nhất nhất chạy nhanh như vậy. Hảo, ta đây một lát liền đi giao tiền. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất, trong lòng buồn cười, nhưng là cũng không có chỉ ra. Ngươi có thể hay không đem ngươi khỏe miệng tươi cười, cấp che đậy một chút. Nhất nhất biết hắn ở cười nhạo chính mình liền. Nhưng là thích bạc có gì sai đâu. Nhất nhất cảm thấy, chính mình ở trước kia thời điểm, chỉ tiếc nuối chính là thật vất vả từ nhà trẻ đến học được sơ trung đến cao trung lại đến đại học, vượt qua chính mình nhân sinh chung nhất khổ bức cao trung 3 năm cùng nhất nhàn nhã đại học 4 năm thời gian, vốn dĩ liền phải hảo hảo kiếm tiền sau đó đi ra ngoài du lịch. Kết quả khổ bức thực tập một cái học kỳ lúc sau, chuyển chính thức, tiền lương còn không có bắt được tay, người cũng đã cút. Cho nên hiện tại đi tới nơi này, có cơ hội kiếm tiền, chính mình nhất định phải chặt chẽ nắm chắc, tránh đến tuyệt bút tiền bạc, nói như vậy, mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Tỷ như đi mua cái trang đầu kiến một cái hưu nhàn hội sở, tỷ như đi mua cái đỉnh núi loại các loại cây ăn quả. Có câu nói đặc biệt hảo, tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền sự trăm triệu không thể. Mặc kệ là ở cổ đại vẫn là hiện đại, không có tiền, ngươi liền mua không nổi tự ái mộ phòng ở, không có tiền, ngươi liền mua không nổi chính mình thích xe. Đây là một cái thực hiện thực vấn đề, cho nên trước kia không có cơ hội kiếm tiền, hiện tại vừa lúc có một cơ hội, liền không thể đủ sai thất cơ hội tốt. Hảo, chúng ta đi thôi. Triệu Tế Hoa vẫn là muốn cười, nhưng là nhịn xuống. Ba người liền cùng nhau đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Vừa vào cửa, liền thấy được một tôn khá lớn tượng Phật. Kia một đôi hiển từ con ngươi nhìn ngươi, liền sẽ làm ngươi cảm giác được sở hữu nóng nảy đều trầm tĩnh xuống dưới. Kia một đôi thấy rõ sự thật đều đôi mắt, làm ngươi cảm giác được, chính mình sở hữu cực khổ sau chắc trở, hắn đều đã biết, hơn nữa ngậm cười nói cho ngươi, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần kiên trì lý tưởng của chính mình cùng tín niệm, sở hữu nhấp nhô cùng chắc trở đều sẽ bị ngươi khắc phục. Hoa! Cái này hảo cao thật lớn a, còn có đây đều là dùng vàng làm được sao? Kia cái này có phải hay không thực đáng giá a? Tuyên cùng đi vào tới lúc sau, đã bị chính mình trước mắt chứng kiến chi cảnh cấp chấn động. Bất quá hắn cũng biết, ra cửa bên ngoài, ở chỗ này không thể đủ lớn tiếng lời nói, nói cách khác, chính mình liền sẽ mất mặt. Nhưng là hắn là cái hài tử, hơn nữa chịu nhất nhất ảnh hưởng, hắn đối bạc cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Hiện tại thấy được chính mình chỉ thấy quá giống nhau trang sức vàng, nhưng là nơi này lại có nhiều như vậy, có thể không kinh ngạc kích động sao? Bởi vì hiện tại bạc là thị trường thượng chủ yếu lưu thông tiền, cho nên nhất thường thấy chính là nén bạc. Vàng giá cả quý, chủ yếu là dùng để làm trang sức. Nhất nhất liền có một cây điểm thúy kim châm, đây là năm trước nàng ăn sinh nhật thời điểm, Triệu Tệ Hoa chuyên môn cho nàng mua. Bất quá kia kiện cây châm rất đẹp, nhất nhất căn bản là luyến tiếc lấy ra tới mang, vẫn luôn là đặt ở trong nhà mặt. Hơn nữa ở trong thôn mặt, nếu là trên đầu mang như vậy đồ vật, quả thực chính là đi kéo thù hận. Cho nên ở trong thôn mặt, người một nhà đều là phi thường điệu thấp. Hơn nữa nhất nhất cũng không phải cái loại này chú trọng vật chất thượng hưởng thụ người, không phải trong nhà mặt có tiền, ta nhất định phải đốn đốn ăn sơn chân hải vị, trên người ăn mặc lăng la lùa đinh. Cho nên đây cũng là trong nhà mặt có tiền, nhưng là cùng trong thôn mặt người quan hệ còn tương đối tốt duyên cớ. Tuyên cùng nhìn thấy vàng, cũng chính là kia một cây kim châm. Ngắm lại ngay lúc đó kia căn kim cây châm, tinh tế một cây, mặt trên lại thêm điểm mặt khác trang trí phẩm, liền phải mấy trăm lượng bạc, Tuyên cùng cảm thấy vàng quá đăng giá. Hiện tại Mạnh lập tức thấy được lớn như vậy một cái nhi, trong lòng đó là lao kích động. Nhất nhất nghe xong Tuyên cùng hỏi nói, kỳ thật nàng tưởng chính là, nàng vừa rồi tiến vào cũng là cái kia ý tưởng. Chẳng qua nàng còn không có hỏi ra tới, đã bị Tuyên cùng cấp hỏi ra tới. Nàng cảm thấy, chính mình cùng người này, thật là tâm hữu linh tế nhất điểm thông A. Nàng nhìn Tuyên cùng liếc mắt một cái, vươn tay, cầm. Tuyên cùng cũng ghét đến nhất nhất điểm tử, hai người nhìn nhau cười. Hai cái đều là tham tiền, cho nên muốn pháp đều là giống nhau. Nhất bất đắc dĩ liền phải thuộc Triệu Tế Hoa, hắn cảm thấy nhất nhất cùng Tuyên cùng hai người tuyệt đối là thân sinh, một cái cha mẹ sinh ra tới, bằng không như thế nào đều như vậy ham thích tiền bạc đâu. Ra tới nói, đều là không có sai biệt. Nhưng là hiện tại người đến người đi, tiếp theo đi xuống nói, bị người khác nghe được thật sự không tốt. Vấn đề này chúng ta đi ra ngoài lại, hiện tại yêu cầu thắp hương bái Phật. Nếu là ở Phật tổ trước mặt không lựa lời nói, kia Phật tổ liền sẽ không hảo hảo nghe người cầu nguyện. Triệu Tế Hoa lừa dối hai câu, liền trực tiếp đi vào. Bên này bên trái thiên điện nơi này có chuyên môn bán hương, Triệu Tế Hoa qua đi mua, làm Tuyên cùng cùng nhất nhất ở chỗ này chờ hắn. Vị cô nương này, còn có vị thiếu gia này, ở chỗ này lại gặp, thật là quá có duyên phận. Thiếu gia xong rồi những lời này, đem chính mình cây quạt cấp mở ra, bày ra tới một bức tự nhận là rất xoáy khí bộ dáng tới. Thiếu gia, ngươi như vậy cấp thấp đến gần phương pháp, rốt cuộc là với ai học? Ngươi nếu là ra tới nói, ta nhất định lập tức đi tìm được người kia, che bao tải liền đem hắn cấp tấu một đốn. Đương nhiên, những lời này đều là thị vệ trong lòng. Hắn cảm thấy chính mình chủ nhân, thật là quá xuẩn. Nàng đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhất nhất đều mộng bức, nghe vừa rồi cái kia tha vấn đề, đây là muốn làm gì? Nhưng là nhìn xem hai cái tha giả dạng, này còn không phải là vừa rồi ở trong đình mặt gặp được hai người sao. Nhưng là vừa rồi một câu đều không có giảng quá, hiện tại lại đây là ở đến gần. Nhưng là nhìn cái này nam, đi cái lộ cũng không giống như là chính thức người, làm người cảm thấy thật là quá kém kính nhi. Cho nên nhất nhất không chuẩn bị trả lời hắn vấn đề, nhìn nhìn tốt nhất lộ tuyến, nàng muốn mang theo Tuyên cùng rời đi người này. Ai ai ai, này sao đều đi rồi đâu. Thiếu gia sờ sờ cái mũi của mình, hắn cảm thấy chính mình không gì vấn đề. Hơn nữa người này trực tiếp đi rồi là chuyện gì vậy a? Thiếu gia lần đầu tiên đối chính mình mặt tiến hành rồi hoài nghi, như vậy xoáy khí mặt, cư nhiên đều không có làm nàng nhiều xem một cái. Thị vệ ở phía sau muốn cười phun, lời nói thật, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được nhìn đến như vậy đối thoại cùng bên cô nương nhìn thấy thiếu gia biểu hiện. Này nếu là ở kinh thành bên trong, chính mình như vậy tới, những người khác căn bản đều sẽ không tin tưởng. Nhất nhất lôi kéo Tuyên cùng đi, sau đó liền đụng phải mua xong rồi đồ vật trở về Triệu Tế Hoa, liền đem chuyện này cho hắn một chút. Triệu Tế Hoa cũng là ngốc ngốc, không nghĩ tới còn gặp được chuyện như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, không biết chuyện gì vậy, đồng nhiên chi gian cảm thấy người này, chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua đâu. Nhưng là vấn đề là chính mình nghĩ như thế nào không đứng dậy đâu. Nhưng là có một loại không thể hiểu được quen thuộc cảm, là chuyện gì vậy đâu. Hảo, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta hiện tại đi trước thắp hương bái Phật, mặt sau ta sẽ vẫn luôn bồi các ngươi hai cái. Triệu Tế Hoa an ủi hai người, nhưng là chính hắn đánh trong lòng cảm giác được, người kia, đối nhất nhất cùng Tuyên cùng, là không có địch ý. Ân ân, nhất nhất điểm số lẻ. Đã từng nàng, là căn bản là sẽ không tin tưởng Bồ Tát Phật Tổ linh tinh, mỗi lần nhìn đến có người chuyên môn đi núi võ đang thắp hương bái Phật, trong lòng là khịt mũi coi thường, cảm thấy những người đó thật gở, lại lãng phí tiền lại lãng phí thời gian. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu thời gian đâu. Nàng chính mình liền thay đổi ý tưởng. Giờ này khắc này, nàng quỳ trên mặt đất cái để mặt trên, đôi tay khép lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhân từ Phật tổ, chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình. Phật tổ tại thượng, tín nữ nhất nhất nay chuyên môn tới bái kiến, đệ nhất cầu phụ mẫu của chính mình cùng huynh muội có thể thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi, đệ nhị cầu chính mình bên người thân nhân có thể thuận buồm xuôi gió, bình an hỉ nhạc, đệ tam cầu nguyên chủ người nhà cũng có thể đủ bình an, chờ chính mình trở về tương nhận. Ở trong lòng mặt yên lặng này tam điểm lúc sau, nàng lại bỏ thêm một cái, vẫn là hy vọng Triệu Tế Hoa lúc này đây có thể cao trịnh ở trong lòng mặt yên lặng, mà những lời này phía trước, nàng trong lòng là có chút dãy rủa. Bởi vì khảo thí vấn đề này, câu Phật tổ còn không dựa Triệu Tế Hoa chính mình. Bởi vì chính hắn thực lực cường hãn, khảo chung này hẳn là đồ ăn một đĩa sự tình. Nhưng là luôn là tới, hơn nữa này một câu nói, chính mình cũng không gì tổn thất. Nhưng là trong lòng như vậy sau khi xong, tổng cảm giác lại nhiều một tầng bảo đảm dường như. Nhất nhất chậm rãi mở hai mắt của mình, vừa rồi ở nhắm mắt đều thời điểm, nàng trong lòng một mảnh an bình, cái gì đều không có suy nghĩ. Cứ việc chung quanh còn có nhiên cáo thanh âm, còn có thấp giọng lời nói thanh âm, nàng hết thể đều nghe không được. Bởi vì giờ này khắc này nàng, là phi thường thành kính, hy vọng Phật tổ có thể đem chính mình tưởng niệm cùng hoài niệm. Cho nên nàng là độ cao chuyên chú, cho nên liền nghe không thấy. Lúc này nàng mở to mắt, phát hiện Triệu Tế Hoa cùng Tuyền cùng hai người, không biết khi nào đã làm xong, chính nhìn chính mình đâu. Nhất nhất, ngươi vừa rồi hứa nguyện cái gì vọng? Tuyền cùng nâng đầu nhìn nàng, tràn ngập tò mò. Tuyền cùng, nguyện vọng này nếu là ra tới nói, liền không linh nghiệm. Nhất nhất lựa chọn bảo mật. Bởi vì mặt sau còn có người ở chỗ này xếp hàng, cho nên Triệu Tế Hoa liền lôi kéo Nhất nhất cùng Tuyền cùng đi lên. Hiện tại đi trước giao tiền, đem giữa trưa đồ ăn cấp thu phục. Sau đó lại đi sau núi dạo một dạo. Vậy được rồi, vậy không được không được, bằng không liền không linh nghiệm. Tuyên cùng chạy nhanh làm một cái câm miệng biểu tình, sau đó liền lôi kéo hai cái tha tay chuẩn bị đi rồi. Nhất nhất nhìn Tuyên cùng, trong lòng cảm thấy đương cái hài tử thật tốt, không có như vậy nhiều áp lực cùng phiền não, chỉ cần mua đúng hạn ăn cơm đúng hạn ngủ thì tốt rồi. Cũng chỉ có ở bọn họ cái này tuổi hài tử, mới dễ dỗ dành như vậy, lừa dối. Nhất nhất đột nhiên nghĩ tới trước kia trên mạng tương đối lưu hành một câu. Phật tổ bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ quay lại hoàn thành nguyện vọng của ngươi đâu. Rất nhiều chuyện vẫn là muốn dựa vào chính ngươi mới có thể đủ hoàn thành, mà không phải đi cầu cái này bái cái kia. Này đó đều là vô dụng. Cầu ngươi không bằng cầu chính mình, cùng với nói vậy, còn không bằng làm tốt chính mình. Đi giao giữa trưa tiền cơm, nhất nhất quả nhiên là một đốn thịt đau. Hơi chút đáng giá vui vẻ chính là, bởi vì hai cái đại nhân thêm một cái hài, nói như vậy, hài tử là không cần giao tiền. Lập tức tiết kiệm được tới 5 lượng bạc, không, hẳn là như vậy, vốn dĩ chính mình đều làm tốt phải tốn mười mấy lượng bạc chuẩn bị, sau đó hiện tại không cần, thiếu hoa 5 lượng bạc kia tư vị, thật là mỹ tư tư a. Nhất nhất kỳ thật là một cái đặc biệt dễ dàng thỏa mãn người, rất nhiều thời điểm, đừng tha một câu, tê lơ đãng một động tác, đều sẽ làm nàng đặc biệt vui vẻ. Thì như vừa rồi thời điểm, theo đôi hai người, vẫn là kế đi theo. Hai người lần này tới là có nhiệm vụ, cho nên cần thiết muốn hoàn thành. Bởi vậy, chỉ có thể đủ không ngừng tiếp cận mục tiêu của chính mình nhiệm vụ. Chương 58. Tháp hương bái Phật đã hoàn thành, kế tiếp chính là muốn đi bên này sau núi, chuyến nơi này có một cái thần quy trì, bên trong ở một con có mấy trăm năm tuổi rùa đen, chỉ có người có duyên mới có thể đủ nhìn đến này chỉ thần quy. Nhưng là truyền thật lâu, trên cơ bản là không có người gặp qua này một con thần quy, cho nên đại gia đối hay không thật sự tồn tại này chỉ thần quy, là ôm phủ định thái độ. Hiện tại khoảng cách ăn cơm trưa thời gian, còn có hơn một canh giờ, nếu là đi xa địa phương cũng đến lúc đó trở về cũng không kịp, cho nên liền đi trước sau núi bên này chuyển vừa chuyển. Sau núi nơi này hoàn cảnh thanh u, cũng vẫn có thể xem là một cái giải sầu hảo địa phương. Bởi vì Triệu Tế Hoa cũng là lần đầu tiên tới nơi này, sau núi ở nơi nào hắn cũng không biết, bởi vì sách vở thượng không có ký lục này đó, cũng chỉ có thể hỏi cái này biên sa di. Vẫn ăn lộ, ba người tay nắm tay, liền hướng bên kia đi đến. Thiếu gia cùng thị vệ thấy được lúc sau cũng đi theo đi qua, chẳng qua hiện tại chính là cùng thật sự gần. Hắn cảm thấy mấy năm thời gian trôi qua, bọn họ người một nhà chi gian cái loại này cảm tình vẫn là không có biến, không, hẳn là biến liêu, trở nên càng thêm ấm áp cùng ngọt ngào. Quanh quẩn bọn họ bên người, chính là cái loại này gia đình hạnh phúc. Đây là chính mình vẫn luôn khát vọng mà không thể cầu, sinh ra ở như vậy trong gia đình, loại này hạnh phúc chính mình là vĩnh viễn vô pháp cảm nhận được. Thiếu gia, chúng ta hiện tại liền trực tiếp như vậy theo sao sao? Thị vệ có chút khó hiểu, này không phải trực tiếp đã bị nhân gia cấp phát hiện sao? Hắn đã biết. Thiếu gia nhìn phía trước đi tới hai cái đại nhân một cái hài tử, nhàn nhạt. Hắn cảm thấy, bằng vào Triệu Tế Hoa nhạy bén, chính mình đã hợp với hai lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hắn khẳng định sẽ có điều phát hiện. Nhưng là cũng không biết, hắn có hay không nhận ra mình. Gì? Thị vệ chấn động. Hảo, ngươi câm miệng cho ta thì tốt rồi. Thiếu gia phẩy phẩy cây quạt, đi nhanh đi phía trước đi đến. Quả nhiên, đi đến đi thông sau núi bên này kính thượng, tương đối với vừa rồi đỉnh viện bên trong người đến người đi, bên này người chỉ có 3-5 cái, vẫn là tương đối thích hợp lời nói. Vị này huynh đài, có chuyện gì sao? Triệu Tế Hoa như thế nào sẽ không có cảm giác đâu. Ngồi ở trong đình mặt thời điểm, chính mình nhưng thật ra không có gì ý tưởng, nhưng là vừa rồi thời điểm lại là gặp, vậy mình không giống nhau. Hơn nữa vị công tử này, chính mình có một cổ quen thuộc cảm, nhưng là chính mình nghĩ không ra. Nhìn hắn đôi mắt, ánh mắt thanh triệt, cũng không phải cái loại này tới con cháu. Cho nên, hắn liền không phải cái loại này thấy sắc mắt khai người, nói như vậy, hắn khẳng định không phải bởi vì nhất nhất tới. Người này đi theo chính mình người một nhà mặt sau, khẳng định là có cái gì mục đích. Không có gì sự tình, ta chính là tới Hương Sơn Chùa, đây là ngẫu nhiên gặp được. Hiện tại ta vừa lúc muốn đến sau núi, cho nên này không phải vừa lúc đụng phải sao. Thiếu gia cũng không có trả lời Triệu Tế Hoa vấn đề, mà là có chút vô lại mà. Ngươi còn có thể đủ lại vô lại một ít sao? Nhất nhất ở trong lòng mặt phun tảo. Triệu Tế Hoa nghe hắn lời nói thanh âm, luôn là cảm thấy chính mình đã từng ở nơi nào nghe qua. Nhìn hắn hình dáng, cũng có một loại quen thuộc cảm, nhưng là trước mắt chính là nghĩ không ra. Nguyên lai là như thế này a, chúng ta đây chi rằng cũng thật là quá có duyên phận. Bất quá hiện tại chúng ta không đến sau núi, chúng ta muốn đi phía dưới uống nước, nghỉ một chút. Triệu Tế Hoa xong lúc sau, liền đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực, lôi kéo nhất nhất tay liền đi rồi. Như vậy a, ta đột nhiên liền cảm thấy khẩu có chút khát, cũng muốn trở về uống miếng nước. Vị thiếu gia này xong, cũng chuẩn bị xoay người đi rồi. Lưu Ngọc. Triệu Tế Hoa bỗng nhiên chi gian liền nghĩ tới, mấy năm phía trước hắn, chính là nơi này mặt dày mày dạn. Chính là vừa rồi hắn như vậy lời nói ngữ khí, chính mình mới đột nhiên nghĩ tới. Mộ Dung Ngọc hoảng sợ, bởi vì Triệu Tế Hoa đột nhiên thanh âm liền lớn lên, đem hắn sợ tới mức sửng sốt lập tức. Thị vệ cũng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới người này sẽ đột nhiên hô lên tới thiếu gia tên, chẳng lẽ hai người trước kia còn có cái gì gấp mắt? Lưu Ngọc. Lưu Ngọc là ai a? Mộ Dung Ngọc làm bộ làm tính hỏi. Triệu Tế Hoa nhìn hắn vừa rồi phản ứng, liền biết chính mình cũng không có đoán sai, chính là hắn. Bất quá hắn hiện tại bộ dạng cùng mấy năm phía trước xem ra, có rất lớn biến hóa, không biết là hắn trưởng biến đến dạng, vẫn là bởi vì dịch dung liêu duyên cớ. Bất quá một cái tha dung mạo thay đổi, bất biến chính là hắn thanh âm, còn có hắn hình dáng, còn có hắn cả người cái loại này khí chất. Ngươi liền không cần trang, chính là ngươi. Đi, ngươi lại đây có gì mục đích? Triệu Tế Hoa trực tiếp liền đi rồi một bước. Đem nhất nhất che ở chính mình phía sau, ôm Tuyên cùng, đầy mặt đề phòng mà nhìn hắn. Ngươi đến nỗi như vậy sao? Ta đối với ngươi tức phụ nhi không có hứng thú a. Mộ Dung Ngọc nhìn Triệu Tế Hoa như vậy phòng bị chính mình, chạy nhanh biện giải. Hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cảm thấy cái này cô nương lớn lên càng ngày càng minh diễm. Chính mình ở kinh đô Long Thành, oanh oanh yến yến cũng gặp qua không ít, nhưng là thật đúng là tìm không ra tới có một vị có thể cùng cái này cô nương so sánh. Đơn luận diện mạo nói, nhưng thật ra có không ít người, ngũ quan lớn lên muốn so nàng tinh xảo nhiều, nhưng là luận chỉnh thể khí chất nói, thật sự không ai có thể đủ cùng nhất nhất so sánh. Bởi vì vị cô nương này, cấp tha đệ nhất cảm giác chính là thoải mái. Đệ nhị mắt cảm giác, chính là đặc biệt thanh triệt, liền cùng một ông nước trong giống nhau, phi thường thuần tịnh. Đặc biệt là kia một đôi mắt, làm người thấy chi không quên. Thành thật công đạo, ngươi lại đây có gì mục đích? Triệu Tế Hoa hiện tại cảm thấy, Mộ Dung Ngọc đã đến cùng nhất nhất không có quan hệ, mà là cùng chính mình trong lòng ngược mặt đứa nhỏ này có quan hệ. Bởi vì Mộ Dung Ngọc hình như là kinh đô bên kia người, lại nhìn hắn cả người ăn mặc cùng khí độ, là có thể đủ nhìn ra tới, hắn sinh ra tuyệt đối bất phàm. Nhất nhất nghe Triệu Tế Hoa ra tới cái tên kia, vừa mới bắt đầu còn không có nghĩ đến này người là ai. Lưu Ngọc, Lưu Ngọc, ở trong lòng mặt chậm rãi niệm hai lần lúc sau, nàng mới nhớ tới, nguyên lai chính là cái kia mặt trăng A. Nhưng là nhìn hắn mặt, cùng mấy năm phía trước lớn lên không giống nhau. Cũng không có như vậy trắng. Huynh đệ, thật là một lần xảo ngộ, ta tới bên này có một số việc muốn xử lý, thật là như vậy. Ta vừa rồi ở trong đình mặt chờ tha, nhưng là chờ người vẫn luôn đều không có đến, liền đem các ngươi cấp chờ. Nghĩ nghĩ liền muốn đậu đậu các ngươi, nhìn xem ngươi gì thời điểm có thể nhận ra ta tới. Ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Mộ Dung Ngọc cười đối Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa cũng biết người này không có lời nói thật, nhưng là chính mình trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, trong lòng liền có Lân Nhi. Nhất nhất cảm thấy người này quả thực chính là đầu óc có bệnh. Hảo, luôn là gặp được, chúng ta liền cùng nhau đi một chút đi. Mộ Dung Ngọc xong, liền dẫn đầu đi ra ngoài. để lại vẻ mặt ngộng bức thị vệ, chẳng lẽ trước kia bọn họ đều nhận thức. Chính mình vì cái gì cũng không biết đâu. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng, lôi kéo nhất nhất tay liền đi phía trước đi rồi. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hắn có thể xác định chính là, Lưu Ngọc là không có địch ý. Nhất nhất thật không có Triệu Tế Hoa tưởng nhiều như vậy, không nghĩ tới cái này tha đã đến, là hướng về phía Tuyên cùng tới. Dọc theo lộ hướng sau núi bên này đi, trên đường người là càng ngày càng ít. Bên này trên đường, nơi nơi đều là cây cối, còn có một ít không biết tên hoa nhi. Bên này lộ, bởi vì dâm quá người rất nhiều, cho nên đi lên vẫn là thực thông thuận. Trong rừng mặt còn có chim chóc thanh âm truyền đến, làm nhất nhất không cấm nghĩ tới, không sơn tân sau cơn mưa, khí mùa thu, tuy rằng hiện tại không phải sau cơn mưa cánh rừng, nhưng là có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm thu ý đi ở nơi này, tuy rằng có ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây, trên mặt đất đầu ra loang lổ bóng dáng tới, nhưng là cảm thụ không đến một chút ấm áp, ngược lại là có chút lạnh. Một trận gió thổi tới, trừ bỏ làm người cảm giác được có chút lạnh, còn có thể đủ ngửi được trong không khí hỗn loạn một ít trái cây thơm ngọt. Nhất nhất nâng đầu, nhìn bị nhánh cây che đậy, chỉ còn lại có một khối màu xanh thẳng không. Gió thu thổi, thu ý nùng, hiện tại không cũng là lam, còn có mấy đóa mây trắng ở mặt trên điểm xuyết. Nhất nhất cảm thấy nếu là ở chỗ cao xem liền càng thêm mỹ diệu, hiện tại chỉ có thể đủ nhìn đến bộ phận cảnh vật, nhìn không tới toàn cảnh đồ. Nhất nhất, tâm dưới chân, không cần té ngã. Liên ở nhất nhất ngẩng đầu thời điểm, dưới chân không tâm vướng ngã một cái cây mây, sau đó liền đi phía trước chạy trốn một chút, nếu không phải Triệu Tế Hoa tay mắt lanh lẹ, nàng liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Vừa rồi đang xem không, không quá chú ý dưới chân. Nhất nhất cũng là nghĩ lại mà sợ, chính mình nếu là té ngã nói, thực mất mặt. Huynh đệ, nếu không ngươi xem như vậy, ta tới giúp ngươi ôm hài tử, ngươi đem ngươi tức phụ nhi cấp mang hảo, có được hay không? Mộ Dung Ngọc đối Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa căn bản là không để ý tới hắn, chính mình ôm một cái, trong tay nắm một cái hướng phía trước đi. Mộ Dung Ngọc đành phải sờ sờ cái mũi của mình, sau đó có chút xấu hổ mà theo ở phía sau. Tới rồi bên này thần quy trì, đã có mấy người ở chỗ này thủ lao, trong miệng mặt lẩm bẩm, hy vọng chính mình may mắn có thể nhìn thấy này chỉ thần quy. Nhất nhất cảm thấy những người này thực khôi hài, liền tính là gặp được này chỉ thần quy, lại có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ chính mình là có thể đủ tâm tưởng sự thành vẫn là mộng đẹp trở thành sự thật đâu. Sự tình gì cầu người khác đều không bằng dựa vào chính mình. Nhất nhất, nơi này còn có rất nhiều cá, vẫn là màu đỏ đâu. Tuyên cùng thấy được trong hồ nước mặt cá chép, phi thường kích động. Hắn trước kia cũng là gặp qua cá, nhưng là trong thôn mặt cá đều là cái loại này cá chấm cỏ hoặc là cá trích liên cá bột. Căn bản là không có loại này có xem xét giá trị màu đỏ cá chép, cho nên Tuyên cùng thấy được liền rất mới lạ. Hắn không có gặp qua này đó. Hiện tại mới biết được, nguyên lai cá nhan sắc, trừ bỏ những cái đó đen xì, còn có màu đỏ. Nhất nhất biết Triệu Tế Hoa phỏng trừng có chuyện muốn cùng Lưu Ngọc, chính mình liền đơn giản mang theo Tuyên cùng qua đi chơi, cấp hai người an bài một cái lời nói thời gian, lúc này cũng không có gì người ngoài, cho nên cũng phương tiện hai người lời nói. Tuyên cùng lôi kéo nhất nhất tay liền hướng bên kia đi đến, hắn đối trong ao mặt cá chép thực cảm thấy hứng thú. Nhất nhất cũng không có nghĩ nhiều cái gì, liền lôi kéo Tuyên cùng lại đây. Bởi vì chuyển nhà lúc sau, thậm chí là ở phía trước, trong nhà mặt liền không đi đưa cá. Bởi vì cái này việc thật sự chính là một cái cu ly nhi, trong nhà mặt cũng không kém tiền nhi, cho nên liền đem chuyện này cấp đẩy. Cho nên, nhật tử một đi qua, nhất nhất đều quên mất chính mình còn có một cái đặc dị công năng. Bất quá nhất nhất có đặc thù thể chất sự tình, Triệu Tế Hoa không có đã nói với bất luận kẻ nào, bao gồm Tuyên cùng. Hai người đi tới lúc sau, liền đến hồ nước biên ngồi xổm, gần gũi quan sát đến bên trong cá. Nhất nhất, ngươi nơi này thật sự có đại rùa đen sao? Tuyên cùng nghi hoặc hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta phỏng chừng không có có. Nhất nhất cũng không rõ ràng lắm, bởi vì như vậy đại một con rùa đen, như thế nào từ phía dưới cấp lộng đi lên? Còn như thế nào ở chỗ này sinh hoạt xuống dưới? Ta hảo muốn nhìn đến đại rùa đen, trước kia trong nhà mặt liền có rùa đen, không có xem qua đại rùa đen. Tuyên cùng đối cái kia truyền chuyện xưa vẫn là man cảm thấy hứng thú. Trước kia trong nhà mặt có hai chỉ rùa đen. Này vẫn là nhất nhất ở bờ sông thượng mang về nhà. Cho nên Tuyên cùng vẫn là dưỡng một đoạn thời gian. Chờ tới rồi mặt sau rùa đen trưởng thành một ít, Tuyên cùng liền đem chúng nó cấp thả lại tới rồi trong sông mặt. Tuyên cùng, chính ngươi tưởng tượng, đem trước kia trong nhà mặt dưỡng kia hai chỉ động vật cấp biến đại, liền biến thành đại rùa đen. Nhất nhất cảm thấy nơi này hẳn là lừa tha, bởi vì nhiều người như vậy đều không có gặp qua, mình thật sự liền gần là một cái manh lưới, hấp dẫn mọi người đã đến. Chính là cái này cảm giác là không giống nhau. Tuyên cùng cự tuyệt. Hiện tại hài tử, quá không hảo hứng chứ. Nơi này thủy là ôn ra. Tuyên cùng ngồi xổm thủy bên cạnh, sau đó đem tay vói vào đi. Hắn cảm thấy thực thần kỳ, nơi này thủy không giống trong nhà bờ sông thủy, có chút lạnh. Nhất Nhất bắt tay cũng vói vào đi, xác thật cảm giác được không giống nhau. Chẳng lẽ nơi này có một cái suối nước nóng? Bất quá cũng có khả năng là bởi vì nơi này chính là nước suối, sau đó đông ấm hạ lạnh. Chương 59. Tuyên cùng vốn dĩ liền ở chú ý trong hồ nước mặt cá chép, đôi mắt đều không mang theo nháy. Nhưng là nhìn nhìn, hắn liền phát hiện có chút không thích hợp nhi. Bên này tuy rằng là cái hồ nước, nhưng là địa phương vẫn là rất đại. Liền cùng Thanh Long thôn trong nhà mặt cái kia hồ nước như vậy đại, liếc mắt một cái thấy không rõ đáy sông. Tuyên cùng sở dĩ khiếp sợ, đó là bởi vì hắn thấy được trong nước mặt cảm giác có cái gì ở đông đưa. Nguyên bản bên này hồ nước, tuy rằng thấy không rõ lắm hồ nước cái đáy, phía dưới đều là nước bùn linh tinh. Nhưng là bởi vì nước bùn đều là lắng động lại ở dưới, cho nên nhìn vẫn là thực rõ ràng. Hiện tại phía dưới bắt đầu động đi lên, phía dưới nước bùn liền cùng một giọt mực nước tích ở trong nước mặt, lập tức liền vượng khai. Hồ nước phía dưới bắt đầu biến thành một khối màu đen, loang thoáng còn có thể đủ nhìn đến mặt nước có chút dao động, minh phía dưới là có cái gì ở động, nói cách khác, hồ nước mặt trên là sẽ không có tình huống như vậy. Nhất Nhất, ngươi nhìn xem nơi đó. Tuyên cùng trực tiếp liền vỗ vỗ Nhất Nhất cánh tay, kích động hỏi nàng. Bên kia là cái gì? Nhất Nhất vừa rồi biểu tình có một trận hoảng hốt, cho nên theo Tuyên cùng ánh mắt xem đi xuống, nhìn đến bên kia cảnh tượng, chính mình cũng không minh bạch. Nhất Nhất, hồ nước bên trong có phải hay không có thứ gì? Tuyên cùng nhìn đáy nước hạ lại ở động, kích động mà vỗ vỗ Nhất Nhất bả vai. Không thể nào. Nhất Nhất nghĩ tới phía trước Triệu Tế Hoa nơi này có một con thần quy nói, hiện tại hồ nước bên trong lại bắt đầu nhúc nhích, hơn nữa là cái loại này đại động tĩnh, chẳng lẽ thật là kia chỉ thần quy? Kaka. Kaka. Tuyên cùng kích động mà nhìn Triệu Tế Hoa, muốn làm hắn lại đây nhìn xem tình huống nơi này. Làm sao vậy Tuyên cùng? Triệu Tế Hoa còn ở cùng Lưu Ngọc hai người lời nói, nghe được Tuyên cùng kêu gọi, chính mình liền đi tới. Lưu Ngọc cùng đứng ở cách đó không xa thị vệ cũng đi tới, muốn biết bên này đã xảy ra sự tình gì. Bên này có tình huống. Tuyên cùng kích động mà kêu, bởi vì hắn vừa rồi thật sự thấy được cái kia rùa đen bóng dáng. Tuy rằng chỉ là một cái hình dáng, nhưng là hắn có thể xác định, đó chính là một con rùa đen. Xong rồi, này thật là một con đại rùa đen. Chẳng lẽ chính mình cái này tự mang xuyên qua bàn tay vàng nữ chủ chân, thật đúng là đem này chỉ thần quy cấp triệu hồi ra tới. Nhất Nhất ở trong lòng mặt yên lặng mà niệm, đôi mắt lại là cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm hồ nước mặt trên tình huống. Nào, này cũng thật chính là quá may mắn. Này chỉ thần quy, theo đã có rất nhiều năm đều không có người gặp qua nó gương mặt thật, không nghĩ tới lúc này đây, ta thế nhưng có thể nhìn đến. Huynh đệ, nhà các ngươi thật sự đều là siêu cấp có phúc khí người. Mộ Dung Ngọc thực kích động, bởi vì hắn cũng là người tập võ, cho nên thị lực muốn so mặt khác tha tốt một chút, cho nên đã rõ ràng mà thấy được hồ nước phía dưới tình huống. Đây là một con đã sống mấy trăm năm thần quy, hình thể tự nhiên liền không cần. Triệu Tế Hoa cũng thấy được, hắn nghĩ tới Nhất Nhất trên người sở ẩn chứa kia một cổ lực lượng thần bí, trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là càng nhiều lại là hiểu rõ, bởi vì Nhất Nhất sở có đặc thù năng lực. Nàng có thể ở bờ sông thượng đem trong sông mặt sinh vật đều cấp triệu hoán lại đây, như vậy này chỉ thần quy lại đây, tự nhiên cũng là thực bình thường sự tình. Kia chỉ thần quy từ đáy nước chậm rãi bò ra mặt nước, chỉ là nó một cái mai rùa liền rất lớn, Nhất Nhất trước nay đều không có gặp qua lớn như vậy rùa đen, cảm giác này đều phải thành tinh liêu cái loại này. Nàng ở thời điểm, nghe qua ông ngoại giảng quá một cái về rùa đen chuyện xưa, vẫn là một cái thật là chuyện xưa. Ông ngoại, đó là thập niên 60 sự tình. Ở hán sông nước bên cạnh, trong thôn mặt người đều ở cái này bờ sông thượng giặt quần áo. Bờ sông thượng có một cái bóng loáng đại thạch đầu, nơi này vừa lúc là giặt quần áo hảo địa phương. Nhưng là có sáng sớm thượng, đi giặt quần áo thôn phụ phát hiện này một cục đá lớn không thấy, bờ sông thượng còn có thể đủ rõ ràng nhìn ra tới nơi này có một cái hố to. Sau lại có người căn cứ lưu lại hình dáng phỏng đoán, cái gọi là cái kia đại thạch đầu, chính là kia chỉ đại rùa đen mai rùa. Chẳng qua vẫn luôn ngâm ở trong nước, hơn nữa dãi nắng dầm mưa. Cho nên mai rùa nhan sắc, liền cùng cục đá nhan sắc không sai biệt lắm, mọi người nhất thời cũng không có phân biệt rõ ràng. Nhất Nhất nghe được cái kia chuyện xưa thời điểm, trong lòng là thực chấn động, tuổi nàng, là vô pháp tưởng tượng ngay lúc đó kia chỉ rùa đen đến tột cùng có bao nhiêu đại, mới có thể làm người nghĩ lầm là một cục đá lớn, sau đó đứng ở mặt trên giặt quần áo đâu. Hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi, trong lòng không thể nói là không chấn động. Nhưng là tới cũng kỳ quái, ở hiện tại thời điểm, kỳ thật Nhất Nhất cũng không ham thích với dưỡng sủng vật. Đặc biệt là đối với rùa đen này một loại sinh vật, nàng luôn luôn đều là kính nhi viễn chi. Bởi vì nàng cảm thấy rùa đen cái này sinh vật, thật là một cái thực kỳ lạ giống loài, mai rùa phía dưới là cái loại này đồ án, nhìn khiến cho người có loại ghê tởm cảm giác. Trừ cái này ra, rùa đen đầu lớn lên cũng rất kỳ quái. Cho nên trước kia trong nhà mặt dưỡng quá rùa đen, nhất nhất chính mình trước nay đều không có chiếu cố quá nó, cho tới nay đều là đệ đệ cùng bọn muội muội chiếu cổ. Nhưng là tới cũng kỳ quái, vừa rồi nhìn đến này chỉ đại rùa đen, chính mình trong lòng cũng không có cái loại này không thoải mái cảm giác, ngược lại là có loại thân thiết xem, giống như là chính mình hảo bằng hữu tới, phi thường cao hứng. Loại này nhận chi, làm nhất nhất cảm thấy trong lòng thực kinh tủng. Chính mình sao sẽ có như vậy cảm thụ đâu? Thị vệ ở bên này xem hai mắt của mình đều phải thẳng, bởi vì cái này cảnh tượng không phải hẳn là chỉ xuất hiện ở những cái đó tạp sử trong thoại bản mà sao. Vì cái gì chính mình hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy đến một cái đâu? Còn có, vì cái gì cái kia cô nương như vậy bình tĩnh, trên mặt biểu tình là như vậy bình tĩnh đâu? Chính mình cái này tự nhận là gặp qua rất nhiều việc đời người, hiện tại thế nhưng liền một cái cô nương đều so bất quá. Nhất nhất, đại rùa đen lội tới, muốn tới chúng ta bên này a. Tuyên cùng nhìn rất là kích động, còn có hắn phát hiện, không riêng gì này chỉ rùa đen, còn có nơi này cá vàng, hiện tại đều ở hướng bên này lội tới, hơn nữa là cái loại này ngay ngắn trật tự, cũng không có chen chúc tới. Triệu Tế Hoa nhìn một chút chung quanh, may mắn hiện tại bên này trừ bỏ chính mình đoàn người, cũng không có nhìn đến những người khác. Bất quá này nếu là hồ nước bên trong động vật đều lội tới, kia đến lúc đó Lưu Ngọc có thể hay không nhìn ra tới chút cái gì. Hiện tại này đó các con vật đều đi theo rùa đen mặt sau. Kỳ thật nhìn nói, giống như là này chỉ rùa đen mang theo nơi này sinh vật hướng bên này đi, vẫn là thực chấn động nhân tâm. Trở về đi, không cần lại qua đây. Nhất nhất ở trong lòng mặt mặc nghiệm, nàng muốn làm mấy thứ này chạy nhanh trở về, nói cách khác, đến lúc đó bị người thấy được một ít manh mối liền không hảo. Hồ nước bên trong động vật, nghe được nhất nhất nói, hiện tại lại bắt đầu chậm rãi khắp nơi rời đi. Đứng ở người bên cạnh quan sát đến một màn này, luôn là cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng là cũng không biết là nơi nào tương đối quái dị. Kỳ thật đối với biết nội tình Triệu Tế Hoa mới trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì hắn cảm thấy, còn hảo nhất nhất cũng tương đối thông tuệ, bằng không trong chốc lát nếu là này một con thần quy lội tới, đối nàng còn tương đối thân cận nói, như vậy đến lúc đó chuyện này phải bị người truyền đi ra ngoài, như vậy nàng khẳng định là sẽ có nguy hiểm. Cũng có thể sẽ bị những cái đó đại quan quý nhân cấp mang đi, sau đó vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Nếu chỉ có trong nhà mặt ba cái tha lời nói, hoàn toàn không cần lo lắng này đó. Nhưng là hiện tại bên này có một cái Lưu Ngọc cùng hắn thị vệ, không phải chính mình không chịu tin tưởng người, mà là hai người có thể ở chung thời gian quá ít, chính mình hiện tại xác thật không thể đủ toàn bộ tin tưởng hắn. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Hiện tại Lưu Ngọc, kỳ thật hắn chân thật tên có phải hay không cái này, còn chờ chứng minh. Cho nên, hắn giống như là một cái bom không hẹn giờ, vạn nhất chuyện này nếu như bị truyền ra đi, cuối cùng bị thương tổn vẫn là nhất nhất chính mình thôi. Cho nên làm người vẫn là muốn tâm cẩn thận một ít thôi. Vì chính mình cùng người nhà, không cần dễ dàng mà tin tưởng người khác. Nếu là nhất nhất biết Triệu Tế Hoa ý tưởng, khẳng định sẽ tán thưởng một câu, hắn là có thấy xa kiến thức sâu rộng, hơn nữa là cái loại này vượt mức quy định ánh mắt. Kỳ thật ở hiện đại, liền có rất nhiều viện nghiên cứu, có chính là chuyên môn nghiên cứu những cái đó người mang đặc dị công năng người. Đối với những cái đó thân thể khác hẳn với thường tha người, kỳ thật bọn họ có cái gì sai đâu. Nay cũng không phải chính bọn họ lựa chọn kết quả, chính mình vừa sinh ra liền biến thành như vậy, sau đó vẫn luôn bị người cấp trở thành một cái dị loại, sau đó sinh hoạt ở người khác khác thường ánh mắt chỉnh sau đó nếu như bị cái nào viện nghiên cứu đã biết, sẽ nghĩ mọi cách mà đem loại người này mang qua đi, sau đó liền sẽ mất đi nhân sinh tự do. Loại chuyện này nghe tới là một cái thực đáng sợ sự tình, nhưng là này xác thật là chân thật tồn tại. Đặc biệt là những cái đó gia cảnh giống nhau gia đình, khả năng người khác cấp một chút tiền. Mọi người trong nhà liền sẽ đồng ý đem chính mình dị loại người nhà cấp tiến đi. Đây là hiện thực, thân tình trở nên càng ngày càng không quan trọng, cuối cùng chi biến thành tiền tài. Hiện tại xã hội trở nên thực đáng sợ, rất nhiều chuyện mọi người đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ phát thượng ở như vậy một cái thời đại đâu. Nhưng là sự thật chính là như vậy, rất nhiều người tang tận lương tâm mất đi. Ai, đại rùa đen như thế nào liền đi rồi đâu. Tuyên cùng hắn chính là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm trên mặt nước. Vừa rồi là đặc biệt kích động, hiện tại nhìn không riêng gì đại rùa đen, còn có những cái đó cá, toàn bộ đều không hướng tới chính mình lội tới, hắn liền cảm thấy thực thất vọng. Tuyên cùng, phỏng trừng hồ nước bên trong cá cùng ngươi giống nhau, nhìn đến đại rùa đen lúc sau đều muốn cùng nó làm trò chơi. Ngươi nhìn xem, vừa rồi đại rùa đen ra tới lúc sau, mấy thứ này nhóm đều lội tới, ở nó bên người, hiện tại lại tàng ra. Giống không giống như là trước kia ở trong thôn mặt, ngươi cùng mặt khác bọn nhỏ cùng nhau chơi trò chơi đâu. Nhất nhất không đành lòng nhìn Tuyên cùng mất mát biểu tình, cho nên muốn tưởng, hống hắn. hơn nữa ở trong lòng mặt yên lặng mà suy nghĩ một đoạn lời nói, sau đó hiện tại hồ nước bên trong con cá, trong chốc lát hướng tới thần quy du qua đi, trong chốc lát lại tản ra, nhìn qua thật là ở cùng đại rùa đen làm trò chơi. Tuyên cùng nhìn cao ngực vô vô tay, miệng dương thật to, bởi vì này một cái cảnh tượng, thật sự là quá làm người chấn động. Nhất nhất, con cá cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau, sẽ làm trò chơi sao? Kia chúng nó dùng không cần đi học đâu. Tuyên cùng hỏi một cái phi thường ấu trĩ vấn đề. Loại này vấn đề đối với phía trước hắn tới, chính là phi thường ấu trĩ. Trước kia hắn là sẽ không hỏi ra như vậy cấp thấp vấn đề, liền tính là chính mình trong lòng rất tò mò, nhưng là chính mình cũng sẽ không hỏi ra tới. Nhưng là vừa mới, liền ở vừa mới, nhìn hồ nước bên trong đồ vật, hắn cảm thấy rất là thần kỳ, lập tức liền khống chế không được chính mình kích động mà tâm tình, liền đem cái này tương đối tính trẻ con vấn đề hỏi ra tới. Kỳ thật loại này vấn đề, nhất nhất ở thời điểm cũng từng có đồng dạng hoang mang. Đặc biệt là thời điểm xem phim hoạt hình tương đối nhiều, ở phim hoạt hình bên trong, những cái đó con thỏ hồ ly chờ động vật, đều sẽ lời nói, ngay cả những cái đó củ cải cải trắng, đều có thể đủ chính mình đi đường lời nói. Cho nên thời điểm nhất nhất trong lòng cũng tràn ngập hoang mang, trước kia trong nhà mặt dưỡng quá con thỏ, còn chuyên môn ngồi xổm con thỏ lồng sắt bên cạnh, miệng không ngừng đi theo nó lời nói, hơn 10 phút, nhân ra con thỏ liền ở nơi đó ngoan ngoãn mà gặm chính mình cà rốt, căn bản là không để ý đến quá nhất nhất. Hiện tại ngẫm lại trong lòng cảm thấy thực buồn cười, bởi vì đã từng chính mình là như vậy ấu trĩ. Nhưng là cười lúc sau, cũng sẽ nghĩ lại một chút, chính mình có bao nhiêu lâu thời gian, không có như vậy ấu trĩ qua. Không có như vậy hồn nhiên qua. Kỳ thật thơ hấu thật là một người trong cuộc đời, chân quý nhất hồi ức. Ở thơ hấu bên trong đã làm sự tình, chính mình khả năng lúc sau cả đời đều sẽ không lại làm. Cho nên hiện tại ngẫm lại, lúc ấy chính mình tuy rằng ngây ngốc, nhưng là vẫn là rất vui sướng vui vẻ. Phòng trưng trong nhà mặt dưỡng kia con thỏ, khẳng định sẽ ở trong lòng mặt rít gào, chủ nhân, ngươi có phải hay không đầu góc có tật xấu a? Không cần quấy rầy ta ăn cả rốt ta. Mộ Dung Ngọc cùng thị vệ đứng ở chỗ này, nhìn trong ao mặt phát sinh hết thảy, trong lòng không thể nói là không khiếp sợ, bởi vì một màn này, thật sự là quá chấn động. Chính mình kiến thức quá đồ vật cũng không ít, nhưng là trước nay đều không có gặp được quá cảnh tượng như vậy. Nơi này này chỉ thần quy, thật sự hiển linh. Xem ra, trong sách chuyện xưa, cũng không toàn bộ đều là tin đồn vô căn cứ, hẳn là có một ít căn cứ. Những người đó không có nhìn thấy này chỉ thần quy, đó là duyên phận không tới. Mộ Dung Ngọc nhìn một chút ngồi xổm hồ nước bên cạnh Tuyên Cùng, trong lòng một trận phức tạp. Chương 60. Hiện tại Hương Sơn chùa sau núi nơi này, trên cơ bản chính là Triệu Tế Hoa người một nhà cùng Mộ Dung Ngọc còn có thị vệ, vài người đều thấy được trong nước mặt tình huống, bất quá cũng may đều là gặp qua gió to đại làm người, cũng không có thất thố mà kêu ra tiếng tới. Tuyên Cùng vừa rồi thấy được, tuy rằng thực kích động, nhưng là có tốt đẹp giáo dưỡng hắn, cũng không có kinh ngạc mà thả ra thanh tới. Những cái đó động vật được nhất nhất mệnh lệnh lúc sau, chậm rãi về tới chính mình nguyên lai vị trí, bao gồm kia một con đại rùa đen, vừa mới lộ cái mặt nhì, sau đó đã không thấy tăm hơi. Trên mặt nước thực mau trở về phục bình tĩnh, cùng vừa rồi tới thời điểm giống nhau. Một ít cá chép đỏ vẫn là ở chỗ này vui sướng mà lội tới du quá khứ, tựa hồ vừa rồi xuất hiện, đều là ảo giác.